Ai ngờ, Đông Phương Dập như là trên đùi dài quá mắt dường như, lập tức liền khống ở Giang La cái kia muốn tác loạn chân. Miệng không được tự do, Giang La đánh lại đánh không lại, đột nhiên, liền cảm giác hảo tâm toan, hảo sinh khí. Ma chứng, vì cái gì muốn tới này phá cổ đại? Vì cái gì ngày ấy muốn nhiều chuyện đi mua người nam nhân này? Vì cái gì muốn ngầm đồng ý hắn dần dần tới gần chính mình? Giang La càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bi từ trong lòng tới. Trong ánh mắt, vẫn luôn kình nước mắt rốt cuộc khống chế không được, xoát một chút liền chảy xuống dưới. Đông Phương Dập vốn là nhắm mắt lại, nhưng hắn cả người bốc lên lửa giận, đột nhiên đã bị trên môi cảm giác được một cổ mát lạnh cấp tưới diệt. Hắn đột nhiên một chút buông ra Giang La môi, nhìn về phía Giang La hai mắt, liền thấy nàng nước mắt chảy ào ào. Thực xin lỗi, La Nhi, thực xin lỗi, ta. Đông Phương Dập đột nhiên luống cuống, chạy nhanh duỗi tay nhẹ nhàng cấp Giang La đi lau nước mắt, chính là càng lau càng nhiều. Giang La hai mắt gắt gao trừng mắt hắn, nước mắt nhưng vẫn lưu không ngừng. Thực xin lỗi, La Nhi, thực xin lỗi. Đông Phương Dập hợp với thanh âm hống Giang La, đáng tiếc chính là Giang La trên mặt vẫn luôn mặt vô biểu tình, cũng chỉ là yên lặng rơi lệ. Đột nhiên, Giang La nâng lên cánh tay, dùng sức lau một chút miệng mình, lạnh vừa nói, Giang Tử Dập, đừng cho là ta không tức giận, liền đại biểu ta không biết giận. Ta chỉ là cảm thấy có thể sống lại một đời, là trời cao đối ta ban ân. Ta đã từng thề, ta muốn cười đối thế gian này bất luận cái gì một sự kiện. Nhưng ngươi, ta không hiểu ngươi. Ta không biết ngươi đối ta là cái gì tâm tư, là đương một cái ngươi nhàm chán khi có thể tới chọc ghẹo một chút tùy tiện nữ tử, vẫn là đã từng giúp đỡ cho nhau quá cơ khổ nữ tử. Ngươi cảm thấy ngươi giúp ta, đây là ngươi hẳn là được đến thù lao. Giang Tử Dập, ta chỉ cảm thấy ngươi hảo tự tư. Giang La nói. Nói một câu so một câu lánh. Tuy rằng nàng thanh âm cũng không có khóc âm, cũng không phải khóc thút thít, cũng chỉ là rơi lệ thêm lạnh giọng lánh ngữ, nhưng Đông Phương Dập vẫn là bị sợ hãi, hắn trái tim không ngừng co rút lại, run rẩy. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Giang La như vậy khóc thút thít biểu tình, như vậy khổ sở. Hắn tâm, vì nàng đau. Đông Phương Dập sắc mặt một chút so một chút bạch, hắn hô hấp cũng một chút so một chút dồn dập. Chỉ là, hai tay của hắn vẫn như cũ kiên định nắm chặt Giang La hai vai không có buông ra. Không phải, La Nhi, tuyệt đối không phải như ngươi nói vậy, ngươi đừng trả đạp chính ngươi. Không phải như vậy, ta chưa từng như vậy nghĩ tới. Này cũng không phải thù lao, ta. Đông Phương Dập vội vàng hướng Giang La nói. Hắn sợ, hắn chỉ hy vọng Giang La đừng khóc, nàng bộ dáng này khóc thút thít, so gào khóc còn đáng sợ, còn làm hắn tan nát cõi lòng. Nhưng mà, Giang La lại không nghĩ nhiều nghe hắn giải thích, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, buông ra tay, trở về đi, ta không nghĩ xem hoa mai. Hảo, trở về liền trở về, không xem liền không xem. Chính là, La Nhi, ngươi muốn nghe ta đem nói cho hết lời, ngươi cũng muốn nghe lòng ta thanh âm, không cần cứ như vậy đem ta coi như người xa lạ, đem ta cự ở ngươi tâm môn ở ngoài. Đông Phương Dập nắm nàng hai vai tay là buông ra, kỳ thật hắn hảo tưởng gắt gao đem Giang La ôm ở trong ngực, chính là, lúc này, hắn không dám, hắn sợ. Giang La về sau không bao giờ để ý đến hắn. Thực xin lỗi, ta mệt nhọc. Giang La nhàn nhạt nói mấy chữ, liền quay đầu hướng về cầu thang phía dưới đi đến. Đông Phương Dập đứng ở tại chỗ, ánh mắt đi theo Giang La nện bước, lại cảm thấy cả người càng ngày càng lạnh. La Nhi, hắn bước nhanh đuổi kịp Giang La nện bước. Rốt cuộc nơi này ban đêm không có gì dân cư, hắn vẫn là sợ Giang La sẽ sợ. Câm miệng, ta không nghĩ nói chuyện. Giang La cười lạnh một tiếng tiếp tục về phía trước đi đến. Đông Phương Dập mím môi, nuốt xuống trong lòng chua xót, ấp úng đóng thanh, liền lẳng lặng bồi Giang La về tới bọn họ định ra khách điếm. Bọn họ hôm nay định chính là hai gian phòng, sau khi trở về, Giang La vào phóng đồ vật kia gian. Đông Phương Dập cũng theo đi vào, Giang La không lại quản nàng, mà là thẳng thu thập một chút chính mình đồ vật, đi hướng giường đệm chuẩn bị ngủ. Đông Phương Dập yên lặng nhìn Giang La không hề phản ứng hắn, trong lòng rất đau. Chính là, hắn biết lúc này không phải lại cùng nàng nói chuyện tốt nhất thời gian. La Nhi, buổi tối nguy hiểm, nếu không ta còn là cùng ngươi tại đây phòng ngốc đi, ngươi yên tâm ngủ ngươi giấc. ta ở trên ghế nghỉ ngơi liền có thể. Đông Phương Dập lúc này nhớ tới hôm nay 14 dàn xếp hắn nói. Không cần, ta sẽ cẩn thận, đi ra ngoài đi, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Giang La Lôi kéo chăn cái ở đỉnh đầu. Đông Phương Dập nắm tay nắm chặt lại buông ra, lặp lại vài lần lúc sau, hắn thật sâu nhắm mắt, xoay người ra phòng, trở về bên cạnh nhà ở. Giang La nghe được hắn sau khi rời đi, kéo xuống chăn, ngơ ngẩn nhìn nóc nhà phát ngốc. Đối với A Dập người nam nhân này, Giang La kỳ thật bắt đầu cũng không có quá nhiều ý tưởng. Bởi vì nàng từ tỉnh lại kia một khắc khởi, tưởng chỉ có một sự kiện, đó chính là làm giàu, thay đổi trước mắt sinh hoạt. Nhưng nàng cải thiện sinh hoạt phương pháp là muốn dựa vào chính mình đôi tay, mà không phải muốn dựa cái này khuôn mặt. Nàng biết, ở thế giới này, nữ tử muốn làm điểm sự, sẽ so nam tử khó gấp trăm lần. Nhưng nàng thật sự khinh thường với tìm cái trường kỳ phiếu cơm, dựa gả nam nhân tới thay đổi sinh hoạt. Mặc dù là sau lại trong nhà người càng ngày càng nhiều, nàng áp lực cùng trách nhiệm cũng càng lúc càng lớn khi, nàng cũng chính là khi bọn hắn là chiến hữu, là bằng hữu, là người nhà giống nhau tồn tại. Lại không biết, từ nào một ngày bắt đầu, phong cách liền thay đổi. A Dập người nam nhân này, thường thường liền tới liêu chính mình từng cái, hơn nữa vẫn là liêu xong liền chạy cái loại này. Đối với loại chuyện này, nguyên bản, nàng cũng không như vậy để ý, dù sao cũng, đều là một ý ái muội thôi. Chính là, bất chi bất giác chung, nàng trong lòng, dần dần chủ hạ nam nhân kia thân ảnh. Hắn không ở khí, nàng sẽ không khỏi nghĩ hắn ở nơi nào, đang làm cái gì. Hắn nhưng có nhớ tới chính mình cùng cái này ra. Hắn tại bên người khi, hắn trong lúc lơ đãng cùng chính mình tứ chi tiếp xúc, lơ đãng phát sinh một ít tiểu ngoài ý muốn, làm nàng không khỏi sẽ loạn tưởng, có phải hay không hắn cố ý, có phải hay không hắn tưởng biểu đạt chút cái gì. Kiếp trước thêm kiếp này, nàng cũng tổng cộng liền sống 26 tuổi, nhân sinh kinh nghiệm chính 99 phân, cảm tình kinh nghiệm phụ 99 phân. Tuy rằng bên người vẫn luôn có mấy cái nam sinh làm bạn lớn lên, chính là, cùng kia mấy cái, chính là chỗ thành lão thiết huynh đệ tình. Bọn họ mấy cái, cũng không có đem chính mình đương nữ nhân tới chỗ. Hiện giờ đột nhiên gặp Đông Phương Dập như vậy một cái đốn không đốn liền tới liêu vài cái nam nhân, Giang La tâm hồ rốt cuộc khó có thể bảo trì bình tĩnh. Nàng sẽ ở làm việc khi, ở quyết định một sự kiện khi, không khỏi muốn đi nghe một chút hắn cái nhìn, nghe một chút hắn ý kiến. Hắn mỉm cười, hắn cười xấu xa, hắn nhìn chăm chú, hắn khinh thanh tế ngữ, hắn từng tiếng kêu la nhi khi biểu tình cùng ngữ khí đều bị lúc nào cũng quanh quẩn ở nàng trước mắt, trong đầu. Hôm nay, hoặc là nói, liền ở cái kia đình hóng gió, Giang La đột nhiên kinh giác chính mình trong khoảng thời gian này biến hóa. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tâm cảnh, bởi vì hắn mà ở chậm rãi thay đổi, nàng thế nhưng bắt đầu chờ mong hắn tới gần, chờ mong hắn ôn ôn nhu nhu kêu chính mình la nhi, chờ mong hắn mang theo chính mình phi. Không, không thể như vậy, chính mình phía sau còn có kia cả gia đình người. Chờ chính mình đi bảo hộ, còn có thật nhiều sự tình chờ chính mình đi làm, chính mình sao lại có thể biến như thế không giống chính mình. Ỷ lại, yêu đuối, hưởng thụ, này đó đều không phải hiện tại chính mình yêu cầu. Nghĩ đến đây, Giang La ánh mắt dần dần biến lánh. Á Dập, thực xin lỗi, hiện tại ta, vô pháp cấp với ngươi đáp lại, ta không nghĩ biến không giống chính mình. Tới tơi lui lui đem sự tình nghĩ kỹ, Giang La chậm rãi nhắm lại mắt, tiến vào mộng đẹp, mà trở lại bên. Cạnh trong phòng Đông Phương Dập còn lại là vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở cái bàn biên, trong tay cầm một cái chén trà qua lại quay cuồng. Đối với Giang La, hắn chưa từng ôm chơi một chút thái độ, thả hắn Đông Phương Dập cũng không phải người như vậy. Nàng là chính mình sống lớn như vậy, cái thứ nhất có như vậy mãnh liệt ý tưởng muốn đi bảo hộ một nữ nhân. Mặc dù đã từng thích qua cái kia nữ tử, hắn cũng không có như vậy mãnh liệt ý tưởng. Hắn minh xác biết chính mình đối Giang La cùng Đường Mộng Toàn cảm giác bất đồng. Đối với Đường Mộng Toàn, hắn khả năng đã từng là mê luyến, nhưng đối Giang La không phải. Hắn đối Giang La từ bắt đầu tò mò, chuyển biến vì đau lòng, cho đến sau lại càng lún càng sâu. Hiện tại hắn, chỉ nghĩ bảo hộ nàng, tưởng đem nàng bảo hộ ở chính mình cánh chim dưới, làm nàng không cần như vậy mệt, như vậy khổ sở, làm nàng cũng có thể giống khác nhà giàu các tiểu thư giống nhau chỉ lo vui vui vẻ vẻ ăn nhậu chơi bời, chỉ lo vui vui vẻ vẻ quá hảo mỗi một ngày. Nhưng hắn không biết nên như thế nào đi đối nàng biểu đạt ý nghĩ của chính mình cùng thâm tình. Hắn chỉ là y theo chính mình tâm, đi tới gần nàng, đi tiếp xúc nàng, đi yên lặng trợ giúp nàng bảo hộ nàng. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ đối này có cái gì ý tưởng. Hiện tại nghĩ đến, chính mình thật là ích kỷ, cũng làm sai rồi. Có lẽ, đêm nay, La Nhi nói chính là đối, hắn xác thật quá ích kỷ. Hắn chỉ lo chính mình cảm thụ cùng ý tưởng, lại xem nhẹ nàng đối những việc này, sẽ có cái gì ý tưởng. Chính mình làm những cái đó sự, ở trong mắt nàng, không đáng kể chút nào, nhưng là lại sẽ lệnh nàng không vui. Nghĩ nghĩ, Đông Phương Dập nắm tay dần dần nắm chặt, thực xin lỗi, La Nhi, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút, ngẫm lại rõ ràng, ta nên như thế nào đi làm, mới có thể làm chúng ta quan hệ ấm lại, mới có thể được đến ngươi tán thành cùng ngươi tâm. Đông Phương Dập là đưa lưng về phía cửa sổ ngồi, cho nên, hắn cũng không thấy được trên cửa sổ đột nhiên dần dần hóa một tiểu khối, sau đó vói vào tới một cái tế cái ống. Tiếp theo, một cổ tử mùi thơm lạ lùng phiêu tiến vào, lâm vào chính mình tư tưởng. Đông Phương Dập đột nhiên đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, không xong, đương hắn biết không đối khi, đã hữu tâm vô lực, thông một chút ghé vào trên bàn. Mà cùng thời gian, Giang La trong phòng cũng gặp đồng dạng sự tình. Lúc sau, lại một hồi, liền thấy hai cái đầu nhỏ lộ ra tới, chỉ thấy là hai cái 10 tuổi tả hữu hài tử. Hai người lại từ lộng pha giấy cửa sổ thượng hướng bên trong nhìn nhìn, thấy nam nhân kia đã ghé vào trên bàn. Lúc sau, hai người đối với nóc nhà thượng so một cái thủ thế, liền thấy nóc nhà thượng có một người gật gật đầu, sau đó lại chậm rãi dùng dây thừng treo buông xuống tới một cái túi. Hai cái tiểu nam hài tử ngồi xổm xuống thân mình, chậm rãi đem Giang La trong phòng môn đẩy ra một cái phùng, hai người bỏ đi vào, nhanh chóng tới rồi mép giường. Hai người thử đẩy một chút Giang La, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, hai người nhanh chóng ra sức toàn lực, đem Giang La ôm ra trong phòng, lại nhét vào trong túi chát khẩn, đối nóc nhà người trên so cái thủ thế, người kia lại dùng sức đem túi kéo đến nóc nhà thượng. Lúc sau, người kia lại dùng như vậy biện pháp đem phía dưới này hai đứa nhỏ cũng kéo đi lên, sau đó, vài người nâng trong túi Giang La, từ phía sau trên cây trượt đi xuống, rời đi cái này khách điếm mặt. Sau biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm, Đông Phương Dập chưa từng nghĩ đến, hắn sẽ đem Giang La đánh mất, càng không nghĩ tới là một cái đại nhân mang theo hai đứa nhỏ, dùng nhất bổn biện pháp, đem người cấp trộm đi. Thả bọn họ còn không có bất luận cái gì võ công. Đương Đông Phương Dập mở to mắt khi, tức khắc cả kinh, hắn nhớ tới hôn mê trước kia cổ mùi thơm lạ lùng. La Nhi, Đông Phương Dập thầm kêu một tiếng không tốt, chạy nhanh phi thân đi Giang La nhà ở. Đương nhìn đến giống tuyết trên giường khi, Đông Phương Dập kêu thảm thiết một tiếng La Nhi, khí hắn trước mắt biến thành màu đen. La Nhi, chỉ mong ngươi không có việc gì, bằng không ta sẽ giết ta chính mình. Đông Phương Dập nghiến răng nghiến lợi rủa thầm một câu, chạy nhanh đi tìm cái này khách điếm trưởng quầy. Trưởng quầy vừa nghe người nửa đêm bị trộm đi, hoảng sợ, sợ chọc phải kiện tụng, chạy nhanh hướng Đông Phương Dập xin tha, nói: các ngươi có phải hay không có hợp tác tặc phỉ? Đông Phương Dập một quyền tạp nát khách điếm đại đường quầy. A, không phải, không có, thật sự không có khách quan, thật sự không có. Kia trưởng quầy dọa choáng váng, thông một tiếng quỳ xuống xin tha. Lăn, Đông Phương Dập khí đạp cái này trưởng quầy một chân, lại trở về bọn họ chủ nhà ở bên ngoài tinh tế nhìn. Ngoài cửa không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, mặt đất là gạch đá xanh, cũng không lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Âm mặt Đông Phương Dập lại bay lên phòng. May mắn, ở ánh đèn chiếu rọi hạ, hắn ở phòng thượng hắn thấy được có một khối ngói bị đá chật. Theo nóc nhà thượng chung quanh dấu vết, Đông Phương Dập thực mau xác định đối phương cũng không phải dùng khinh công quay lại. Rơi xuống phòng ở mặt sau, Đông Phương Dập dưới tảng cây quả nhiên phát hiện một ít dấu chân cùng dấu vết. Nhìn này đó dấu chân, Đông Phương Dập gắt gao nhíu mày. Hắn thấy được có đại nhân, cũng có tiểu hài tử hoặc là nữ tử dấu chân là có lớn có bé. Theo này đó kỳ quái dấu vết, hắn dẫn theo đèn, vẫn luôn tìm được rồi dấu chân là hướng về thị trấn phía bắc mà đi. Cuối cùng, dấu chân biến mất ở vào thị trấn bắc khu dân nghèo. Đứng ở ven đường, nhìn đường phố phía bắc khu dân nghèo, Đông Phương Dập hung hăng nhăn chặt mày. Đột nhiên hắn bay nhanh phi thân rời đi. thẳng đến Phúc Vân Trấn Nam Giang Tuần Phủ Phủ Nha. Nam Giang Tuần Phủ Vương Thiên Tin, cùng kinh thành trước quốc trượng Phủ Vương Gia là một nhà. Vương Gia, chẳng qua hắn này Vương Gia là Thiên Chi. Này Vương Trung Tín, tuổi trẻ khi cũng rất là cần mẫn hiếu học, khảo trung cống sĩ, lại không vọt vào tiền tam giáp. Dựa vào cùng quốc trượng phủ tầng này quan hệ, này Vương Trung Tín vẫn là được đến này Nam Giang tỉnh tuần phủ cái này rất có nước luộc chức vị. Hắn này liên can, chính là mười mấy năm đi qua, cái này vị trí ngồi thực ổn, thêm chi hắn cưới phu nhân, đúng là Trung Giang tỉnh tuần phủ La Chí Nam muội muội La Mẫn, này quan cùng quan chi gian cho nhau nâng đỡ, càng là vững chắc. Tuy rằng mấy năm trước La Chí Nam tham dự tới rồi vài vị hoàng tử chi gian hoàng quyền chi tranh, khá vậy cũng không ảnh hưởng đến hắn nơi này. Thêm chi Nam Giang tỉnh cũng coi như là Bắc Ú quốc thương nghiệp đại tỉnh, hoàng đế coi trọng thực, này Vương Trung Tín hôn càng là tiếng gió thủy khởi. Hắn có đứa con trai, kêu Vương Nhân Kiệt, vừa lúc tốt, cùng kia Hứa gia thiếu chủ rất nhiều mới là hảo anh em. Bạn tốt, hiện tại đơn nói Đông Phương Dập phi thân vào tuần phủ phủ sau, đã bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bốn cái hộ vệ ngăn cản đường đi, vây quanh lên. Người nào, dám sấm tuần phủ phủ, không muốn sống nữa. Lúc này, có một bóng hình nhanh chóng xuất hiện ở này bốn người phía sau. Đông Phương Dập quay đầu vừa thấy, Nam Giang tỉnh Tổng đốc Viên Phi, hắn như thế nào sẽ ở tuần phủ trong phủ. Tiếp theo, lại từ bên cạnh đi tới một người, đúng là Nam Giang tuần phủ Vương Trung Tín. Xem ý tứ này, là vừa lúc muốn đưa Viên Phi đi ra ngoài. Đông Phương Dập cũng không có thời gian suy nghĩ bọn họ hơn phân nửa đêm vì cái gì sẽ gặp mặt. Hắn hiện tại quan trọng nhất là muốn mượn người đi khu dân nghèo tìm tòi. Hắn cảm thấy Giang La chính là bị bọn họ loát tới rồi khu dân nghèo. Người nào? Viên Phi cũng nhanh chóng rút ra kiếm, chỉ hướng về phía Đông Phương Dập. Vương Trung Tín, Viên Phi, là bổn tướng. Đông Phương Dập lượng ra vốn dĩ thanh âm. Vương Trung Tín cùng Viên Phi, kia đều là Nam Giang tỉnh văn võ một tay, trong triều thường xuyên đi, đối với tuổi trẻ thừa tướng, bọn họ đương nhiên là quen thuộc. Hai người vừa nghe, thật là Đông Phương Dập thanh âm, hoảng sợ. Viên Phi chạy nhanh phất tay, làm thị vệ lui ra phía sau, hắn đi tới Đông Phương Dập trước mặt, tinh tế quan sát hắn một hồi. Ngươi, thật là tướng gia, ngươi Dịch Dung. Đông Phương Dập gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài cấp 2. Người xem, hai người vừa thấy là kim long vờn quanh lệnh bài, dọa thông lập tức quỳ xuống trước trên mặt đất, thuộc hạ tham kiến bệ hạ, tham kiến tướng gia. Hai người trong lòng một lộp bộ, hôm nay không có việc gì, hai người ghé vào cùng nhau uống nhiều mấy chén, lại mật nghị một ít chuyện khác, bất chi bất giác thời gian liền đến này sau nửa đêm. Mà lúc này, đúng là Vương Trung Tín đưa Viên Phi ra tới rời đi, lại không nghĩ, trong viện đột nhiên xuất hiện một người, vẫn là tướng gia. Hai người trong lòng thấp thỏm, xem Đông Phương Dập sắc mặt cũng không đẹp, hai mắt thậm chí có chút băng hàn, hai người trong lòng run lên, đoán không ra Đông Phương Dập lúc này xuất hiện ở chỗ này mục đích. Miễn lễ, lên, bổn tướng có việc tìm các ngươi. Là, hai người nhanh chóng lên, lại bồi Đông Phương Dập vào thư phòng. Có quan hệ quốc gia cơ mật sự, đều là đến đi thư phòng nói. Tiến thư phòng, Đông Phương Dập đột nhiên chừng hướng về phía hai người. Các ngươi hai cái cả ngày ở vội cái gì, này trấn trên xuất hiện bọn cướp các ngươi cũng không biết sao. Tê, cái gì bọn cướp? Hai người sửng sốt. Ta cùng bằng hữu đêm qua gian ở khách điếm, bị người hạ mê hương, ta bằng hữu bị cướp đi. Ta thanh tỉnh sau, dựa theo tung tích đuổi tới trấn Bắc khu dân nghèo, nơi đó ở chút người nào, các ngươi trong lòng hiểu rõ sao? Đông Phương Dập nhanh chóng nói. Cái gì? Viên Phi sửng sốt, tức khắc liền có điểm khí hư. Này Phúc Vân Trấn Trị An, chính là hắn ở quản lý, như thế nào xuất hiện loại sự tình này? Tướng gia bằng hữu là người nào? Vì cái gì này bọn cướp đi không phải tướng gia, mà là hắn bằng hữu? Giống như, tướng gia tương đối đáng giá đi. Đông Phương Dập xem hắn trố mắt, cười lạnh một tiếng, ngẩn người làm gì đâu? Ngươi cho rằng bổn tướng Dịch Dung thành như vậy, người khác có thể dễ dàng nhận ra tới sao? Khụ, là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ lập tức đi triệu tập nhân mã. Viên Phi ngây ra một lúc, chạy nhanh khom người nói. Mau đi, nói cho ngươi binh, tìm người về tìm người, không được quấy rầy bá tánh an toàn cùng sinh hoạt, an tĩnh điều tra có thể. Đông Phương Dập lại âm thanh lạnh lùng nói, là, không biết, tướng gia bằng hữu là, Viên Phi ra tiếng hỏi, là một cái 15-6 tuổi cô nương, ăn mặc một thân màu lam nhạt váy, mắt to, khuôn mặt rảo hảo. Đông Phương Dập cắn răng nói, sơ suất quá, chính mình mang ra tới người, thế nhưng làm người cước đi, chính mình về sau còn như thế nào có mặt thấy La Nhi, như thế nào có mặt trở về thấy Giang Lâm cùng Hoành Bá bọn họ. Tướng gia, ta trước triệu tập 30 phủ binh cho ngài dùng, chúng ta hãy đi trước. Viên đô đốc nhân mã phỏng chừng sẽ chậm một chút. Vương Trung Tín lúc này cũng cuối cùng là hoàn hồn, chạy nhanh nói. Ân. Đông Phương Dập lên tiếng. Viên Phi lĩnh mệnh, chạy nhanh mang theo kia 4 cái hộ vệ rời đi. Vương Trung Tín cũng vội vàng triệu tập hảo người, đi. Theo Đông Phương Dập chạy nhanh hướng về Trấn Bắc mà đi. Chờ tới rồi Trấn Bắc ven đường khi, nhân mã một chữ bài khai, đứng ở ven đường, nhìn chằm chằm đối diện khu dân nghèo. Vương Trung Tín, ta bằng hữu cũng không biết ta thân phận, một hồi chú ý các ngươi lời nói việc làm cùng dùng từ. Đông Phương Dập quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Trung Tín. Là, hạ quan minh bạch. Vương Trung Tín chạy nhanh trả lời. Nhớ kỹ, ngươi là ta phụ thân bằng hữu, ta kêu Á Dập, ngươi. Xưng hô ta hiền chất có thể. Đông Phương Dập nói xong, liền phi thân rời đi. Hắn tiên tiến vào khu dân nghèo, ở nóc nhà thượng quan sát đến nơi nào có lượng đèn địa phương, trước ghi tạc trong đầu. Một hồi trọng binh tới sau, mỗi một nhà đều sáng lên đèn lúc sau, mục tiêu liền có điểm tan. Khu dân nghèo bóng đêm, vốn là thực yên tĩnh, lại đột nhiên nhớ tới hết đợt này đến đợt khác cẩu tiếng kêu. Tiếp theo, mỗi người một nhà liền nghe được chụp đại môn thanh, mở cửa, có trọng phạm chạy trốn tới nơi này, quan phủ đột kích kiểm tra. Mỗi một cái tơi tìm tòi người, đều là kêu những lời này. Này đó binh lính có Viên Phi trước tiên cảnh cáo, nhưng thật ra không dám đánh tạp bá tánh đồ vật, chính là đi vào mỗi một gian trong phòng nhìn, lu gạo tử, thủy ung, đoán lu này đó cũng đều không buông tha, đều nhất nhất xem qua, mới đi tiếp theo ra. Mà bên ngoài, mỗi một cái giao lộ, xuất khẩu, đều bị trọng binh gác ở. Viên Phi bồi Đông Phương Dập ở nóc nhà đi lên hồi chạy vội, nhìn có nghi vấn địa phương. Vương Trung Tín lại là ở bên ngoài nhìn chằm chằm, thu tổng tin tức. Ở vào khu dân nghèo Tây Bắc góc một chỗ sụp một nửa phòng ở đại viện tử, có 5-6 cái hài tử đều gắt gao tê ở một gian phòng trước cửa, khẩn trương nghe. Mà trong phòng, thực đơn sơ, thực rách nát, ở trên giường đất, dựa vào sau tường vị trí, một chương có điểm rách nát đệm giường thượng, nằm một cái tiểu nữ hài, xem tuổi đại khái có sao sao tuổi. Lúc này, tiểu nữ hài nhắm mắt lại lẳng lặng nằm, mà ở bên người nàng trên giường đất, chính khoanh chân ngồi một người. Người này, thình lình chính là hôm qua cái kia bán đường hồ lô người trẻ tuổi. Lúc này, người này đang ở nhẹ nhàng trộn lẫn trong tay một cái chén nhỏ đồ vật, nhan sắc nhìn qua màu xanh lục, như là nước thuốc. Ở hắn trong tầm tay, phóng một cái tinh mỹ bố bao lúc này chính mở ra, mặt trên phóng lớn lớn bé bé ngân châm hơn 10 căn. Bên cạnh còn có mấy cái tiểu xảo tiểu đao, có điểm như là hiện đại giao phẫu thuật, nhìn qua, rất là sắc bén. Giường đất bên kia, Giang La nhắm mắt lại, lẳng lặng ngủ. Lúc này nàng, thoạt nhìn vẫn là an toàn không việc gì. Đột nhiên, Giang La mở bừng mắt. Nàng là bị chóp mũi ngửi được một cổ gai mũi dược thảo vị huân tỉnh. Chính là mở mắt ra ánh mắt đầu tiên, nàng nhìn đến, là một cái thực rách nát thực cũ xưa nóc nhà tử. Giang La đầu óc một ngốc, không phải là vừa cảm giác lại xuyên qua đến một cái khác triều đại đi. Không đúng, bên người có người. Giang La nhanh chóng tạch một chút ngồi dậy, dựa vào bên cửa sổ trên tường, đập vào mắt, chính là nam nhân kia cùng một cái lẳng lặng nằm tiểu nữ hài. Giang La híp híp mắt, là cái kia bán đường hồ lô tuổi trẻ nam nhân. Người kia thấy Giang La tỉnh, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tỉnh. Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Giang La liên tục tung ra 3 cái vấn đề, mà nàng đôi mắt còn lại là đã ở trong tối ám quan sát đến chung quanh, không thấy A Dập. Này đến tột cùng sao lại thế này? Giang La làm chính mình bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ta kêu Tề Phong, nơi này là khu dân nghèo, ngươi là bị ta kiếp tới. người này thế nhưng không nhanh không chậm, từng bước trả lời Giang La vấn đề. Lúc này hắn động tác thực ưu nhã, không còn có ban ngày gian con buôn cùng hiền hòa. Giang La nhìn hắn cặp kia động tác ưu nhã tay, dừng một chút, vì cái gì kiếp ta tới. Tề Phong đối với Giang La từ tỉnh lại sau liền không có lớn tiếng khóc nháo cùng hô to cứu mạng cảm giác thực ngoài ý muốn. Thậm chí lúc này nàng thế nhưng còn có thể như thế bình tĩnh hỏi chính mình vấn đề, hắn không cấm đối Giang La có một tia bội phục. Tề Phong nhìn thoáng qua Giang La đôi mắt, quay đầu lại nhìn về phía bên kia ngủ hài tử, dừng một chút. Đứa nhỏ này từ ta nhặt được khi khởi, liền không có thấy quá liếc mắt một cái thế giới này. Nàng sắp rời đi thế giới này, mà nàng nguyện vọng, chính là muốn nhìn một cái thế giới này liếc mắt một cái. Giang La nghe xong, nhíu mày, cho nên đâu? Cho nên, ta yêu cầu ngươi một con mắt. Tề Phong nói lời này khi, khẩu khí như cũ là như vậy nhàn nhạt, nhưng lời nói, có một tia chần chờ. Giang La sửng sốt, tiếp theo cười nhạo một tiếng, hôm nay ta mua đường hồ lô khi, ngươi liền coi trọng ta này đôi mắt. Tề Phong không lên tiếng, xem như cam chịu. Ngươi là đại phu? Giang La lại hỏi. Xem như đi. Tề Phong gật gật đầu. Ngươi biết ngươi như vậy tự mình đem ta kiếp tới, ngươi khả năng sẽ đối mặt sự tình sao? Giang La lạnh giọng hỏi. Biết, nhưng kia thì thế nào đâu? Chờ bình minh khi, ta đổi mắt giải phẫu cũng đã làm xong. Chỉ cần có thể giúp đỡ nàng viên cái này mộng, chết làm sao sợ, ta Tề Phong, đã sớm là đáng chết người. Tề Phong lúc này khẩu khí cũng đã biến lãnh. Thông một tiếng, hắn buông xuống trong tay chén, đôi mắt nhìn về phía bên cạnh ngân châm. Giang La cũng theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, liền thấy được rất nhiều ngân châm cùng mấy cái dao phẫu thuật. Hắn muốn động thủ. Giang La âm thầm nuốt một chút nước miếng, đôi mắt lặng lẽ nhìn một chút chính mình cùng môn chi gian khoảng cách. Ngươi trốn không thoát, ngoài cửa thủ 5-6 cá nhân đâu, đều là giang hồ cao thủ. Ngươi vẫn là ngoan ngoan phối hợp ta một chút, ta đáp ứng ngươi có thể cho ngươi lưu một con mắt. Nếu ngươi ý đồ đào tẩu nói, ngươi chính là hai con mắt đều giữ không nổi. Tề Phong nhìn thoáng qua Giang La động tác nhỏ, khẩu khí như cũ nhàn nhạt. Vậy ngươi vì cái gì không đem chính ngươi đôi mắt cho nàng đổi một con đâu? Ta thiếu các ngươi sao? Giang La tức khắc tạc mao. Ha ha, cô nương, trên thế giới này chính là như vậy. Không có gì thiếu không nợ, ta coi trọng đôi mắt của ngươi, ngươi nên cống hiến ra tới. Tề Phong lúc này ngẩng đầu lên tới, trong ánh mắt lại có một tia tối tăm cùng ám trầm. Giang La trong lòng trầm xuống, cắn chặt răng, Giang La nói, chúng ta có thể thương lượng một chút, ngươi phóng ta rời đi, ta có thể trợ giúp các ngươi. Xem cái dạng này, các ngươi ở chỗ này nhật tử cũng là đói no không chừng đi, hoặc là các ngươi có thể theo ta đi. Ta thu lưu các ngươi, nàng đôi mắt ta giúp ngươi, nhất định có thể chữa khỏi. Không, nàng không như vậy nhiều thời gian, nàng được ho lao, nhiều nhất sống không quá 3 tháng thời gian. Tề Phong nhàn nhạt lắc lắc đầu, cự. Tuyệt Giang La đàm phán, Giang La khí nha càng đau, dầu muối không ăn ra hỏa. Tiểu thần y biết không, hắn là bằng hữu của ta, chỉ cần ta bình an rời đi nơi này, ta đáp ứng ngươi. Có thể thỉnh hắn tới hỗ trợ cứu trị cái này tiểu cô nương, không ngừng nàng đôi mắt, còn có nàng ho lao bệnh cũng có thể chữa khỏi. Giang La không ngừng cố gắng, đến nỗi kia tiểu thần y, Giang La cũng không nhận thức, cũng chưa thấy qua. Nàng chỉ là nghe qua hắn đại danh, nghe A Dập nói qua, hắn y thuật rất mạnh. Đến nỗi muốn đi đâu tìm tiểu thần y, Giang La không tưởng nhiều như vậy, trước đem hai mắt của mình bảo hạ, bàn lại mặt khác. Tề Phong nghe được Giang La nhắc tới tiểu thần y, biểu tình dừng một chút. Giang La lập tức liền bắt được hắn biểu tình chi gian biến hóa, không ngừng cố gắng nói, ở trên tay hắn, còn không có cái gì là hắn trị không được bệnh, ngươi cũng là y giả, ngươi hẳn là biết. Tề Phong đối với tiểu thần y đương nhiên là biết đến, chỉ là, người kia trước nay hành tung bất định, hắn có điểm không tin tưởng Giang La lời nói là thật sự, vẫn là giả. Nữ nhân nói trước nay liền không có một câu nói thật, không, ta không tin ngươi nói. Dứt lời, hắn tốc độ tay kỳ mau cầm lấy một cây ngân châm nhìn về phía Giang La. Đột nhiên đúng lúc này, nghe được chung quanh nhớ tới chó sủa thanh âm, cuối tạp còn có ồn ào nhốn nháo thanh âm. Đi xem, sao lại thế này? Hắn đối diện ngoại hô một tiếng, Tiếp theo, Giang La liền nghe được thịch thịch thịch tiếng bước chân hướng về bên ngoài chạy tới. Nhưng theo, liền nghe được thật nhiều người chạy vào sân thanh âm, còn có một người kêu gọi thanh, mở cửa, có trọng phạm chạy trốn tới nơi này, quan phủ đột kích kiểm tra. Tề Phong ánh mắt soát một chút sắc bén lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hướng về phía cửa. Tiếp theo, liền nghe được có tiếng bước chân hướng về cửa bên này mà đến, mà cửa, giống như bị vài cá nhân ngăn cản. Không được tiến, chúng ta trong phòng không có đào phạm. Đột nhiên một cái hài tử lớn tiếng kêu, né tránh, không cần gây trở ngại quan phủ pha án, bằng không đem các ngươi đều trảo đi vào. Lúc này một người ra tiếng hô, các ngươi không thể đi vào, trong phòng không có đào phạm. Có một cái thanh thúy thanh âm nói, né tránh, nơi này từ đâu ra nhiều như vậy hài tử. Có một thanh âm nói, trong phòng Giang La chính là sửng sốt, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tề Phong, lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Bên ngoài kỳ thật căn bản không có giang hồ cao thủ có phải hay không? Ai ngờ cái này Tề Phong lại là không chút hoang mang từ bên kia tay áo túi lấy ra cái bình thuốc nhỏ, lấy ra một viên dược, đối với Giang La nói, ăn xong đi. Không ăn, Giang La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khẳng định là độc dược, chính mình vì cái gì muốn ăn xong đi. Ngươi không ăn, ngoài cửa kia mấy cái hài tử sắp sửa khó giữ được. Tề Phong lại là ra tiếng nói, Giang La bất động, chỉ là chết trừng mắt hắn. Bọn họ đều là cô nhi, có đã từng là ăn mày, sau lại bị ta gặp được, ta không đành lòng bọn họ lưu lạc đầu đường, chỉ có thể đem bọn họ tổ chức ở nơi này, tổ chức thành một gia đình, mỗi ngày đi ra ngoài bán đường hồ lô tới nuôi sống bọn họ. Thấy nàng bất động, Tề Phong ra tiếng nói, Giang La, ta lại không biết ngươi phải cho ta ăn cái gì, vạn nhất là độc dược đâu, ta còn không có sống đủ đâu. Giang La âm thanh lạnh lùng nói, sao lại thế này? Đột nhiên, trong viện lại vang lên một cái uy nghiêm thanh âm. Đô đốc, cái này trong viện thật nhiều hài tử, liền ở ngoài cửa đứng, ngăn đón môn không cho chúng ta đi vào. Phía trước cái kia thanh âm nói, tiến, ai lại ngăn đón trực tiếp trói lại tới. Lúc này cái kia uy nghiêm thanh âm nói, là, đô đốc. Cái kia thanh âm lên tiếng, tiến, lại ngăn đón, trực tiếp trói lại. Cái kia thanh âm cao giọng đối trong viện sở hữu binh lính hô, là, trong viện là chỉnh tề thanh âm. Tề Phong nghe đến đó, thần sắc rốt cuộc trầm không được, hắn hai mắt gắt gao nhìn thẳng Giang La, ngươi đến tột cùng là người nào, vì cái gì liền tổng đô đốc đều tới. Giang La nhìn hắn một cái không nói chuyện, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, khẳng định là A Dập đi tìm người. A Dập, Giang La trong lòng thở dài, người nam nhân này, sợ hãi đi. Nghĩ đến đây, Giang La ngưng thần nghe trong viện động tĩnh. Sao lại thế này? Lúc này, Đông Phương Dập phát hiện bên này dị thường, phi thân lại đây. Công tử, bên này trong viện có tình huống. Cái kia đô đốc ra tiếng nói. Cha, Đông Phương Dập một tiếng cười lạnh. Cha, đô đốc ra lệnh một tiếng. Nghe được A Dập thanh âm, Giang La rốt cuộc thở dài ra một hơi, hắn tới. Tề Phong lúc này lại đột nhiên xoay người quỳ gối Giang La trước mặt. Giang La bị hắn đột nhiên động tác làm cho hoảng sợ. Ngươi làm gì? Giang La thở nhẹ một tiếng. Đang ở tới gần Đông Phương Dập đột nhiên nghe được Giang La thở nhẹ thanh, dọa hồn đều bay ra tới. Một cái phi thân dựng lên, phóng qua mấy cái hài tử đỉnh đầu, trực tiếp đá văng môn phi thân vào phòng. Chính là, trong phòng hết thảy, làm hắn có điểm phản ứng không kịp. Nguyên bản, hắn cho rằng sẽ nhìn đến làm chính mình trong lòng lấy máu hình ảnh, lại không nghĩ, lại là như vậy một bức cảnh tượng. Một cái rách nát phòng ở, một cái rách nát trên giường đất, Giang La liền dựa vào bên cửa sổ ngồi, giường đất trung gian, có một người nam nhân chính cho nàng quỳ. Tề Phong bị đột nhiên vọt vào trong phòng nam nhân hoảng sợ, hắn theo bản năng liền cầm ngân châm muốn nhằm phía Giang La. Đáng tiếc chính là Đông Phương Dập làm sao cho hắn như vậy cơ hội, hắn thân mình kỳ mau một rút dựng lên, trực tiếp bay lên giường đất, một chân liền đem Tề Phong đá bay đến trên tường, đụng phải một chút lại rơi trên giường đất. Phúc, Tề Phong nhìn không được hộp ra một búng máu, hắn ngũ quan đau đều dịch vị. Mà Đông Phương Dập chỉ là lập tức vọt tới Giang La trước mặt, sắc mặt trắng bệch, hai mắt ửng đỏ hỏi, La Nhi, ngươi như thế nào? Giang La xem hắn như thế khẩn trương, trong lòng vẫn luôn huyền một cục đá rơi xuống đất. Nàng lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Ngay sau đó, Đông Phương Dập lập tức liền đem Giang La ủng ở trong lòng ngực. Thực xin lỗi, La Nhi, thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa đem ngươi đánh mất. Hắn thanh âm run rẩy, Giang La cảm giác được bị hắn ôm sắp hít thở không thông. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ở bên tai nhẹ giọng nói, không cần sợ, ta không có việc gì, hắn không có thương tổn ta. Ân. Đông Phương Dập lên tiếng, lại như cũ ôm nàng không bỏ. Hảo, ta không có việc gì. Tiến vào người. Giang La như cũ nhẹ giọng nói. Đông Phương Dập dừng một chút, buông ra Giang La, quay đầu nhìn về phía tiến vào Viên Phi. Viên Phi vừa tiến đến, liền nhìn đến thừa tướng đại nhân ôm một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương gắt gao không bỏ. Trong lòng lập tức liền biết là chuyện như thế nào. Hắn cũng là từ tuổi trẻ khi lại đây, đối với loại sự tình này, hắn là có thể lý giải. Thấy Đông Phương Dập buông ra Giang La hướng hắn xem ra, hắn ho nhẹ một tiếng. Công tử, trước mang theo ngươi bằng hữu rời đi nơi này đi. Ân. Đông Phương Dập gật gật đầu, lên tiếng. Đi thôi, La Nhi, chúng ta trở về. Đông Phương Dập liền muốn ôm Giang La rời đi. Giang La lắc lắc đầu, ngăn lại hắn muốn cong hạ eo, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý bảo hắn ngồi xuống. Đông Phương Dập dừng một chút, vẫn là dựa gần Giang La ngồi xuống. Theo Giang La tầm mắt nhìn về phía lúc này đã bỏ lên, ngồi quỳ ở trên giường đất Tề Phong. Tề Phong lau một chút khóe miệng vết máu, cũng quay đầu nhìn về phía Giang La. A Dập, ngươi nguyện ý nghe một cái chuyện xưa sao? Giang La nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi A Dập. Viên Phi lúc này đối diện ngoại binh lính nói, đi thông chi tuần phủ đại nhân tiến vào một chút đi, công tử bằng hữu tìm được. Rồi, là, đô đốc. Binh lính lĩnh mệnh chạy vội mà đi. Đại nhân, kia mấy cái hài tử đâu? Giang La hỏi hướng về phía Viên Phi. Viên Phi nhìn về phía Đông Phương Dập, thấy hắn khẽ gật đầu. Viên Phi quay đầu lại đối diện ngoại đạo, đem kia mấy cái hài tử mang tiến vào. Thời điểm không lớn, liền thấy 5 cái nam hài tử bị 5 cái binh lính mang theo tiến vào, một người bắt lấy một cái. Buông, đi ra ngoài. Viên Phi chừng mắt nhìn này 5 người liếc mắt một cái. 5 người chạy nhanh buông này 5 cái hài tử, chạy đi ra ngoài. Giang La nhìn về phía Tề Phong. Tề sao? Tề Phong hơi hơi gật gật đầu. Tề. Đông Phương Dập nhìn chằm chằm Tề Phong, ánh mắt chính là trầm xuống. Giang La nhìn này 6 cái hài tử, đột nhiên tâm trầm xuống. Trường hợp như vậy, cùng kiếp trước chính mình cùng nhị nháo bọn họ nhiều giống. Nghĩa phụ thu dưỡng bọn họ cũng là 6 cái hài tử. Lúc này, trên giường đất cái kia tiểu nữ hài rốt cuộc bị đánh thức. Nàng tỉnh sau, đầu tiên là khụ vài thanh, mới chậm rãi ngồi dậy. Sau đó nàng ra tiếng hỏi, Tề ca ca. Tề Phong nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ta vừa rồi mơ thấy nhà của chúng ta hảo xảo. Tiểu cô nương thấp giọng nói. Tiểu cô nương đôi mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, mọi người lại là phát hiện, nàng trong ánh mắt không có tiêu cự. Cuối cùng, nàng đem đôi mắt định vị ở Tề Phong vừa rồi phát ra âm thanh vị trí. Đúng lúc này, Vương Trung Tín cũng bước nhanh đi đến. Vừa vào cửa, hắn liền ra tiếng. Hỏi, sao lại thế này? A Dập, ngươi bằng hữu không có việc gì đi. Tiểu nữ hải bị đột nhiên xuất hiện xa lạ thanh âm dọa lập tức nhào hướng Tề Phong phương hướng. Tề Phong chạy nhanh ra tay ôm lấy nàng, cũng thấp giọng nói, Tú Nhi không cần sợ, là ca ca bằng hữu. A Dập ánh mắt âm trầm nhìn một hồi, quay đầu lại nhìn về phía Vương Trung Tín. Không có việc gì, đại nhân, cảm ơn hỗ trợ, ta bằng hữu không có việc gì. Hô, không có việc gì liền hảo. Vương Trung Tín chạy nhanh ra tiếng, cũng lặng lẽ lau một chút trên trán bởi vì đi nhanh sinh ra tới mồ hôi. Nếu hai vị đại nhân không vội nói, có bằng lòng hay không nghe tiểu nữ tử giảng một cái chuyện xưa? Giang La ra tiếng hỏi. Hai người đều tiếp thu tới rồi. Đông Phương Dập ánh mắt, chạy nhanh gật gật đầu. Cô nương mời nói, ai dám không nghe đâu, đây chính là rất có khả năng trở thành tương lai thừa tướng phu nhân, tương lai thế tử phi người A. Có một cái tiểu cô nương, sinh hạ tới, nàng liền chưa từng có cơ hội nhìn một cái thế giới này là cỡ nào mỹ lệ, nàng cả ngày sinh hoạt trong bóng đêm. Cha mẹ nàng ghét bỏ nàng, cũng vứt bỏ nàng. may mắn, nàng bị một người tuổi trẻ y giả đụng phải, cứu. Y giả thu dưỡng nổi lên nàng, từng ngày nuôi nấng nàng lớn lên. Chính là, ông trời không chiều lòng người, đứa nhỏ này, vẫn là không cẩn thận cảm nhiễm ho lao. Hơn nữa, nàng sinh mệnh chỉ có 3 tháng, nàng cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng, chính là tưởng có được một đôi mắt, tận mắt nhìn thấy xem thế giới này, nhìn xem cái kia nuôi lớn nàng ca ca trông như thế nào. Vì thế, hắn ca ca cũng có một cái ý tưởng, hắn muốn tìm một đôi trên thế giới này mỹ lệ nhất đôi mắt, tới cấp tiểu cô nương thay, cho dù là một con cũng đúng. Cái này y giả là cái thiện lương người, hắn trừ bỏ thu dưỡng tiểu cô nương bên ngoài, còn thu dưỡng vài cái hài tử, bọn họ đều là cô nhi, đều là bị cha mẹ vứt bỏ hoặc là cha mẹ đã không ở thế người. Y giả không nghĩ nhìn đến tuổi trẻ nhẹ hài tử liền lưu lạc đến khất cái hàng ngũ quá cả đời. Hắn liền thu dưỡng bọn họ, hắn mỗi một ngày lấy bán đường hồ lô kiếm tiền, tới nuôi sống này mấy cái hài tử. Chỉ là, hắn làm việc phương pháp không đúng, có thể là xuất phát từ đối trợ giúp tiểu cô nương khôi phục thị lực chấp nhất ý niệm. Hắn làm ra sai sự, hắn ở bán đường hồ lô khi, phát hiện một cái cô nương có một đôi mỹ lệ đôi mắt, hắn liền tưởng đem này đôi mắt cấp tiểu cô nương thay. Giang La nói, tới đây, Đông Phương Dập ánh mắt phút chốc một chút biến âm hàn, liền phải nhào hướng Tề Phong, lại bị Giang La gắt gao kéo lại hắn tay. Nghe ta nói xong, Giang La lấy ánh mắt ý bảo hắn không cần vọng động. Chính là, nghĩ cách đem người lộng sau khi trở về, hắn lại lập tức không thể đi xuống tay. Hắn ở tự hỏi, làm như vậy nhưng đối, cho đến kia cô nương tỉnh lại. Kỳ thật hắn cũng không có cột lấy kia cô nương, cũng không có cho nàng hạ dược, cô nương là an toàn. Đương cô nương hiểu biết đến sự tình tiền căn hậu quả sau, quyết định trợ giúp các nàng. Cô nương nói cho hắn, nàng có thể trợ giúp bọn họ, chính là, hắn cần thiết phóng nàng trước rời đi. Liền ở hắn do dự trong lúc, quan phủ quan binh thượng môn. Nói tới đây, Giang La dừng lời nói, quay đầu nhìn về phía A Dập, nhẹ giọng hỏi, câu chuyện này, ngươi nhưng có bị cảm động? Ngươi là nghĩ như thế nào? Đông Phương Dập nhắm mắt, cắn chặt răng, La Nhi đây là đang ép hắn, không cho bọn họ thương tổn này mấy cái hài tử cùng người nam nhân này. Hắn biết, Giang La muốn cứu này vài người. Vương Trung Tín lại lặng lẽ lau một chút cái chán hãn, ra tiếng nói, nếu các ngươi có khó khăn, vì cái gì không đi tìm quan phủ thuyết minh tình huống, được đến trợ giúp đâu? Tề Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn một cái, đại nhân, năm kia ta đi qua, là bị đánh ra tới. Quan gia nhóm nói cho ta trên thế giới đáng thương người rất nhiều, quan phủ chẳng lẽ muốn một đám nuôi sống lên? Sao? Ách, Vương Trung Tín bị nghẹn lập tức nói không nên lời nói, lấy đôi mắt trộm ngắm Đông Phương Dập. Đây là cái nào Vương Bát Dê con đem người đuổi ra tới? Đông Phương Dập ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không có đi xem hắn. Vương Trung Tín trong lòng thấp thỏm. Giang La mẫn cảm phát hiện, này hai cái quan gia vì cái gì luôn là lấy đôi mắt trộm ngắm A Dập đâu. Đông Phương Dập đúng lúc ra tiếng nói, La Nhi tưởng trợ giúp bọn họ. Có thể chứ? Giang La hỏi. Đông Phương Dập. Đông Phương Dập nghĩ nghĩ, nhìn về phía Vương Trung Tín cùng Viên Phi. Hai vị đại nhân, loại tình huống này, người này là cần thiết muốn hạ đại lao đâu, vẫn là có thể cho hắn bán mình cho ta bằng hữu, trung thân vì nô, lấy công chuộc tội. Vương Trung Tín vừa nghe Đông Phương Dập như vậy hỏi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngài là tướng gia, ngài nói gì là gì a? Viên Phi cũng là đồng dạng ý tưởng, tướng gia đây là cho đại gia dưới bậc thang đâu. Có thể, bất quá đến đi phủ nha làm một chút thủ tục. Này mấy cái hài tử, cô nương cũng muốn thu dưỡng sao? Vương Trung Tín hỏi. Tề Phong khẩn trương nhìn Giang La, chờ nàng trả lời. Giang La gật gật đầu. Kia có thể, đi phủ nha làm một chút nhận nuôi thủ tục. Vương Trung Tín gật đầu, quá có thể a, có người hảo tâm giúp đỡ chính phủ giải quyết này đó nghèo khó dân cư, chính phủ cao hứng còn không kịp đâu. Giang La gật gật đầu, nhìn về phía Đông Phương Dập, chúng ta đây đi làm thủ tục. Đông Phương Dập gật đầu, hảo, ngươi thích liền thu dưỡng, dù sao cũng nhiều mấy trương miệng mà thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tề Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có bằng lòng hay không bán mình cho nàng, trung thân vì nô, không phản bội, không thương tổn nàng. Tề Phong dừng một chút, cúi đầu, thanh âm nhàn nhạt, nguyện ý. Chỉ mong ngươi nhớ kỹ lời này. Đông Phương Dập lạnh giọng nói xong, nhảy xuống ngầm, duỗi tay cấp Giang La, đi thôi, La Nhi. Giang La gật đầu, nắm hắn tay, nhảy xuống ngầm, lại bởi vì ở trên giường đất khoanh chân thời gian lâu lắm, chân mềm nhũn, trực tiếp hướng về trên mặt đất quỳ đi. Đông Phương Dập hoảng sợ, tay mắt lanh lẹ khom lưng ôm lấy Giang La, cuối cùng dứt khoát bế lên nàng, hướng về ngoài cửa đi đến. Mang theo đứa nhỏ này, theo chúng ta đi đi. Vương Trung Tín đối trên giường đất Tề Phong nói một câu, cũng xoay người đuổi kịp Đông Phương Dập nện bước. Mặt sau Viên Phi chờ Tề Phong sau khi rời khỏi đây, ý bảo mấy cái hài tử cũng đuổi kịp. Chờ tới rồi tuần phủ nha môn khi, thiên đã sắp muốn sáng. Có thừa tướng đại nhân tại đây, Vương Trung Tín tăng ca thêm giờ đem sư gia cũng chiêu tới, giúp đỡ Giang La làm tốt nhận nuôi thủ tục. Giang La xem qua kia mấy cái hài tử, không sai biệt lắm đều ở 7 đến 10 tuổi chi gian. Hơn nữa tiểu cô nương Tú Nhi, này 6 cái hài tử, nhìn qua đều thực nhát gan, thực cẩn thận, bọn họ thực ỷ lại Tề Phong, vẫn luôn liền gắt gao đi. Theo Tề Phong bên người, Tề Phong vẫn luôn ôm tiểu nữ hài, trong mắt có một tia bất đắc dĩ. Nếu không phải vì này đó hài tử, hắn một cái đại danh đỉnh đỉnh quỷ y như thế nào sẽ cam nguyện tự bán vì nô? Chính là, quỷ y lại như thế nào đâu? Chính mình liền Tú Nhi trên người ho lao chi chứng đều trị không được. Nghĩ đến này, Tề Phong nhìn về phía Giang La, chỉ mong nàng nói chính là thật sự, nàng thật sự có thể thỉnh đến kia tiểu thần y Vân Trung Nguyệt. Tuy rằng hắn chưa thấy qua Vân Trung Nguyệt, lại là lâu nghe đối phương đại danh, nghe nói trước mắt, còn không có hắn trị không được bệnh. Tiểu thần y tên thước khởi khi, Tề Phong đã thành danh mấy năm, nhưng là hắn quỷ y thành danh thanh danh cũng không tốt, này đây độc thành danh, này đây người bình thường nhóm đều không muốn thỉnh hắn xem bệnh, cùng hắn có cái gì liên lụy, trừ bỏ những cái đó có mục đích riêng người. Cho nên, hắn cũng chưa bao giờ lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình. Ngược lại hắn đối độc càng ngày càng thích, cũng rất có nghiên cứu. Kỳ thật này chủ yếu nơi phát ra cùng sư phó của hắn. Hắn sư phó đã từng là Nam Minh đã hủy diệt Thiên Ma giáo một cái trưởng lão. Thiên Ma giáo bị giết sau, hắn sư phó liền quy ẩn lên, cũng thu hắn cái này đồ đệ. Những việc này, vẫn là hắn sư phó ở trước khi chết nói cho hắn. Cũng nói cho hắn, hảo hảo làm người, thảo phải làm người tốt. Hắn không biết như thế nào làm người tốt, hắn chỉ biết y cùng độc. Liền ở phía trước mấy năm, hắn vô tình lưu lạc tới rồi này Nam Giang tỉnh, cũng gặp Tú Nhi, cảm thấy Tú Nhi là yêu cầu trợ giúp, lúc này mới thu dưỡng Tú Nhi, chậm rãi cũng biết chính mình muốn như thế nào làm một cái người tốt. Kỳ thật Giang La đối mọi người nói cái kia y giả chuyện xưa, có nàng chính mình cải biến, bằng không như thế nào làm mọi người tin phục. Nếu kể chuyện xưa, liền nhất định phải cảm động, mà Tề Phong trước nay liền không nói cho nàng hắn là cái gì thu dưỡng. Này đó bọn nhỏ, Tề Phong nội tâm thở dài, hắn làm sao không biết vì trợ giúp một người, đi thương tổn một người là không đúng, chính là, Tú Nhi chỉ có mấy tháng sinh mệnh, hắn tưởng trước giúp đỡ nàng hoàn thành tâm nguyện, chờ nàng sau khi rời đi, hắn lại nghĩ cách trợ giúp cái kia bị hắn lấy đôi mắt người đổi trở về. Tóm lại, ở cũng chính cũng tà Tề Phong trong mắt, thế sự đúng cùng sai, không có rõ ràng giới hạn, làm việc, chỉ bằng tâm tình của hắn. Lúc này đây, hắn chỉ là muốn trợ giúp Tú Nhi hoàn thành tâm nguyện, nhưng là, hắn bị Giang La buổi nói chuyện, bị Giang La chuyện xưa cảm động. Hắn không biết Giang La vì cái gì cuối cùng đáp ứng rồi trợ giúp hắn, nhưng hắn cũng biết quân tử trọng hứa hẹn những lời này. Hắn, về sau muốn làm cái quân tử, nếu bán mình cho hắn, vì nô liền vì nô, nhưng tương lai nhật tử cuối cùng là có thể yên ổn xuống dưới sống. Này đó bọn nhỏ cũng có thể đi theo Giang La ăn cơm no, có quần áo mới xuyên, này liền đủ. Rồi, có quan binh lại đây kêu Tề Phong bọn họ mấy cái đi ấn dấu tay, Tề Phong thực chấn định đi ấn, cũng giáo mấy cái hải tử cũng ấn dấu tay. Này đó hải tử cùng hắn không giống nhau, bọn họ có lẽ còn sẽ có tốt đẹp tương lai, chỉ cần Giang La cái này chủ tử có thể đối xử tử tế bọn họ sẽ tốt. Mà hắn này đây nô tịch thân phận bán cho nàng. Cho nên, tương lai, cả đời này, hắn đều sẽ là nàng nô lệ, tận tâm tận lực hầu hạ nàng thì tốt rồi. Giang La nhìn bọn họ một đám cúi đầu ẩn giấu tay, trong lòng có một tia quái dị. chính mình mới đến thế giới này mấy tháng, thế nhưng đã nhanh như vậy liền thích ứng thế giới này quy tắc trò chơi, mua nô bán nô, nàng đã đều tập mãi thành thói quen, thả chính mình còn mua không ít. Tuy rằng ở chính mình trong lòng, chỉ cần bọn họ hảo hảo làm người, nàng cũng không tính toán khi bọn hắn nô lệ xem, chính là rốt cuộc, người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ vẫn là nô lệ, đãi đều làm tốt thủ tục, Giang La thu hồi. Những cái đó khế ước, đi tới Tề Phong trước mặt, nhìn hắn thật lâu sau, mới nói, các ngươi đi về trước thu thập các ngươi đồ vật, chúng ta đi lấy xe ngựa, một hồi đi cái kia trong viện tiếp các ngươi. Là, chủ tử. Tề Phong cúi đầu lên tiếng, ôm Tú Nhi lánh mấy cái hài tử rời đi. Mọi người nhìn Tề Phong cùng mấy cái hài tử rời đi bóng dáng, mặc, cô nương này tâm thật đại, không sợ bọn họ chạy sao. Rốt cuộc nàng vừa rồi chính là giao 5 lượng bạc đâu. Giang La xoay. Người nhìn A Dập liếc mắt một cái, A Dập gật gật đầu, chuyển hướng về phía Vương Trung Tín cùng Viên Phi, chắp tay hành lễ, cảm tạ hai vị đại nhân tối hôm qua thượng vất vả. Tiểu chất nhất định nhớ rõ hai vị đại nhân hôm qua ân tình. Công tử khách khí, đại hỏi ngươi phụ thân hảo. Viên Phi cũng vừa chắp tay, nói, hiền chất không cần khách khí, này vốn chính là chúng ta công tác thất trách, hiền chất cùng cô nương yên tâm, về sau chúng ta nhất định sẽ đối chấn trên bá tánh nhiều hơn chú ý, đặc biệt là khu dân nghèo bên kia. Vương Trung Tín cũng vừa chắp tay, hắn lời ngầm, chính là ở trong tối ám nói cho Đông Phương Dập, bọn họ về sau sẽ hảo hảo đối bá tánh, lần này sự tình liền không cần nói cho Hoàng thượng. Đông Phương Dập gật gật đầu, hai vị đại nhân có thể một lòng vì bá tánh, là bá tánh chi phúc. Cáo từ, Giang La cũng học Đông Phương Dập động tác chắp tay, cảm tạ hai vị đại nhân đối tiểu nữ tử cứu giúp, tương lai nếu có thể nói, tiểu nữ tử sẽ cảm tạ hai vị đại nhân. Hai người lại chạy nhanh nói, cô nương khách khí. Khách khí xong rồi sau, Đông Phương Dập cùng Giang La hướng về phủ nha cổng lớn đi đến. Lúc này, từ cổng lớn vào được một người, thấy mặt sau Vương Trung Tín, tự động xem nhẹ phía trước Giang La Đông Phương Dập, đối với Vương Trung Tín kêu một tiếng, cha, ta hôm nay muốn đi gì? Ở cùng Giang La gặp thoáng qua khi, hắn đột nhiên dừng bước, lại lui ra phía sau vài bước, nhìn về phía Giang La. Mặt, hoa, thật xinh đẹp cô nương. Ha, cha, cái này xinh đẹp cô nương là ai? Hắn hai mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Giang La mặt nhìn xong khuôn mặt, lại bắt đầu trên dưới xem Giang La dáng người. Tâm tắc, thật là cái nữ tử trung cực phẩm A, nếu có thể cưới đến như vậy cô nương, làm hắn chết ở nàng váy hạ cũng đúng A. Mà Giang La bên cạnh Đông Phương Dập, còn lại là bị hắn tự động xem nhẹ. Giang La cùng Đông Phương Dập bước chân không đình, tiếp tục hướng ra phía ngoài. Mặt đi đến, chính là hai người sắc mặt lại là lạnh xuống dưới. Nam Giang tuần phủ công tử thế nhưng là cái như vậy mặt hàng. Đông Phương Dập còn lại là ánh mắt lạnh lùng phiết Vương Trung Tín nhi tử liếc mắt một cái, lười phản ứng hắn, mang theo Giang La nhanh chóng rời đi. Này Vương Nhân Kiệt còn lại là vẫn luôn nhìn Giang La rời đi bóng dáng phát ngốc. Viên Phi phiết hắn liếc mắt một cái, trong lòng mặc, lão Vương đứa con trai này, bị hắn nương cấp sủng phế đi, chỉ biết chơi đùa cùng chơi nữ nhân. Viên Phi cũng cáo từ sau khi rời khỏi, Vương Trung Tín lúc này mới nhìn về phía chính mình nhi tử, hắn hử lạnh một tiếng, Vương Nhân Kiệt, thu hồi ánh mắt của ngươi, cái kia cô nương không phải ngươi có thể tiếu tưởng, bằng không gặp phải xong việc tới, ta đều cứu không được ngươi. Vương Trung Tín cũng tức giận chính mình nhi tử như thế nào sẽ là này phó tính tình. Hắc hắc, cha, này Nam Giang, còn có ngài sợ người sao? Kia cô nương là nhà ai? Tiểu thư A. Vương Nhân Kiệt cười hắc hắc, cảm thấy đây là hắn cha đe dọa hắn lại đổi mới hoàn toàn chiêu. Không biết, bất quá nhớ kỹ ta nói, đừng đi trêu chọc kia cô nương. Vương Trung Tín vung tay áo, ra phủ nha, hồi chính mình tuần phủ trong phủ bổ miên đi. Vương Nhân Kiệt vuốt cằm đứng ở phủ nha cửa hướng về trên đường phố nhìn xung quanh, đáng tiếc chính là hắn lại không có nhìn đến Giang La. Giang La cùng Đông Phương Dập rời đi phủ nha, chuyển vào bên cạnh trên đường phố hướng về Nhị Phúc phố đi đến. Giang La vẫn luôn thần sắc nhàn nhạt đi tới, Đông Phương Dập đi ở nàng bên người, nắm tay vẫn luôn gắt gao nắm. Ở tiến vào Nhị Phúc phố, Đông Phương Dập thấp giọng nói, La Nhi, thực xin lỗi, bởi vì ta đại ý, làm ngươi bị sợ hãi. Giang La yên lặng không ra tiếng, tiếp tục hướng về khách điếm đi đến. La Nhi, còn ở giận ta sao? Đông Phương Dập lại thấp giọng hỏi nói. Giang La thở dài, đứng lại bước chân nhìn hắn. Á Dập, ta biết thân phận của ngươi không đơn giản. Ngươi ở trước mặt ta có thể không cần như vậy ăn nói khép nép. Ta thưởng thức chính là cái kia khí phách hăng hái, mặc kệ làm chuyện gì đều tính sẵn trong lòng Giang Tử Dập, mà không phải ở trước mặt ta, mất đi tự mình Giang Tử Dập. La Nhi, Đông Phương Dập nhẹ giọng thở dài, bởi vì để ý, cho nên mới để ý a. Còn có, ta có thể sống lại một đời, là trời cao chiếu cố, ta không nghĩ cả đời này, đem thời gian lãng phí ở tình tình ái ái. Ta có kia cả gia đình người muốn chiếu cố, ta có trách nhiệm mang theo bọn họ quá tốt nhất nhật tử. Cho nên, về sau, chúng ta chỉ nói sinh hoạt, không nói chuyện tình. Nếu có thể, chúng ta vẫn là bạn tốt, hảo huynh đệ. Nếu không thể, đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Giang La cắn răng nói xong, xoay người vào khách điếm đi thu thập đồ vật. Trở lại phòng, Giang La dựa vào đóng lại trên cửa, thật sâu nhắm lại mắt, nàng tâm. Từ đi vào thế giới này lúc sau, lần đầu tiên bởi vì một người nam nhân, đau. Trở lại phòng, Giang La dựa vào đóng lại trên cửa, thật sâu nhắm lại mắt, nàng tâm. Từ đi vào thế giới này lúc sau, lần đầu tiên bởi vì một người nam nhân, rối loạn. Hắn thâm tình, nàng hiện tại cấp không được đáp lại. Nàng trách nhiệm càng lúc càng lớn, nàng nhìn đến yêu cầu trợ giúp người, không khỏi, liền muốn đi trợ giúp, đi thu lưu. Khả năng, cái này tật xấu, là đi theo nghĩa phụ học hạ. Hôm nay việc này, kỳ thật, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là nàng tại đây mấy cái hài tử trên người, thấy được chính mình kiếp trước. Các nàng mấy cái vận khí tốt, gặp nghĩa phụ người như vậy. Giang La nhắm hai mắt, ở trong lòng thở dài. A Dập, thực xin lỗi, trách nhiệm của ta, không nên vẫn luôn liên lụy ngươi. Ta biết gia đình của ngươi khẳng định không đơn giản. Bằng không ngươi cũng sẽ không như vậy vẫn luôn vô pháp nói ra. Ngươi có ngươi trách nhiệm cùng gia đình, chúng ta nguyên bản liền không phải một cái thế giới người, ta không thể làm cái kia liên lụy ngươi người. Thật sâu thở dài một tiếng, Giang La nhanh chóng đi thu thập đồ vật. Chờ nàng mang theo đồ vật, đi sảnh ngoài quầy tính tiền khi, liền phát hiện trong đại sảnh không có quầy, mà cái kia trưởng quầy chính ghé vào một cái trên ghế sửa sang lại đồ vật. Trưởng quầy, tính tiền. Chúng ta phải rời khỏi. Giang La hô một tiếng. Trưởng quầy vừa nghe, chạy nhanh ngẩng đầu lên tới, thấy là Giang La, hắn này tâm luôn là buông xuống. Cô nương, ha ha, không cần kết, ngươi đi đi, hôm qua hại ngươi ở tiểu điếm bị cướp, ta cũng quái không hảo ý. Giang La ngoài ý muốn một chút. A, như vậy có thể chứ? Cái kia sự không kém ngươi đi. Có thể, có thể. Các ngươi đồ vật thu thập hảo, liền đi thôi. Này trưởng quầy cũng không dám gọi bọn hắn bồi quầy gì đó, đối phương không đi quan phủ cáo hắn, hắn đã cười trộm. Chờ Giang La ra khách điếm cổng lớn, liền thấy A Dập đã bộ hảo xe ngựa, đang ở ven đường chờ nàng. Giang La hít một hơi thật sâu, đi qua. A Dập yên lặng nhìn nàng một hồi, cũng nhẹ giọng thở dài, lên xe đi. Đãi Giang La ngồi xong sau, A Dập hỏi, ngươi có cái gì tưởng mua sao? Giang La nghĩ nghĩ, đi trước mua chút bánh bao đi, mang theo trên đường cấp những cái đó bọn nhỏ ăn, sau đó đi cho đại gia mua mấy khung trái cây đi. Hảo! A Dập lên tiếng vội vàng xe ngựa đi trước mua mấy thứ này. Bởi vì trên đường phố người đến người đi, xe ngựa đi chậm, Giang La cũng đem xe ngựa mảnh đáp lên, ngồi ở A Dập bên người, nhìn bên đường một đám cửa hàng xuất thần. Mau chân đến xem ngươi kia hai cái cửa hàng sao? A Dập hỏi. Không được, hiện tại còn không phải thời điểm, ta giờ này khắc này đi, cái gì đều làm không được, cũng nói không được. Giang La lắc lắc đầu. Ân. A Dập lên tiếng, thấy được tiệm bánh bao, đem xe ngựa ngừng ở ven đường buộc hảo, hắn đi vào mua bánh bao đi. Thực mau, hắn ra tới, dẫn theo một cái đại rổ cùng một cái tiểu rổ lên xe ngựa. Nơi này khá tốt, còn có rổ bán. Giang La kinh ngạc, này phục vụ làm được ra. Đúng vậy, nhà này cửa hàng sinh ý sở dĩ làm tốt như vậy, chính là bởi vì bọn họ có dự bị rổ, có đường quá đuổi thời gian người, có thể trực tiếp đóng gói mang đi. Bất quá rổ cũng coi như tiền, tam văn tiền một cái. phải biết rằng này bánh bao là 1 văn tiền một cái. Đông Phương Dập nói, Nga, quả nhiên, thế giới này người, so cổ đại những cái đó hiếu thắng rất nhiều, thực thông minh. Giang La thấp giọng nói một câu, Đông Phương Dập nhìn nàng một cái, mím môi, lại đem một cái khác tiểu rổ đưa cho Giang La. Cái này bên trong là 2 cái bình, bên trong là cháo, còn có cái muỗng, chiếc đũa, đều dự bị hảo. Giang La tiếp nhận, gật gật đầu, đặt ở trên xe ngựa ghế phía dưới, dùng dây thừng cố định hảo. Ngươi có đói bụng không, muốn hay không ăn trước đồ vật? Đông Phương Dập hỏi, mang theo bọn họ cùng nhau ăn đi. Nếu nhận lấy người, dù sao cũng phải quan tâm một chút. Giang La thở dài, La Nhi, ngươi tối hôm qua giảng chuyện xưa, đều là hắn nói sao? Hai người ở hướng về trấn Bắc khu dân nghèo đi tới khi, A Dập vẫn là nhìn không được hỏi. Nếu Giang La không thích chính mình biểu lộ ra đối nàng yêu say đắm tới, như vậy, liền đem này một khang thâm tình chôn ở trong lòng đi, chờ đợi thời cơ chín mùi, hiện tại xác thật còn không phải nên đối Giang La lỏa lộ hết thảy thời điểm. Khác không nói, liền chính mình này 2 cái thân phận. Trước mắt, còn không thể đối nàng nói rõ đâu, hiện tại ngẫm lại, đổi thành là ai, đối với ngươi thân phận hoàn toàn không biết gì cả, mà ngươi còn cả ngày tỏ vẻ thích nhân gia cũng là không có biện pháp tiếp thu. Nghĩ kỹ này đó A Dập, quyết định cùng Giang La liền lấy anh em bằng hữu hình thức tới ở chung. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần thời gian lâu, chảy xác định có thể mài thành kim. Có chút là, có chút không phải, kia không phải vì làm kia 2 vị đại nhân đừng. Chị bọn họ tội sao? Con người của ta, thiện lương thực, tuy rằng hắn bắt cóc ta, nhưng niệm ở hắn đã từng làm việc thiện, thu dưỡng này đó cơ khổ bọn nhỏ, ta rộng lượng tha thứ hắn. Giang La cười cười, nói, A, ngươi thu dưỡng bọn họ, có phải hay không còn có khác nguyên nhân? A Dập nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Đối với Giang La, hắn có thể nói giải thực, nha đầu này làm việc, mặc kệ tốt vẫn là hư, nàng chưa từng có hối hận quá. Thuyết minh nàng làm mỗi một sự kiện, tuyệt. Đối đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ân, ta kiếp trước, cũng là một người cô nhi, là bị ta nghĩa phụ thu dưỡng, mà nghĩa phụ tổng cộng thu dưỡng chúng ta 6 cái hài tử. Cùng bọn họ 6 cái giống nhau, nghĩa phụ đối chúng ta thực hảo, vì bồi dưỡng chúng ta thành tài, hắn cả đời, đều ở nghiên cứu như thế nào làm có thể bồi dưỡng ra ưu tú nhất nhân tài tới. Giang La trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm thâm tình. Cho nên, ngươi là bị bồi dưỡng thương nghiệp phương diện. Này, Đông Phương Dập nhẹ giọng hỏi. Ân, chính chúng ta tiến vào cái nào phương diện, đều là chính chúng ta tuyển, chúng ta thích phương diện kia, liền hướng về phương diện kia phát lực. Thì ra là thế. Đông Phương Dập gật gật đầu, trách không được nàng muốn thu lưu kia mấy cái hài tử. Kia người kia đâu, ngươi vì cái gì thu lưu hắn? Đông Phương Dập lại hỏi. Bởi vì hắn sẽ y thuật A, chúng ta này cả gia đình người, cũng đều không hiểu y, vạn nhất có cái lớn nhỏ bệnh, có. Như vậy một người, cũng bớt lo một ít. Giang La khóe miệng ngoéo một cái. Không ngừng đại phu, tương lai nàng còn muốn lưu ý các phương diện nhân tài, chỉ có nắm giữ các hạng kỹ năng người, mới vạn sự không cầu người. Nhưng hiện tại, nàng đã lười học, cho dù học được, nàng cũng sợ mệt chết. Nếu thế giới này có tốt như vậy chế độ có thể vì chính mình sử dụng, vì cái gì phải vì khó chính mình đâu. Cho nên, thuận tay cứu cá nhân, lại ban cái họ, đối phương liền có ăn cơm cùng. Chủ địa phương, không cần lại lưu lạc đầu đường làm khất cái. Này song thắng sự tình, ngốc tử mới không làm. Đông Phương Dập giống như chậm rãi đoán được một ít Giang La trong lòng ý tưởng, không khỏi bật cười, cũng trộm thầm khen nàng một tiếng thông minh. Ha ha, hảo. Đông Phương Dập hừ cười một tiếng, lại hỏi, ngươi có biết hắn tên gọi là gì? Làm thủ tục kia hội, hắn cũng không chú ý nghe nam nhân kia tên, cũng chỉ là nhận ra hắn chính là cái kia bán đường hồ lô nam. Nhân, hắn nói hắn kêu Tề Phong. Giang La nói, Tề Phong, tên này giống như có điểm quen tai. Đông Phương Dập nhíu một chút mày, nghĩ nghĩ. Hắn nhưng thật ra chưa nói thân phận của hắn. Giang La lắc đầu, không rõ ràng lắm. Đột nhiên, Đông Phương Dập trong đầu nhớ tới Đường Mộng Thần trước kia nói cho hắn, quỷ y Tề Phong. Hay là hắn là quỷ y Tề Phong? Đông Phương Dập có điểm kinh ngạc. Hiện tại nghĩ đến, giống như từ 4, 5 năm trước, cái này quỷ y liền biến mất ở trên giang hồ. Sau lại mọi người đồn đãi, có nói hắn đã chết, có nói hắn điên rồi, cũng có nói hắn đi Tây Đại Lục. Cái quỷ gì y? Giang La nghe thấy cái này quỷ tự nhíu nhíu mày, chính mình sẽ không thu cái tên vô lại đi. Một cái ở trên giang hồ thành danh nhiều năm người, đồn đãi người này cũng chính cũng tà, làm việc xem bệnh toàn bằng tâm tình. Quan trọng nhất chính là, hắn độc thuật so với hắn y thuật lợi hại. Đông Phương Dập lo lắng nói, Giang La nghe xong, nhăn chặt mày. Thật đúng là cái tên vô lại, như vậy hắn có thể hay không vừa giận cấp trong nhà mọi người hạ độc, đem tất cả mọi người đều độc chết. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nếu hắn là qua phủ nha công văn nô lệ, hắn không dám ra tay tơi hại ngươi, bằng không hắn sẽ bị sở hữu người giang hồ sở khinh thường cùng đuổi giết. Nga! Giang La gật gật đầu, lại chưa nói cái gì. Chờ bọn họ vội vàng xe ngựa tới rồi khu dân nghèo cái kia rách nát sân trước, liền thấy Tề Phong đã lánh mấy cái hải tử ở trong sân chờ. Bất quá làm Giang La kinh ngạc chính là, mấy cái hải tử giống như bị Tề Phong cố ý cấp thu thập một chút, quần áo thay sạch sẽ, tóc cũng chỉnh tề, cũng không tệ lắm. Ít nhất này ấn tượng đầu tiên, Giang La đối Tề Phong người nam nhân này cảm giác so tưởng tượng muốn hảo. Đông Phương Dập nhảy xuống xe ngựa, nhàn nhạt nhìn Tề Phong liếc mắt một cái, khẩu khí thanh lãnh hỏi, quỷ y Tề Phong. Tề Phong là, chỉ mong ngươi vĩnh viễn nhớ rõ ngươi tối hôm qua nói qua nói, ngươi nếu dám thương tổn cái kia ra người, ta sẽ làm ngươi hối hận sống ở trên đời này. Lạnh lùng nói xong, Đông Phương Dập trừng mắt Tề Phong. Là, thỉnh công tử yên tâm, nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý. Tề Phong nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, cũng nhàn nhạt nói. Người nam nhân này trong nội tâm rất cường đại, Đông Phương Dập an tử phân tích một chút. Loại người này nếu cùng ngươi đối nghịch, sẽ thực làm người đau đầu. Hiện giờ cái kia, trong nhà, còn không có như vậy một nhân vật. Lên xe đi, nhà của chúng ta không ở Phúc Vân Trấn, mà là ở Ngũ Cách Trấn bên cạnh Giang Gia Thôn. Giang La nhàn nhạt khẩu khí truyền đến. Là, chủ tử. Tề Phong lên tiếng, ôm Tú Nhi lên xe ngựa. Mặt sau mấy cái hải tử áp xuống trong mắt hưng phấn, cũng đi theo quy quy củ củ lên xe ngựa. Xe ngựa a, thật tốt a, lớn như vậy, lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Mấy cái hải tử ở trong lòng cao hứng trộm nói. Tú Nhi lúc này cũng thanh tỉnh. Nàng thấy Phong, lại khụ vài thanh, chờ vào xe ngựa sau, mới hảo điểm. Ho lao không phải sẽ lây bệnh sao? Giang La tò mò này mấy cái hải tử không sợ lây bệnh. Nàng ho lao ta tự cấp nàng dùng một loại dược, khống chế được, sẽ không dễ dàng lây bệnh cho người khác. Chỉ cần không chạm vào nàng ăn qua đồ vật, không cần uống nàng uống qua thủy liền hảo. Tề Phong tựa hồ có thể đoán được Giang La suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng nói. Ân, về sau trở về, ngươi cũng muốn tạm thời phụ trách chiếu cố nàng, chờ Vân công tử tới cấp nàng chữa bệnh. Giang La nhàn nhạt nói. Hảo. Tề Phong lên tiếng, giống như hắn nói cái gì lời nói, đều là khẩu khí nhàn nhạt. Các ngươi sáng sớm ăn cái gì sao? Giang La hỏi trong đó một cái thoạt nhìn lớn nhất nam hải tử. Nam hải tử lắc lắc đầu. Đúng rồi, ngươi phía trước bán đường hồ lô khi những cái đó công cụ muốn mang sao? Giang La hỏi Tề Phong. Tề Phong lắc lắc đầu. Không cần mang theo, nếu các ngươi muốn ăn, ta trở về chính mình lại làm là được. Hảo, vậy các ngươi nếu lại không có gì mang, chúng ta liền phải xuất phát. Giang La còn nói thêm. Ân, đi thôi. Tề Phong gật đầu, đối với cái này ở mấy năm rách nát sân cũng không gì hảo lưu luyến. Giang La nhìn chung quanh liếc mắt một cái này sân, có điểm tò mò, ở mấy năm sân, như thế nào còn sẽ như thế cũ nát. Hắn không hiểu đến tu một chút, sẽ ở càng là thoải mái sao. Chờ tới rồi trên đường khi, Giang La nghĩ nghĩ, A Dập, chúng ta tìm cái mặt tiệm ăn đi, đại gia đi ăn chén mì lại về nhà. Ân, A Dập lên tiếng, tìm mặt tiệm ăn. La Nhi, có cái mặt sạp. Đông Phương Dập đột nhiên ra tiếng nói. Hảo, liền đi kia đi. Chờ tới rồi mặt sạp trước, Đông Phương Dập đem xe ngựa xuyên ở một bên thôn trang thượng, chờ Giang La các nàng đều xuống xe sau, mới hướng về lão bản nói, lão bá, tới 10 chén mì. Hảo liệt. Kia lão bản vừa nghe muốn nhiều như vậy, lập tức vui vẻ quay đầu lại hô, lão bà tử, mau tới hỗ trợ. Muốn 10 chén mì. Tới. Một cái diện mạo phúc thái lão bà đi ra, cùng phía trước lão gia tử hai người nhanh nhẹn bắt đầu mặt cắt, nấu mì, vớt mặt, thêm thịt thái. Vài người tổng cộng ngồi hai chương cái bàn, Giang La cùng A Dập ngồi một chương tiểu nhân, Tề Phong mang theo mấy cái hài tử ngồi một cái đại. Giang La nghĩ nghĩ, lại lôi kéo A Dập cùng Tề Phong bọn họ ngồi ở cùng nhau. Mấy cái hài tử thấy Giang La ngồi lại đây, có chút câu nệ. Tề Phong dừng một chút sau, cũng chưa nói cái gì. Tú Nhi bị Tề Phong đặt ở bên cạnh trên ghế, cũng đang lẳng lặng chờ. Nàng cũng nghe thấy được mùi hương, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Cũng có cái hài tử đôi mắt vẫn luôn tinh tinh lượng nhìn bên kia ở nấu mì bà. Lisa như vậy, đã nghe thơm quá a, hơn nữa vẫn là thịt thịt thái. Bà cùng lão gia tử hai người thực mau liền làm tốt mặt, một chén bưng đi lên. Giang La cầm lấy chiếc đũa, nhẹ giọng nói, ăn đi. Mấy cái hài tử chờ Giang La bắt đầu ăn, mới bắt đầu cúi đầu ăn ngấu nghiến ăn lên. Khả năng đây là bọn họ gần nhất ăn ngon nhất một đốn đi, Giang La thầm nghĩ. Ta trước nay không nhớ tới dẫn bọn hắn tới nơi này ăn một đốn mặt. Tề Phong lúc này yên lặng nói. Giang La nhấp nhấp miệng, chưa nói cái gì. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng cúi đầu ăn mì. Tề Phong vừa nhấc đầu, liền phát hiện Đông Phương Dập cùng Giang La ăn cái gì động tác thực ưu nhã, thực văn nhã, vừa thấy chính là cái loại này nhà có tiền hoặc là quan gia nhân gia cách làm. Hắn không cấm ở trong lòng suy đoán Giang La cùng Đông Phương Dập đến tột cùng là cái gì thân phận. Tú Nhi tuy rằng nhìn không thấy, nhưng ăn cơm vẫn là có thể chính mình tới, thả còn ăn tương đối sạch sẽ một ít, chung quanh không tưới xuống nhiều ít đồ vật. Kia mấy cái nam hải tử liền không được, một bên ăn ngấu nghiến ăn, một bên hướng trên bàn sái, sau đó lại nhặt lên trên bàn ăn, lại đi ăn trong chén. Giang La nhìn có điểm vô ngữ, bất quá hiện tại là ở bên ngoài, cũng không dám nói cái gì. Nàng tưởng, sau khi trở về, này đó hải tử các phương diện, đều phải người tới giáo một dạy, ít nhất, một ít sinh hoạt lễ nghi cùng lễ phép, vẫn là phải có. Giang La ăn cơm tuy rằng văn nhã, nhưng cũng tương đối mau, nàng buông chén sau, thấy có cái hải tử đã ăn xong rồi, ánh mắt thỉnh thoảng ngó một chút kia một chén nhiều ra tới mặt. Giang La bưng lên kia chén mì, lại cho hắn bát một nửa, ăn đi. Đứa bé kia sửng sốt, sắc mặt tức khắc đỏ hồng, thấp giọng nói câu, cảm ơn chủ tử. Giang La chưa nói cái gì, chỉ là ý bảo hắn chạy nhanh ăn. Chờ một cái khác hải tử cũng ăn xong sau, Giang La đem dư lại kia nửa chén cũng phát cho hắn. Đứa nhỏ này cũng lấy đôi mắt bay nhanh nhìn Giang La liếc mắt một cái, thấp giọng nói câu, cảm ơn chủ tử. Sau đó, mặt sau ăn xong hải tử, xem đã không có, lẳng lặng buông xuống chén, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng cùng thất vọng. Giang La âm thầm nhìn, nhưng cũng chưa nói cái gì, cũng không lại muốn cho bọn hắn ăn. Bởi vì Giang La phát hiện ăn trước xong kia hai đứa nhỏ cái đầu tối cao, hẳn là tuổi lớn nhất. Đông Phương Dập cũng đã ăn xong rồi, lẳng lặng nhìn Giang La cách làm, lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Cái này cách làm, cũng là nàng trải qua quá đi. Không thể không nói, Đông Phương Dập sở dĩ nhiều muốn một chén mì, cũng là có hắn tính toán. Bộ dáng này, thời gian lâu rồi, là có thể nhìn ra tới này đó. Bọn nhỏ tâm tính cùng tính tình. Tục ngữ nói việc nhỏ xem nhân phẩm, đại sự xem nhân cách. Tề Phong cũng nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy, mà hắn lại chưa nói cái gì. Này đó hài tử xác thật khuyết điểm rất nhiều, nếu Giang La thu dưỡng bọn họ, nàng muốn như thế nào dạy dỗ này đó hài tử, chính mình không còn có bất luận cái gì quyền lợi hỏi đến. Đãi bọn nhỏ đều ăn xong sau, Đông Phương Dập trả tiền cơm, tổng cộng là 50 văn. 5 văn tiền một chén mì, không tiện nghi, nhưng cũng không quý, quan trọng là hương vị thực hảo. Lão gia tử vợ chồng hai người vui vẻ thu hồi tiền, cười ha hả nhìn theo Giang La bọn họ rời đi. Lão bà tử, hôm nay chúng ta sinh ý nhất định sẽ thực hảo, này sáng sớm, liền lập tức bán ra nhiều như vậy. Lão gia tử vui vẻ nhìn kia một lưu không chén, nói, hảo, hảo là được. Lão bà cũng vui vẻ nói, hồi Giang gia thôn trên đường, trong xe ngựa vẫn luôn im ắng, ngẫu nhiên có thể nghe được Tú Nhi áp lực ho khan thanh. Giang La hỏi Tề Phong, Tú Nhi trừ bỏ ho khan, còn có khác bệnh trạng sao? mặt khác bị ta áp chế không sai biệt lắm, hiện tại chính là ngẫu nhiên ho khan. Tề Phong nói, ân, đã biết, trở về ngươi cho nàng tiếp tục điều trị, yêu cầu cái gì thảo dược cùng ta nói, ta trở về liên hệ người. Giang La nói nhìn A Dập liếc mắt một cái, A Dập khóe miệng hơi câu, nha đầu này. La Nhi yên tâm, ta đã cấp Vân công tử truyền tin, nhanh nhất 5 ngày lúc sau, hắn hẳn là có thể tới. A Dập nhẹ giọng cười một chút, nói, Giang La nhìn hắn một cái, cười cười, gật gật đầu. Có đôi khi, ăn ý chính là ăn ý, xem một cái, liền biết đối phương ý tứ. Chờ đi rồi đại khái có một nửa lộ trình khi, bọn họ vừa lúc nói một cái tiểu hồ biên. Á Dập, nghỉ ngơi một chút đi. Giang La nói, ân, Á Dập đem xe ngựa chạy tới một chỗ bóng cây hạ, làm trên xe người xuống dưới đi vừa đi, hóng gió. Mà hắn đi cấp Ma Vãn một ít thảo lại đây, làm ma ăn. Sau đó, hắn lại từ xe phía dưới lấy ra một cái thùng gỗ, đi kia trong hồ để ra một xô nước trở về. La Nhi, tới rửa rửa tay. A Dập kêu Giang La. Giang La lúc này đang ở một khác chỗ bóng cây hà ngồi, vẫn luôn lẳng lặng nhìn A Dập làm những việc này, giống như thực thuận tay bộ dáng. Hắn không phải có hộ vệ người sao, như thế nào làm những việc này còn như vậy thuận tay. Giang La qua đi giặt sạch tay, lại tiếp đón bọn nhỏ cũng lại đây giặt sạch tay. Lúc này A Dập đã đem kia một rổ bánh bao cùng tiểu rổ đều cầm xuống dưới, đặt ở bóng cây hạ. Tề Phong, mang theo bọn nhỏ qua đi ăn bánh bao đi, tiểu trong rổ là cháo cùng cái muông chiếc đũa. Chúng ta về nhà còn phải hai cái canh giờ lộ trình. Bởi vì trên xe hải tử nhiều, bọn họ dọc theo đường đi cũng không có chạy như điên, mà là làm con ngựa bình thường đi tới. Cho nên, bọn họ từ Phúc Vân Trấn về nhà, ít nhất đến 4 cái canh giờ. Tề Phong kinh ngạc một chút, ở trên xe ngựa khi, hắn loáng thoáng giống như nghe thấy được bánh bao hương vị. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng là trước đây vì bọn họ chuẩn bị. Giờ khắc này, Tề Phong nói không dám động, là giả. Hắn yên lặng nhìn Giang La vài lần, gật gật đầu, cảm ơn chủ tử đối chúng ta tốt như vậy. Đi ăn đi, làm bọn nhỏ quả no ăn. Nói xong, nàng đi hướng bên hồ. Nàng ở trước mặt, này đó bọn nhỏ thực câu nệ. A Dập thấy Giang La đi hướng bên hồ, hắn đem thùng gỗ thủy đổ sau, cũng dẫn theo thùng gỗ đi tới bên hồ. Lại múc một xô nước cấp ma đưa qua đi làm ma cũng uống. Điểm nước sau, A Dập về tới bên hồ, lặng lặng ngồi ở Giang La bên người. Thực xin lỗi, ta không hỏi qua ngươi liền đáp ứng rồi vì đứa bé kia trần trị, tiểu thần y có thể hay không không vui. Giang La không biết hắn cùng tiểu thần y đến tột cùng là cỡ nào tốt bằng hữu. Truyền thuyết kia tiểu thần y đại danh chính là truyền khắp Bắc U thậm chí Nam Minh. Nghe nói người này y thuật xuất thần nhập hóa, ngay cả thiên hạ đại phu cũng không dám nếm thử bào bụng lấy tử, hắn cũng từng đã làm rất nhiều lần. Người này quả thực có thể nói là vạn kim khó cầu. Không có việc gì, gần nhất hắn vừa lúc ở này phía Nam. Chỉ là từ ta truyền tin, lại đến hắn xuất phát lại đây, ít nhất đến 5 ngày thời gian. Còn có, ngươi nhớ kỹ không cần phải cho hắn trần kim gì đó, ngươi nếu có thể nói, cho hắn chuẩn bị điểm ăn ngon liền hảo, hắn tương đối thích ăn hiếm lạ đồ vật. Á Dập nhẹ giọng nói, dặn dò Giang La. Hảo, Giang La gật đầu, nói như vậy, chính là thực tốt anh em. Nghĩ đến Á Dập thân phận thật sự khả năng so với chính mình tưởng tượng còn muốn cao, Giang La ánh mắt ảm ảm, cúi đầu. Ta hôm nay trở về, buổi chiều liền phải mang theo vàng cùng bạc rời đi. Này vừa đi, có lẽ chính là vài tháng thời gian, chính ngươi, muốn cẩn thận một chút. Á Dập trong lòng có một tia chua xót. Lần này trở về lại tranh thủ một lần, nếu có thể từ này quan không làm, liền càng tốt, về sau cũng có nhiều hơn thời gian bồi ở La Nhi bên người. Ân, Giang La, lặng lặng nghe hắn ôn nhuận tiếng nói một câu nói dặn dò nàng lời nói, như vậy cảm giác hảo ấm áp, hảo ấm lòng. Giang La trong lòng không khỏi thở dài, A Dập cho nàng ấm áp cảm giác, cùng Giang Lâm cho nàng ấm áp cảm giác lại giống nhau. Đến nỗi cụ thể không giống nhau ở nơi nào, nàng lập tức cũng không nói lên được. Đối với Giang Lâm, nàng lại một chung muốn bảo hộ xúc động, nhưng đối với A Dập, nàng lại có một loại bất chi bất giác liền ỉ lại hắn cảm giác. 10. Ngày sau cái kia Nam Giang Mậu Dịch Đại Hội, ngươi nếu là đi theo kia Phương thiếu chủ đi nói, chính mình nhiều hơn cẩn thận, bên người tốt nhất là mang lên A nhị hoặc là A tứ A thất bọn họ. Minh mang một cái, âm thầm mang lên hai cái. Nói tới đây, hắn hai mắt sâu kín nhìn Giang La. Làm sao vậy? Giang La bị hắn xem mau mau. La nhi, nếu ngươi lấy như vậy lấy cớ cùng ta làm huynh đệ ở chung, như vậy, ngươi liền phải nghe huynh trưởng một câu, cùng khác bất luận cái gì nam. Nhân đều muốn bảo trì khoảng cách, ít nhất muốn hai thước xa. Hắn nói lời này khi, rõ ràng mang theo một tia ủy khuất chi ý. Giang La mặc mặc, hắn ý tứ này, vẫn là quải cong kêu ta không cần phản ứng nam nhân khác, cùng nam nhân khác bảo trì an toàn khoảng cách bái. Thấy Giang La không nói chuyện, Đông Phương Dập lại điểm bực bội, lại thấp giọng kêu một tiếng, La Nhi. Hảo, Giang La trong lòng thở dài, trong miệng vẫn là lên tiếng. Còn có, không chuẩn thích kia Phương gia thiếu chủ, tuy rằng hắn là tứ đại gia tộc Phương thị thiếu chủ, chính là hắn đã thành thân, không chuẩn ngươi bị hắn hấp dẫn, không chuẩn ngươi thích hắn. Á Dập khẩu khí mang lên một tia bá đạo. Giang Tử Dập, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta thích hắn. Giang La mặt rốt cuộc đen, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Á Dập bị hắn chừng đôi mắt chuyển hướng về phía nơi khác, nhưng lỗ tai chỗ vẫn là dần dần mà đỏ. Giang La phát hiện, vô ngữ nhìn nhìn thiên, cũng không biết nói vì cái gì, trong nội tâm lại ám chọc chọc muốn cười. Như vậy ưu tú nam nhân, lại là như vậy để ý chính mình. Khụ, không thích hắn ta liền an tâm rồi. A Dập ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói một câu. Giang La không nghe rõ, nhưng cũng không tính toán làm hắn lặp lại lần nữa. Giang La ngồi này một hồi, cảm giác thái dương phơi nóng quá, liền đến gần rồi bên hồ, duỗi tay đi thăm trong hồ thủy rửa tay, còn đừng nói. Thật mát mẻ. Đông Phương Dập nhìn nàng chơi thủy chơi thực vui vẻ bộ dáng, yên lặng nhìn nàng, tưởng đem nàng miệng cười trang ở chính mình trong đầu, về sau có thể ngày ngày lấy ra tới quan khán một phen. La Nhi, ta không còn nữa, phải nhớ đến tưởng ta a, không cho quên nhớ ta. Chờ Giang La bọn họ về đến nhà sau, đã là buổi chiều giờ thân một khắc. Đương Tề Phong cùng mấy cái hài tử vừa xuống xe ngựa khi, vẫn là bị chính mình nhìn đến cổng lớn kia tảng lớn biển hoa chấn kinh. Rồi, lại vào sân sau, vài người trong lòng không khỏi cảm thán, thật xinh đẹp, chủ tử gia, thế nhưng so trong thành thật nhiều nhân gia phòng ở đều tu xinh đẹp. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Giang La bọn họ đưa Hưng Nhi một chuyến, thế nhưng lại mang về nhiều người như vậy tới, hơn nữa đại bộ phận còn đều là hài tử. Tới rồi Giang La đại trong phòng, Giang La cùng A Dập ngồi xuống nghỉ tạm, Giang Lâm ca Hạnh Nhi, Hoành Bá cũng đều lại đây. Trong nhà, tới thực thành viên, tất cả mọi người đều nghĩ đến nhìn xem này đó là cái dạng gì người. Ngay cả đang muốn bắt đầu chuẩn bị cơm chiều Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm cũng đều lại đây. Tranh Nhi cùng Qua Nhi còn lại là thực cơ linh sớm liền đi theo Hạnh Nhi phía sau. Nhà ở trên mặt đất, Tề Phong mang theo 6 cái hài tử đứng ở trung gian. Tùy ý nhiều người như vậy quan khán, Tề Phong đột nhiên liền có loại chính mình là hậu ảo giác. Giang La cười nhìn về phía Giang Lâm. Giang Lâm, ca, hai ngày này trong nhà không có gì sự tình đi. Giang Lâm lắc lắc đầu, không có gì đại sự, yên tâm đi. Các ngươi hết thảy thuận lợi sao? Hắn hỏi Giang La. Giang La gật gật đầu, vui vẻ nói, còn tính thuận lợi, Hưng Nhi lần này có đại vận khí, bị kia Lưu Vân quán quán chủ thu làm quan môn đệ tử, tự mình dạy hắn văn thao võ lược. Đại gia vừa nghe, đều cười. Thật tốt quá. Liền biết Hưng Nhi là cái có đại vận khí hài tử. Hoành Bá vui vẻ nói, ân ân, thật tốt quá. Hưng Nhi vui vẻ nói, Giang Lâm ca, trên xe ngựa còn có A Dập mua mấy cái dương trái cây, đi thu hồi tới, làm Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm cấp tẩy một chút, các ngươi phần ăn đi, mỗi cái trong phòng đều đưa qua đi điểm. Á Thất bọn họ buổi tối trở về có thể ăn. Giang La đột nhiên nhớ tới việc này. Hành. Giang Lâm lên tiếng, hắn đang muốn đi lộng, Giang La vẫy vẫy tay, cái kia chờ trở về, ta trước cho các ngươi giới thiệu một chút nhà của chúng ta thành viên mới. Hắn kêu Tề Phong, là một người, đại phu, này mấy cái hài tử, là hắn thu dưỡng, hiện giờ, bọn họ đều thành nhà của chúng ta một viên. Về sau đại gia phải hảo hảo ở chung, giúp đỡ cho nhau, làm ta biết ai tai họa đại gia, hoặc là không đoàn kết người nhà. Như vậy nếu không loạn côn đánh chết, nếu không liền đuổi ra đi. Giang La Thanh Thanh đạm đạm nói xong, nhìn mọi người liếc mắt một cái, đại gia chạy nhanh gật đầu, là, gia chủ. Còn có, cái này tiểu cô nương Tú Nhi được thực nghiêm trọng bệnh, tạm thời còn từ Tề Phong chiếu cố nàng, chờ thêm mấy ngày thần y tới, giúp nàng xem trọng, nàng lại cùng các ngươi một cái trong phòng ngủ. Nàng nói lời này, là đối với Phúc Thẩm nói, là, gia chủ. Phúc Thẩm lên tiếng, Giang Lâm ca, một hồi Tề Phong cùng mấy cái nam hải tử chủ địa phương, ngươi đi an bài một chút, mặt khác ngày mai đi trấn trên bà nơi đó cho bọn hắn mấy cái một người định một bộ quần áo, từ trong ra ngoài, bao gồm giày đều có. Hảo, Giang Lâm gật đầu, các ngươi mấy cái tên gọi là gì? Giang La dọc theo đường đi cũng không hỏi bọn hắn tên, nàng chỉ là ở trong tối ám quan sát bọn họ. Mấy cái hài tử câu thúc một chút, nhìn về phía Tề Phong. Tề Phong thở dài, bọn họ cũng chưa tên, ta đều là lão đại, lão nhị như vậy tơi kêu. Bọn họ cũng chưa tên, mà tiểu cô nương lại cấp đặt tên kêu Tú Nhi. Tề Phong chính là đủ bất công. Tề Phong tựa hồ đoán được Giang La suy nghĩ cái gì, hắn khóe miệng chửu chửu, chủ tử, Tú Nhi. Tên là ta từ nàng trên cổ mang một khối ngọc bội mặt trên nhìn đến. Giang La gật gật đầu, hảo đi, là chính mình suy nghĩ nhiều. Giang La nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tề Phong, nếu các ngươi đều là chung thân khế, mà bọn họ mấy cái cùng ngươi lại không giống nhau, như vậy ngươi vẫn là kêu tên của ngươi đi, lại cải danh cũng không ý nghĩa, mà bọn họ mấy cái, ta liền trực tiếp ban danh. Tề Phong dừng một chút, gật gật đầu, các ngươi mấy cái, ấn tuổi lớn nhỏ bài cái đội ra tới ta, nhìn xem. Tiếp theo liền thấy mấy tiểu tử kia, ấn trình tự bài ra tới. Nhưng là nguyên bản Giang La cho rằng cái kia vóc dáng tối cao, hẳn là lớn nhất, ăn cơm tốc độ còn nhanh cái kia, thế nhưng là xếp hạng đệ tứ vị trí. Tú Nhi bài đệ mấy? Giang La nhìn mắt dựa gần Tề Phong đứng tiểu cô nương. Tú Nhi nhỏ nhất. Tề Phong nói, hảo, đã biết. Giang La lên tiếng, các ngươi mấy cái, thấp hơn chúng ta này một thế hệ đồng lứa, liền lấy ba chữ đặt tên. Ta họ Giang, là cái này đại gia đình gia chủ, cho các ngươi ban Giang họ. Lão đại kêu Giang Thiếu Thần, lão nhị kêu Giang Thiếu Thụy, lão tam kêu Giang Thiếu Hàn, lão tứ kêu Giang Thiếu Hiên, lão ngũ kêu Giang Thiếu Trạch, mà Tú Nhi đã kêu Giang Thiếu Tú. Các ngươi nhưng nhớ kỹ tên của mình. Giang La nói xong, hỏi vài người. Mấy tiểu tử kia đều là một bộ kinh hỉ biểu tình, chính mình có họ, cũng có tên. Nhớ kỹ, gia chủ. Lúc này, vài người sửa lại khẩu, đi theo đại gia cùng nhau kêu Giang La ra. Chủ, Tề Phong cũng thay bọn họ cao hứng, này mấy cái hài tử cũng không phải lập tức đều gặp được, hắn cũng là từng bước thu lưu trở về. Vì nuôi sống bọn họ, có thể cho bọn họ một ngụm cơm ăn, hắn mỗi ngày thức khuya dậy sớm, căn bản không nghĩ tới cho bọn hắn đặt tên vẫn là cái gì. Lúc này nhìn đến tiểu gia hỏa nhóm vui vẻ bộ dáng, hắn mới biết được, chính mình không có làm đến sự rất nhiều. Tới, ngươi tới nói một chút, ngươi tên là gì? Giang La cười tủm tỉm hỏi. Lão Tam, hồi gia chủ, ta kêu Giang Thiếu Hàn. Lão Tam trả lời nói, ngoan, ngươi thực thông minh. Giang La đối hắn gật gật đầu. Ngươi đâu, ngươi tới nói ngươi kêu gì? Giang La hỏi Lão Ngũ. Ta kêu Giang Thiếu Trạch. Lão Ngũ nói, hảo, ngoan, quá tuyệt vời. Giang La lại khen Lão Ngũ. Kế tiếp, Giang La lại một đám dò hỏi một lần sau, mọi người gật đầu, vẫn là mấy cái không tồi hài tử. Cuối cùng, Giang La hỏi Tú Nhi, Tú Nhi cũng trả lời. Chờ Giang Lâm mang theo Tề Phong, bọn họ đi ăn bài phòng sau, Phúc Thẩm lại dò hỏi một chút Giang La buổi tối đồ ăn. Ân, đêm nay liền dựa theo thực đơn tử đến đây đi, thêm lượng, hơn nữa hai cái thịt đồ ăn. Món chính cơm cùng màn thầu đều thượng. Ngày mai nhiều kêu vài người, ăn một đốn sủi cảo. Giang La nghĩ nghĩ, nói, là, gia chủ. Phúc Thẩm lên tiếng đi xuống. Tiểu thư, vàng cùng bạc đi, chúng ta cấp mang chút cái gì? Hạnh Nhi còn chưa đi, chờ hỏi sự tình an bài. Ân, trừ bỏ bọn họ tùy thân quần áo, vẫn là mang bạc đi, ra cửa bên ngoài, bạc nhất thật sự. Giang La nghĩ nghĩ nói, đều cấp vàng quản lý, hai người cấp mang lên 10 lượng bạc vụn, mặt khác lấy một trương ngân phiếu cấp mang lên. Hạnh Nhi sửng sốt, một trương ngân phiếu, là 50 lượng. Kia chính là lão gia để lại cho tiểu thư phải dùng. La Nhi, đi theo ta người, không cần mang như vậy nhiều tiền, liền cho bọn hắn chính mình tiêu vặt là được, đến nỗi đi bên kia, ta tự do an bài, ngươi tiền. Ngươi lưu trữ, kiến thôn trang nơi nào đều dùng tiền. Lúc này, như cũ còn ngồi ở Giang La bên người A Dập nói, đi bên kia ăn uống tiêu tiểu, hai người dùng không ít tiền đâu. Giang La nhìn hắn, không nghĩ cho hắn mang đến quá lớn phiền toái. Không có việc gì, ta không kém tiền, tiền của ta hoa cũng xài không hết, nếu không phải lo lắng ngươi không cần, ta khả năng đều sẽ cho ngươi chuyển đến. Đông Phương Dập nhe răng cười, ở Hạnh Nhi trước mặt nói, ngươi chính là ngươi. Về sau đừng nói loại này lời nói, ta cái gì tính cách ngươi biết đến. Giang La nhàn nhạt nhìn hắn một cái, A Dập trong lòng thở dài, quả nhiên, cái kia ngân phiếu không cần mang, liền cho bọn hắn mang 10 lượng chính mình hoa là đến nơi. Hạnh Nhi ngươi đi an bài đi. A Dập đối Hạnh Nhi nói. Hạnh Nhi trộm cười, nhìn A Dập cùng tiểu thư chi gian hỗ động, trong lòng chân chính thế Giang La vui vẻ, A Dập ca đối tiểu thư là thật sự hảo. Hạnh Nhi lại nhìn về phía Giang La, Giang La trừng mắt nhìn A Dập liếc mắt một cái, đối Hạnh Nhi gật gật đầu, ngươi vậy như vậy, ngươi đi an bài đi. Là, gia chủ. Hạnh Nhi lên tiếng, nghịch ngợm cười, từ chính mình khóa trong ngăn tủ trong dương lấy bạc, đi cấp vàng cùng bạc an bài. Tức khắc, trong phòng chỉ còn lại có Giang La cùng A Dập hai người. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đều chậm rãi bỏ qua một bên đầu. Trầm mặc, trong phòng thời gian dài trầm mặc, Giang La không nhúc nhích, A Dập cũng không nhúc nhích, chính là hai người trong lòng đều không quá bình tĩnh. Giang La biết hắn lập tức liền phải rời đi, lần này sẽ đi thật lâu. Nàng không biết chính mình có thể nói cái gì, cũng không biết chính mình nên nói cái gì lời nói, nàng chỉ biết, hắn phải rời khỏi. Đông Phương Dập trong lòng còn lại là có trăm triệu cái không tha, không nghĩ đi, không nghĩ rời đi. Này vừa đi, phải đi thật lâu, tưởng nàng làm sao bây giờ, lo lắng nàng làm sao bây giờ, vạn nhất nàng ra điểm. Sự làm sao bây giờ, ai, đột nhiên mới phát hiện chính mình thế nhưng là cái dạng này một cái tính cách. Trước kia xem người khác ở tình sự thượng bà mụ mụ, hắn còn cảm thấy thật không giống cái nam nhân. Đông Phương Dập bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, lại là thật lâu trầm mặc lúc sau, Giang La trung quy thở dài, nói, ngươi đi đi, hết thảy cẩn thận. Ân. Đông Phương Dập nhàn nhạt ừ một tiếng, chậm rãi đứng lên, hướng về cửa đi đến, mỗi một bước đều cảm giác thực trầm trọng. Giang La cũng đứng lên, vẫn là đi đưa đi. Đông Phương Dập sắp đi tới cửa, bước chân vẫn là tạch một chút dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn đi theo đi tới Giang La, trong hai mắt thâm tình như thế nào khống chế đều khống chế không được khóa lại Giang La. Giang La nhìn đến hắn đứng lại, bước chân dừng lại, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đông Phương Dập đi tới nàng trước mặt, cánh tay dài duỗi ra, vẫn là đem nàng một phen ủng ở trong lòng ngực. Giang La tâm run lên, người nam nhân này, khi nào biến như vậy bà mụ? La Nhi, ngươi muốn vẫn luôn hảo hảo, chờ ta trở lại. Không được sấn ta không ở gả chồng, cũng không cho sấn ta không ở chiêu tế. Nếu ngươi dám làm, ta sẽ giết người nọ, nhớ kỹ ta nói. La Nhi, nhớ rõ tưởng ta. Hắn đem vùi đầu ở Giang La kính gian, khàn khàn nói xong uy hiếp nàng lời nói, lập tức buông lỏng tay ra, không hề xem Giang La, xoay người bay nhanh rời đi. Giang La bị hắn nói giật mình đứng ở tại chỗ thật lâu. Hắn, người nam nhân này, trước khi đi, chẳng những không công đạo chính mình tên thật, lại còn dám uy hiếp chính mình. Tiểu tử thúi, tiểu tử thúi. Giang La khí thầm mắng hai tiếng, nhưng nàng trong lòng lại đột nhiên sinh ra một tia ngọt ngào. Đột nhiên, Giang Lâm thanh âm ở ngoài cửa vang lên, La Nhi, vàng cùng bạc phải đi. Hắn chính là không nghĩ nói A Dập phải đi. Kéo kẹt một tiếng, Giang La đẩy cửa ra tới. Ân, đi thôi, làm cho bọn họ mặc kệ như thế nào, giữ được chính mình mệnh. Nhất định phải tồn tại trở về. Là, Giang Lâm lên tiếng, đi tặng người. Giang La nhìn một chút, người đã ra đại môn. Tính, vẫn là không đi. Nàng xoay người trở về trong phòng, cởi giày cùng áo ngoài, bò tới rồi trên giường, cảm giác hảo mỏi mệt, ngủ đi, ngủ liền không có bất luận cái gì phiền não rồi. Ngoài cửa lớn, Á Dập cùng Vàng Bạc nghe được Giang Lâm ra tới lời nói sau, đều gật gật đầu, xoay người rời đi. Á Dập biết nàng không ra tới, cường tự nhìn xuống quay đầu lại. Xem xúc động, mang theo Vàng cùng Bạc hướng về chính mình thôn trang đi đến. Đứng ở nước trong trang viên cổng lớn, Á Dập nhìn về phía Vàng cùng Bạc. Từ bước vào cái này đại môn bắt đầu, các ngươi biết nói, cùng chứng kiến đến, ở ta không có công bố phía trước, không thể nói cho trong nhà bất luận cái gì một người. Vàng cùng Bạc sửng sốt. Làm như vậy, là đối trong nhà người hảo. Về sau thời cơ tới rồi, ta sẽ nói. Đông Phương Dập còn nói thêm, là, hai người gật đầu đáp. Ứng, bước vào thôn trang, cái thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Dập người, thần sắc đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó chạy nhanh khom mình hành lễ, trang chủ. Đông Phương Dập nhàn nhạt ừ một tiếng, mang theo Vàng cùng Bạc tiếp tục hướng trong đi đến. Chờ tới rồi sảnh ngoài khi, liền nhìn đến hắn cha mẹ thân, Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi. Cha, nương, các ngươi đều chuẩn bị tốt. Đông Phương Dập kinh ngạc, bọn họ như thế nào sẽ ngồi ở sảnh ngoài. Hai người hướng Đông Phương Dập phía sau nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến hai cái thiếu niên, lại không thấy được xinh đẹp đại cô nương, có điểm thất vọng. Các ngươi đang tìm cái gì? Đông Phương Dập tò mò nhìn theo bọn họ tầm mắt hướng chính mình phía sau nhìn thoáng qua, không ai a. A Dập a, cha mẹ là thực khai sáng. Hai vợ chồng già nhìn nhau liếc mắt một cái, từ Tuyên Vương Phi mở miệng nói. Đông Phương Dập nghe mơ hồ, nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không nghe hiểu. Tuyên Vương tiếp theo còn nói. Thêm, mặc kệ ngươi coi trọng cái dạng gì cô nương, chúng ta đều sẽ đồng ý. Đông Phương Dập thần sắc lạnh xuống dưới, bọn họ phái người theo dõi chính mình. Cho nên đâu? Sắc mặt của hắn tức khắc liền treo lên xương lạnh. Tuyên Vương Phi nhìn sắc mặt rét lạnh xuống dưới nhi tử, thanh âm yếu đi nhược. Nếu ngươi có thích cô nương, cho dù lớn lên lại xấu, cho dù lại nghèo, chúng ta đều sẽ tiếp nhận. Sau đó đâu? Đông Phương Dập nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể khẳng định. Hắn cha mẹ đã biết Giang La tồn tại. Tuyên Vương cấp chính mình phu nhân xử cái ánh mắt, ta tới. Chính hắn đối nhi tử nói, cho nên, nhi tử A, có thích cô nương, liền phải chạy nhanh cưới trở về. Hiện tại hai vợ chồng già đều sắp thắp hương bái Phật cầu ông trời ban cho chính mình nhi tử một nữ nhân. Như vậy, liền đánh vỡ trong kinh những cái đó đồn đãi. Trong kinh thành từ mấy năm nay bắt đầu, vẫn luôn ở lặng lẽ truyền Đông Phương Dập là cái đoạn tụ, không thích cô nương, mà là thích nam nhân. Tuy rằng tiếp xúc quá Đông Phương Dập người đều không tin, nhưng không chịu nổi những cái đó không quen biết người của hắn ở hạt truyền A. Hơn nữa, Đông Phương Dập hiện giờ đều 25 tuổi, trong kinh thành vừa độ tuổi quý công tử, cũng chỉ có hắn còn không có thành thân. Mặt khác vài vị thế tử, hài tử đều đã sinh ra. Bọn họ ở kinh thành đều chủ không được, này không, đuổi theo thôn trang tới thúc dục hôn tới. Này thật vất vả từ Diệu Diệu nơi đó nghe tới. Thiên đại tin tức tốt, như thế nào có thể không tới thúc dục điểm một chút chính mình nhi tử đâu. Đông Phương Dập nghe xong chính mình lão cha nói, sắc mặt đã hắc thành đáy nồi. Hắn nhàn nhạt phiết bọn họ liếc mắt một cái, đối bên ngoài nói, đi thỉnh Lam quản gia lại đây. Là, trang chủ, một cái thị vệ vội vàng đi rồi. Đông Phương Dập xoay người nhìn Vàng cùng Bạc liếc mắt một cái, không nói chuyện. Vàng cùng Bạc đầu vẫn luôn thấp, ở chỗ này, là không có bọn họ nói chuyện. Đường sống, nguyên lai A Dập ca thế nhưng là lớn như vậy một cái thôn trang chủ tử, kia hắn hỗn về đến nhà chủ trong nhà, là vì cái gì? Vàng cùng Bạc nghĩ như thế nào, đều cảm giác không thể xuống chút nữa suy nghĩ. Thời điểm không lớn, Lam cầm tới, nàng vừa vào cửa, đầu tiên là đối Tuyên Vương cùng phu nhân hành lễ, lão gia, phu nhân, nhị lão gật gật đầu, sau đó nàng lại nhìn về phía Đông Phương Dập, tò mò đây là ai? Lam quản gia, cho bọn hắn hai đi an bài một chút đêm. Nay chủ phòng, ngày mai bọn họ cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Đông Phương Dập nhìn nàng một cái, ra tiếng nói. Trang chủ, Lam cầm sửng sốt, thanh âm này là trang chủ. Ân, đi xuống an bài đi. Đông Phương Dập vẫy vẫy tay. Là, Lam cầm lên tiếng, quay đầu lại đối Vàng cùng Bạc hơi hơi mỉm cười. Nhị vị công tử mời theo ta tới. vàng cùng bạc bị người kêu công tử, có điểm thẹn thùng không được tự nhiên một chút, tiếp thu đến Đông Phương Dập ánh mắt, hai người chạy nhanh đi. Theo Lam Cầm nhanh chóng rời đi, này một hồi, trong phòng liền dư lại một nhà ba người. Tuyên Vương phu phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, bọn họ chính là muốn gặp con dâu, chính là muốn ôm tôn tử, có sai sao? Vì cái gì nhi tử một bộ tựa như lão bà chạy giống nhau biểu tình? Nói đi, các ngươi biết chút cái gì? Biết nhiều ít. Đông Phương Dập lúc này lấy ra nước thuốc, chậm rãi rửa sạch chính mình trên mặt dịch dung vật. Khụ, chúng ta nếu là biết đến nhiều, liền sẽ không cứ như vậy nóng nảy. Nhi tử, ngươi có phải hay không có thích cô nương? Tuyên Vương phi lại thiếu kiên nhẫn. Tuyên Vương âm thầm thở dài, này lão thái bà, chính là thiếu kiên nhẫn. Các ngươi làm sao mà biết được? Đông Phương Dập một bên cúi đầu đối với gương lộng mặt, một bên hỏi. Đối với chính mình nhi tử thường xuyên dịch dung nơi nơi chạy sự tình, nhị lão là rõ ràng. Nhưng là mặc kệ Đông Phương Dập hóa thành bộ dáng gì, xem một cái hắn đôi mắt cùng thân hình, nhị lão là có thể nhận thức đây là chính mình nhi tử. Hôm nay buổi sáng, Diệu Diệu trở về nói a, hắn đêm qua cùng Vô Song ở Phúc Vân Trấn nhìn đến ngươi mang theo một cái cô nương ở trên phố đi dạo phố. Tuyên Vương phi bán đứng khởi chính mình nữ nhi tới không hề áp lực. Nga, thì ra là thế. Đông Phương Dập nhàn nhạt lên tiếng, lúc này đang ở cách vách trong phòng nghe lén Diệu Diệu, khí thật sâu nhắm mắt, lão nương này còn có điểm danh dự không có. Liền như vậy liền đem chính mình bán. Dập nhi, ngươi muốn cấp chết mẫu thân a? Tuyên Vương phi đợi không được đáp án, lại thúc giục một chút Đông Phương Dập. Ân, là có yêu thích cô nương, bất quá, nhân gia cô nương cũng không giống như thích ta. Ta vốn dĩ tính toán được đến danh phận lại nói cho của các ngươi. Rửa sạch hảo mặt Đông Phương Dập, ngồi thẳng thân mình, mỏi mệt nhắm lại mắt, dựa vào ghế lưng ghế thượng. Cái gì, ta nhi tử nhân trung long phượng, long trương. Phượng tư, tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, cái nào mắt bị mù cô nương, thế nhưng còn chướng mắt ngươi. Tuyên Vương phi còn không có cấp đâu, Tuyên Vương đầu tiên nóng nảy, lập tức liền nhảy lên của trách lên. Cha, nói bừa cái gì đâu, cái gì mù, nàng chỉ là cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng, áp lực đại, không nghĩ hiện tại gả chồng, không nghĩ liên lụy ta thôi. Đông Phương Dập vừa nghe lão cha nói, liền không vui, hắn như thế nào có thể bộ dáng này nói giang la. Đâu, a, thế nhưng là như thế này, kia thoạt nhìn, đảo cũng là cái hảo cô nương. Tuyên Vương lại nói một câu. Tuyên Vương phi lúc này rốt cuộc từ nhi tử có thích cô nương hưng phấn trung tỉnh táo lại. Nhi tử, kia cô nương trong nhà nhân khẩu rất nhiều sao? Một cái cô nương ra từ đâu ra trách nhiệm cùng áp lực? Đông Phương Dập bất đắc dĩ thở dài, liền biết bọn họ đã biết phải hỏi một đống lớn đồ vật, phiền đã chết. Hắn đột nhiên đứng lên, ta mệt mỏi, đi trước ngủ một hồi. Mặt khác các ngươi không cần hỏi lại, hiện tại cái gì kết quả cũng chưa, ta ở nàng trước mặt. Cái gì đều không tính là. Hắn thanh âm có chút trầm thấp, nói xong, liền xoay người nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Đêm qua lăn lộn cả đêm, hôm nay lại đuổi một ngày xe ngựa, mệt thực, hiện tại hắn chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Nhìn chính mình nhi tử trầm thấp tiêu cực bộ dáng, Tuyên Vương cùng Tuyên Vương phi hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng sinh ra một tia đau lòng. Trước nay không gặp nhi tử như vậy tinh thần sa sút quá. Một cái kinh thành quý công tử, tiên đế thân phong thế tử, đương kim bệ hạ thân phong tuổi trẻ thừa tướng, Đông Phương Dập nhiều năm như vậy, ở nhị lão trước mặt, vẫn luôn chính là một cái khí phách hăng hái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn hài tử, cái dạng này Đông Phương Dập, là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Nói thật, thực đau lòng. Chúng ta có phải hay không không nên hỏi. Tuyên Vương phi có điểm đau lòng chính mình nhi tử. Ai, đi thôi, lại đi nhìn xem còn có cái gì muốn mang đi. Tuyên Vương cũng thở dài, ngày mai nhi tử liền phải rời đi, hôm nay vẫn là cái dạng này trạng thái, thuyết minh con dâu này bóng dáng, lại phiêu xa. Lão gia, ngươi nói đối phương là cái dạng gì nhân gia cô nương, vì cái gì liền chúng ta tốt như vậy nhi tử đều không tâm động đâu. Hai vợ chồng già vừa đi, một bên thấp giọng trò chuyện thiên. Không rõ ràng lắm a, nếu biết là nhà ai cô nương, ta nhất định phải lặng lẽ đi xem. Tuyên Vương lại thở dài. Tính, chúng ta vẫn là đừng động, đừng hỏng rồi nhi tử chuyện tốt, không chuẩn ngày nào đó liền có chuyển cơ. Tuyên Vương Phi vẫy vẫy tay. Ân, biết nhi tử thích không phải nam nhân, ta cuối cùng là yên tâm. Tuyên Vương gật gật đầu, cười tủm tỉm sờ sờ cằm cằm tròm râu, nhị lão cầm tay rời đi. Giang La một giấc này ngủ thực trầm, đến buổi tối ăn cơm thời gian, Hạnh Nhi như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, cuối cùng Giang Lâm xem qua sau. Nói, đừng kêu, phỏng chừng là mệt mỏi, đem nàng cơm làm phúc thẩm cấp nhiệt thượng thì tốt rồi. Buổi tối, trong nhà ăn cơm khi, thiếu vàng bạc cùng A Dập, nhiều tề phong cùng 6 cái hài tử. Bất quá Tú Nhi là đơn độc cho nàng lộng một cái tiểu mâm, bát một ít đồ ăn, làm nàng đơn độc ăn. Đây là tề phong đối Giang Lâm nói. Giang La không ở, Giang Lâm lớn nhất, hắn tiếp đón đại gia sấn nhiệt ăn. Cũng cấp tề phong cùng mấy cái hài tử giới thiệu một chút trong nhà sở hữu thành viên. Làm tề phong kinh ngạc chính là, này cả gia đình người, thế nhưng chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Tất cả mọi người đều ngồi ở cùng nhau ăn cơm, vui vui vẻ vẻ, vô cùng náo nhiệt. Tề phong thực thích như vậy cảm giác, mấy cái hài tử cũng thực thích. Tại như vậy nhiều người trước mặt, mấy cái hài tử cũng rốt cuộc cảm thấy chính mình ăn cơm lễ nghi có vấn đề, còn lặng lẽ học A nhị A thất bọn họ ăn cơm bộ dáng. A nhị bọn họ đối với trong nhà đột nhiên lại nhiều ra vài khẩu. Người tới rất là tò mò, cuối cùng Giang Lâm cho bọn hắn giới thiệu một chút, nói này mấy cái hài tử là Giang La thu dưỡng, bối phận là so với bọn hắn thấp đồng lứa khi, mọi người đều lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Cơm nước xong, không đáng giá ban A năm cùng A thất bọn họ liền vây quanh ở mấy cái hài tử chung quanh, ngươi một câu ta một câu hỏi chuyện. Ngươi kêu gì? Ngươi vài tuổi? Ngươi học qua võ sao? Mọi người ngươi một câu ta một câu hỏi, mấy cái hài tử liền một đám trả lời vấn đề. Mấy cái trong bọn trẻ, liền số lão tam Giang Thiếu Hàn cùng lão ngũ Giang Thiếu Trạch đầu óc nhất linh hoạt. Hai người ở đáp xong này đó đại ca ca vấn đề lúc sau, còn sẽ tung ra chính mình hỏi. Ca ca, ngươi là trong nhà hộ vệ sao? Ca ca, công phu của ngươi lợi hại sao? Ca ca, ngươi sẽ phi sao? Đối với bọn họ tới nói, bọn họ gặp qua người lợi hại nhất, chính là ngày ấy Đông Phương Dập. Hắn trực tiếp từ mấy cái hài tử đỉnh đầu bay qua, phi vào phòng động tác. Sợ ngây người này đó chưa từng gặp qua đại hiệp bọn nhỏ. Sai rồi, không thể gọi ca ca, về sau phải gọi thúc thúc, biết không? A Tứ đột nhiên nhớ tới ăn cơm khi Giang Lâm lời nói, này mấy cái hài tử là vãn đồng lứa người. Ân, thúc thúc hảo. Giang Thiếu Trạch miệng nhất ngọt, ngọt ngào kêu một tiếng, mọi người tâm tức khắc bị manh hóa. Giang Lâm đứng ở một bên, cùng Hoành Bá ở trong sân trên ghế ngồi, cười tủm tỉm nhìn ở giữa sân nói chuyện phiếm liêu thực vui sướng đại hài tử cùng tiểu hài tử. Hiện giờ Hưng Nhi cũng không ở, Giang Lâm kia phòng cũng chỉ dư lại Giang Lâm cùng Hoành Bá, A Nhị cùng A Tam kia phòng bởi vì vàng cùng bạc không còn nữa, cũng chỉ dư lại hai người. Lúc này Giang Lâm làm A Nhị cùng A Tam dọn tới rồi hắn kia chính phòng nhà ở, đem nguyên lai kia phòng không ra tới, cấp tề phong cùng mấy cái hài tử ở. Chăn đệm giường những cái đó đều có sẵn, Hạnh Nhi cho bọn hắn vài người một người ôm đi qua một bộ mới tinh đệm chăn. Mấy cái hài tử vui mừng sờ soạng một lần lại một lần, Tề Phong nhìn cũng là đầy mặt vui mừng. Lúc này Tề Phong cũng lẳng lặng ngồi ở trong viện một cái ghế nhỏ thượng, trở về trong nhà này hắn nơi trốn cảm giác được vừa lòng, trong nhà người cũng đều đối bọn họ thực hảo. Chỉ là Giang La làm sao vậy? Vì cái gì không có ra tới ăn cơm? Đột nhiên lập tức có được như vậy cuộc sống an ổn, Tề Phong có một tia vui mừng rất nhiều, cũng có chút lo lắng Giang La, có thể hay không tối hôm qua bị sợ hãi. Hiện tại nghĩ đến, đêm qua chính mình cách làm xác thật dọa người điểm. Nghĩ đến đây, hắn đối bên cạnh ngồi Tú Nhi thấp giọng nói, Tú Nhi, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, ca ca đi xem một chút gia chủ. Hảo. Tú Nhi ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng. Tề Phong đứng lên, đi trước Giang Lâm trước mặt, thấp giọng nói, Giang quản gia, nếu không ta đi xem gia chủ đi, nàng có phải hay không có cái gì không thoải mái? Giang Lâm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng đứng lên, đi thôi, ta đi theo ngươi. Ân. Tề Phong lên tiếng, đi theo Giang Lâm phía sau vào Giang La nhà ở, cũng chỉ thấy Giang La như cũ đắp chăn ngủ. Giang Lâm đứng ở mép giường, đối Tề Phong gật gật đầu, Tề Phong nhẹ nhàng thượng giường đất, ngồi quỳ ở Giang La bên người, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở Giang La thủ đoạn chỗ. Thật lâu sau, hắn buông ra tay, một sờ Giang La cái chán, tê, như vậy năng. Gia chủ phát sốt. Tề Phong nhăn khí mày, không có gặp mưa, không có bất luận cái gì dấu hiệu, đột nhiên phát sốt, bắt mạch trong thân thể lại không có bất luận vấn đề gì. Là chính mình y thuật thoái hóa sao? Hạnh Nhi, Hạnh Nhi. Giang Lâm vừa nghe, chạy nhanh chạy tới cửa kêu Hạnh Nhi. Hạnh Nhi đang cùng Tranh Nhi qua Nhi mấy cái đang nhìn Á Thất bọn họ đầu mấy cái hải tử chơi. Vừa nghe Giang Lâm kêu nàng, chạy nhanh chạy tới. Làm sao vậy, Giang Lâm ca? Gia chủ phát sốt. Giang Lâm ý bảo nàng vào phòng mới nói. A, Hạnh Nhi hoảng sợ. Chạy nhanh thượng giường đất, ở Giang La bên kia ngồi xuống, sờ sờ Giang La đầu, tức khắc hoảng sợ. Tiểu thư, tiểu thư. Hạnh Nhi dọa chạy nhanh diêu Giang La. Tề Phong chạy nhanh ngăn lại nàng. Ngươi trước cấp gia chủ dùng nước ấm trà lau một chút thân thể, chăn cái mỏng điểm, ta đi lấy châm, cho nàng chát một chút thử xem đi, thân thể của nàng không có bất luận vấn đề gì. Hảo. Hạnh Nhi lên tiếng, cầm bồn chạy nhanh đi tìm Phúc Thẩm muốn nước ấm đi. Lại lăn lộn gần một canh giờ sau, Giang La phát sốt rốt cuộc lui xuống, vài người ngồi ở trên ghế, lặng lặng chờ, lần này ai cũng chưa đi ra ngoài. Bên ngoài Tú Nhi bị mấy cái tiểu ca ca ôm về phòng tử ngủ đi. Tề Phong biết sau, gật gật đầu, trước kia hắn mua đường hồ lô một ngày không ở, đều là vài người ở chiếu cô Tú Nhi. Mấy tiểu tử kia đối Tú Nhi đặc biệt hảo. Giang La từ một nằm xuống sau, liền chìm vào trong lúc hôn mê. Chậm rãi, nàng thế nhưng cảm giác chung quanh biến thành một mảnh mênh mang nhiên hỗn độn, không có thanh âm, cái gì đều nhìn không tới. Hạnh Nhi, Giang Lâm ca, nàng thử hô vài tiếng, chính là không có trả lời. Hưng Nhi, Hoành Bá, nàng lại hô vài tiếng, chính là vẫn là không có một chút thanh âm. Giang La mờ mịt nhìn bốn phía, nàng không biết chính mình quên mất cái gì, giống như còn có một người có thể kêu, chính là, nàng nghĩ không ra hẳn là kêu cái gì. A a cái gì tới? Giang La yên lặng nhắc mãi. Giang La dùng sức tưởng, vẫn là nghĩ không ra. Nàng tưởng về phía trước đi vừa đi, chính là, nàng phát hiện chính mình không động đậy. La Nhi, ngươi đem ta đã quên sao? Đột nhiên, trong hư không chuyển đến một tia thương tâm thanh âm. Là ai? Ngươi là ai? Vì cái gì ngươi thanh âm như vậy quen thuộc? Giang La lẩm bẩm nói. La Nhi, chậm rãi tưởng, ngươi xác định ngươi thật sự muốn đem ta đã quên sao? La Nhi, ngươi đáp ứng ta không đem ta đã quên. Lúc này, kia nói khổ sở thanh âm càng khổ sở. Giang La theo thanh âm nhìn lại, đột nhiên, mênh mang xương trắng chung, nàng thấy được một cái mơ hồ thân ảnh chậm rãi hướng chính mình đi tới. Giang La đứng lại, liền lẳng lặng nhìn cái kia thân ảnh càng ngày càng gần. Là ai? Hắn là ai tới? Vì cái gì nhìn đến hắn sẽ như thế đau lòng, như thế khổ sở? La Nhi, ngươi đem ta quên mất sao? Nam nhân kia hai mắt tràn đầy thống khổ, một bộ lên án bộ dáng. Ngươi là ai? Ta vì cái gì nghĩ không ra tên của ngươi? Ta vì cái gì thấy không rõ ngươi? Mặt, ngươi kêu gì? Giang La chậm rãi hỏi. La Nhi, ngươi thật sự đã quên ta sao? Ta là A Dập A, Giang Tử Dập, ngươi cho ta lấy tên, ngươi quên mất sao? La Nhi, không cho quên ta, không cho quên ta. Nam nhân kia có điểm kích động, một phen đem Giang La ủng ở trong lòng ngực, ôm gắt gao. La Nhi, không được ngươi đã quên ta, không cho quên ta. Ngươi là A Dập, Giang Tử Dập. Chính là, ta vì cái gì thấy không rõ ngươi mặt. Ngươi thật là A Dập sao? A Dập lại là ai? Giang La tựa hỏi hắn, lại tựa lầm bầm lầu bầu nói. La Nhi, đột nhiên nam nhân kia thân mình bay nhanh về phía sau trôi đi, giống như hắn là bị người bắt đi. Hắn thống khổ dãy rùa, một bên dãy rùa một bên nhìn Giang La, tưởng trở về tìm Giang La, chính là, hắn thân ảnh cuối cùng vẫn là biến mất. Giang La không biết chính mình nên làm cái gì, nàng tưởng động lại không động đậy, nàng tưởng kêu, chính là, kêu không ra. Nàng chỉ có thể trong miệng mặc niệm, A Dập, A Dập hắn là A Dập. Đang ở trên mặt đất trên ghế ngồi vài người đột nhiên nghe được Giang La trong miệng yên lặng lải nhải không biết đang nói cái gì. Hạnh Nhi chạy nhanh lên giường, bỏ qua đi sờ sờ Giang La cái chán, tốt xấu lần này không lại thiêu cháy. A Dập đột nhiên, Giang La động, nàng lập tức vươn tay, kéo lại Hạnh Nhi tay, trong miệng kêu A Dập. Hạnh Nhi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia ý cười. Giang Lâm ca, tiểu thư ở kêu A Dập ca. Giang Lâm mặc mặc, không nói chuyện, bọn họ, đến tột cùng tới rồi loại nào nông nỗi. Tề Phong lại đi qua đem một lần mạch, đối Giang Lâm cùng Hạnh Nhi nói, gia chủ đã không có việc gì, kia tại hạ liền cáo lui. Hảo, Tề tiên sinh trở về nghỉ ngơi đi. Giang Lâm gật gật đầu, Tề Phong thu hồi ngân châm lui đi ra ngoài. Trong phòng liền dư lại Giang Lâm cùng Hạnh Nhi bồi Giang La, mà Giang La vẫn luôn lôi kéo Hạnh Nhi tay không bỏ. Hạnh Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười đối Giang Lâm nói, Giang Lâm ca, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta liền trực tiếp bồi tiểu thư nghỉ ngơi. Giang Lâm nhìn nàng, dừng một chút, hảo, nếu lại phát sốt, nhớ rõ đi kêu ta. Ân ân, Hạnh Nhi gật đầu. Giang Lâm lúc gần đi, lại yên lặng nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, một hồi nhớ rõ lại đây giữ cửa buộc hảo. Ân, hảo. Hạnh Nhi lên tiếng, không lại xem hắn, đã bắt đầu giải chính mình ngoại váy dây lưng. Giang Lâm vừa thấy, chạy nhanh quay lại đầu, nhanh chóng rời đi. Mà hắn mặt, hơi hơi đỏ, nha đầu. Này, ai? Ngày hôm sau sáng sớm, đương Giang La mở mắt ra khi, liền thấy được Hạnh Nhi phóng đại bản ngủ say mặt. Hô, nàng bị hoảng sợ. Lại vừa thấy, chính mình còn gắt gao bắt lấy tiểu nha đầu tay. Nhẹ nhàng buông ra Hạnh Nhi tay, Giang La nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng trẻ con mặt béo phì trứng, cười tủm tỉm nhìn một hồi, mới đứng lên. Nha đầu này, từ sinh hoạt bắt đầu hảo lên sau, viên không ít. Ngủ nửa buổi chiều cả đêm Giang La, lúc này cảm thấy tinh thần phi thường hảo. Nàng mặc tốt quần áo, đi trong viện, liền thấy A Nhị đã ở quét sân. Thấy Giang La ra tới, A Nhị đã đi tới. Gia chủ, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì a, ta thực hảo a, làm sao vậy? Giang La nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi tối hôm qua phát sốt. A Nhị tạm dừng vài giây mới nói. A, ta như thế nào không biết. Giang La ở trong sân nhảy nhảy, liền cảm giác lúc này rất là thần thanh khí sảng, không có một chút không thoải mái. Giang quản gia cùng Hạnh Nhi cô nương các. Nàng kêu ngươi thật lâu đều kêu không đứng dậy. A Nhị cũng có chút vô ngữ. Ân, hiện tại không có việc gì, ngươi vội ngươi đi, ta đi một chút. Giang La nói xong, vẫy vẫy tay, đi dạo bước chân, ra đại môn. Đập vào mắt một tảng lớn biển hoa, Giang La tâm tình đốn hảo. Nàng chậm rãi đi vào trong biển hoa, nhẹ nhàng xuyên qua ở các loại biển hoa chung. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống thân nghe vừa nghe mùi hoa vị. Hiện tại đã là mùa thu, phỏng chừng lại không lâu, này đó hoa liền phải khô héo đi. Đêm qua mộng, lúc này ở nàng trong đầu còn vẫn như cũ rõ ràng. Giang La thở dài, lắc lắc đầu, nguyện ngươi mạnh khỏe. Ngồi ở biển hoa gian, Giang La nhìn biển hoa, cấp chính mình cổ vũ, tỉnh lại lên. Giang La, còn có nhiều như vậy người nhà sẽ chờ ngươi đến mang theo đại gia làm giàu đâu. Hiện giờ trong nhà dân cư càng ngày càng nhiều, Giang La suy tư đến bắt đầu lại phát triển một ít kiếm tiền con đường. Ngày hôm trước cùng Phương thiếu chủ đính hảo 5 ngày đi trấn trên, còn có 3 ngày thời gian. Ăn qua cơm sáng sau, Giang La đem trong nhà tất cả mọi người triệu tập tới rồi cùng nhau, mở cuộc họp. Ta hôm nay nói chỉ có tam sự kiện. Đệ nhất, thiếu thần huynh đệ mấy cái lớn nhất đã 10 tuổi, ta tính toán đưa bọn họ đi trong thôn phu tử nơi đó, làm cho bọn họ ban ngày gian ở phu tử nơi đó học tri thức, nhận tự. Nói xong, nàng nhìn Tề Phong liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn luôn nghiêm túc nghe. Đệ nhị, từ A Tứ bắt đầu, các ngươi ai ngờ thu đồ đệ, 5 cái hài tử, một người thu một cái, mỗi ngày sáng sớm cùng buổi tối, các tìm một canh giờ, dạy bọn họ tập võ, phương pháp các ngươi chính mình định, trên núi, trang viên nơi đó, tùy tiện các ngươi dùng địa phương, kết quả chỉ có một, giáo hội mấy cái hài tử võ nghệ. Giang La nói xong, mấy cái hài tử tức khắc cao hứng đôi mắt tinh tinh lượng nhìn Giang La, có thể học tự, còn có thể luyện võ. Đệ tam, thôn trang bên ngoài đã làm tốt, hôm nay bắt đầu, trừ bỏ ở nhà trực ban, những người khác chúng ta muốn đi trong vườn bắt đầu phân mà phiến, xới đất. ta tính toán chờ vận thành thúc thu xong thu, liền bắt đầu ở bên kia xây nhà, sang năm mùa xuân chúng ta là có thể qua bên kia trụ. Giang La nói xong, tất cả mọi người đều cao hứng lên, thật tốt quá. Là, gia chủ, mọi người cùng kêu lên ứng hòa. Hảo, chỉ cần đại gia đi theo ta vạn người một lòng, ta bảo đảm mang các ngươi quá tốt nhất nhật tử. Không tức phụ, chúng ta cưới vợ. Không tướng công, chúng ta cưới tướng công. Ta hôm nay hứa hẹn đại gia, chỉ cần ai thành thân, ta liền đưa một bộ tiểu viện tử, liền ở thôn trang bên cạnh cái. Hiện tại ta liền bắt đầu vẽ bản vẽ, về sau, chúng ta thôn trang, chính là đại gia kiếm tiền dưỡng ra địa phương, chính là các ngươi hạnh phúc sinh hoạt hậu thuẫn. Chúng ta đại gia ở bên nhau, khoái hoạt vui sướng sinh hoạt cả đời. Giang La nói xong, mọi người đều hoan hô lên, thật tốt quá, thật tốt quá. Lúc này, Qua Nhi cười tủm tỉm hỏi, gia chủ, chúng ta cũng có thể cưới tướng công sao, mà không phải gả đi ra ngoài. Mọi người vừa nghe, đều ha ha ha nở nụ cười. Đúng vậy, cưới, nhà của chúng ta nữ nhân, đều cho ta tiền đồ điểm. Chỉ cần các ngươi có thể cưới trở về một cái, ta liền ban cho ngươi ta Giang họ, về sau, không ngừng các ngươi có thể họ Giang, các ngươi hải tử cũng có thể họ Giang. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi còn hiếm lạ ta cái này Giang họ. Giang La cười tủm tỉm nói. Giang La nói xong, mọi người lại lần nữa cười ha ha. Gia chủ, chúng ta hiếm lạ, chúng ta hiếm lạ, ta tranh thủ sớm ngày cưới một cái tiểu tướng công, sớm ngày chờ gia chủ ban Giang họ. Qua Nhi vui vẻ lớn tiếng nói. Nàng vừa nói xong, mọi người càng là cười nước mắt đều ra tới. Phúc Thẩm Tử cười ha hả chụp một chút cô Nhi đầu. Tiểu nha đầu, ngươi mới 13 tuổi đi, hiện tại nói cưới tướng công, quá sớm đi. Ha hả, ta có thể trước nhìn a, có yêu thích. Trước nhìn chằm chằm, đừng bị người đoạt chạy. Qua Nhi hì hì cười nói, một chút đều không thẹn thùng. Nàng nói xong, đại gia càng là cười trước ngưỡng sau nằm. Giang La cũng cười dừng không được tới, cái này Qua Nhi lá gan đại, người lại hoạt bát, quả thực là đại gia hạt rẻ cười. Hảo, chúng ta hôm nay mở họp sự tình, liền này tam sự kiện, đại gia nhớ kỹ, Giang Lâm Ca là trong nhà này đại quản gia, Hạnh Nhi là trong nhà đại tổng quản, yêu cầu đồ vật, tìm Hạnh Nhi, có chuyện, tìm Giang Lâm, ta nghiêm trọng thanh minh một chút, người nhà chi gian, không được đánh nhau, đương nhiên cũng không cho trộm yêu nhau. Nếu cái nào coi trọng chúng ta bọn nha đầu, đến tìm ta tới nói. Nếu làm ta biết cái nào cùng cái nào chi gian có tư tình, theo Giang thị tổ huấn, loạn côn đánh chết, vứt xác hoang dã. Cuối cùng, Giang La cảm thấy vẫn là muốn cảnh cáo một chút, trong nhà đều là chút thiếu nam thiếu nữ nhóm, này vạn nhất xuất hiện điểm xấu xa sự tình, liền không hảo. Nhưng là nếu bình thường thích, yêu nhau, nàng không phản đối, nhưng nhất định phải làm nàng biết. Là, đã biết gia chủ. Mọi người cùng kêu lên hẳn là. Hảo, liền này đó, một hồi, Á Thất cùng ta đi một chuyến thôn trưởng ra cùng vận thành thúc ra. Giang Lâm Ca cùng Hạnh Nhi mang theo mấy cái hài tử đi học đường bên kia tìm phu tử, đưa mấy cái hài tử đi học. Đúng rồi, thiếu thần, các ngươi mấy cái tối hôm qua đều tắm xong không? Giặt sạch, gia chủ. Thiếu thần, có điểm ngượng ngùng trả lời nói. Ân, hảo, mỗi ngày gian, các ngươi trừ bỏ ở phu tử nơi đó học nhận tự, đi theo sư phó nhóm học công phu ngoại, còn muốn đi theo các ngươi hoành gia gia học tập đạo lý đối nhân xử thế, làm người xử thế. Giang La đối thiếu thần mấy cái phân phó nói. Là, gia chủ. Hoành bá lên tiếng, mấy cái hài tử cũng lên tiếng. Có câu nói thực có lý, ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Các ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, lại thông minh, đúng là học đồ vật thời điểm, mỗi ngày gian vất vả điểm, trưởng thành tôn kính các ngươi người cũng nhiều, minh bạch sao? Giang La lại lời nói thầm thía nói, là, gia chủ, chúng ta nhớ kỹ. Thiếu thần mấy cái cung cung kính kính nghe Giang La dạy bảo. Hảo, đi thôi, đi trước nhận sư phó. Giang La dứt lời, liền thấy A Tứ mấy cái đã đi tới. A Tứ đến A Tám năm người, đứng chung một chỗ cho nhau nhìn thoáng qua, cũng không chọn. Liền dựa theo trình tự, một người lãnh một cái, mấy cái hài tử lại cung cung kính kính cấp sư phó khái đầu, đã bái sư phó. Giang La làm nhân chứng. A Tứ vài người nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình đã từng là không thể gặp quang ám vệ, hiện giờ lại thành người khác sư phó, có người tôn kính, còn bị người dập đầu nhận sư, vài người thực vui vẻ, cũng thực kích động. Giang La nhìn trong viện hòa hợp êm thấm, trên mặt trước sau lộ nhàn nhạt tươi cười. Tề Phong cũng cười ha hả nhìn. Hôm nay bắt đầu, hắn nguyên lai trên mặt kia đạm mạc biểu tình đã không thấy, trong nhà này nào nào hắn đều vừa lòng, đều thích. Đúng rồi, Tề Phong, Tú Nhi chờ thân thể hảo sau, lại đuổi kịp đại gia nện bước, nàng nếu tưởng biết chữ, cũng có thể đi theo đi, nếu không nghĩ đi học đường, cũng có thể đi theo Hạnh Nhi các nàng học làm nữ hồng. Ân, Tề Phong gật gật đầu. Gia chủ, ta cũng tưởng nhận tự, chờ ta đôi mắt hảo, ta có thể học nhận tự sao? Tú Nhi lúc này trên mặt lộ ra hướng về biểu tình, sợ hãi hỏi. Có thể, Tú Nhi phải kiên cường hảo lên, mới có thể đi học đường nhận tự, hảo sao? Giang La cùng Tú Nhi nói chuyện, luôn là sẽ không khỏi khẩu khí liền ôn nhu vài phần. Hảo, Tú Nhi non nớt thanh âm vang dội rất nhiều. Kế tiếp, mọi người đều bắt đầu hành động lên. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi mang theo mấy cái hải tử đi rồi. A Nhị cùng A Tam mang theo mọi người đi thôn trang bên kia thu thập đi. Giang La cùng A Thất đi thôn trưởng ra đi. Hoành Bá cùng Tề Phong, Tú Nhi ba cái giữ nhà, dư lại chính là hôm nay trực ban 11 bọn họ ba cái. Giang La đi thôn trưởng ra khi, thôn trưởng vừa lúc từ trong nhà ra tới. Nhìn thấy Giang La tới, vài người lại vào phòng. Hoành Thúc, ta tới cấp ngươi báo bị một chút, nhà ta lại thêm mấy khẩu người. Đây là danh sách cùng tên của bọn họ, tuổi. Đây là Phúc Vân Chấn Phủ Nha Tuần Phủ Đại Nhân cấp làm khế văn. Giang La đem này đó đều nhất nhất đem ra, cấp thôn trưởng xem qua. Giang Trấn Hoành bị Giang La làm cho ngẩn ra. Ngươi, cái này nha đầu, nhà ngươi lại thêm dân cư, ngươi có thể nuôi sống lại đây sao? Có thể đi, đại gia cùng nhau lao động, cùng nhau kiếm tiền, ít nhất, ấm no không thành vấn đề, cũng không cần lưu lạc đầu đường. Giang La cười cười. Hảo đi, ta xem ngươi chính là bị kia người nhà kích thích hỏng rồi. Bất quá ngươi này thiện tâm cử chỉ là đại thiện, là chuyện tốt. Giang Trấn Hoành cười ha hả nói. Thôn trưởng tức phụ thấy Giang La tới, đi một chuyến tây phòng lương phòng bên kia, lúc này đã trở lại, nàng trong tay dẫn theo tràn đầy một túi dưa hấu, cười ha hả đối Giang La nói, còn nói buổi tối làm quý hùng cho ngươi đưa qua đi đâu, hiện giờ ngươi đã đến rồi, khiến cho tiểu tử mang về đi. Nha, thím, nhiều như vậy, các ngươi đi bán tiền a. Hiện tại dưa hấu thực quý. Giang La có điểm ngượng ngùng. Không bán, liền loại một phần mà, chính mình ăn, bán cũng bán không bao nhiêu cái. Đây là cho ngươi chuẩn bị tốt, nhà ngươi người nhiều. Thôn trưởng thím ngồi xuống uống lên nước miếng, nói. Thím, vậy cảm ơn. Giang La nghĩ nghĩ, vẫn là ở khác sự thượng cảm tạ đi. Đối với thôn trưởng một nhà đối với chính mình trợ giúp, Giang La vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. La nha đầu, lần này đều là hài tử. Giang Trấn Hoành đăng ký xong Giang La mang lại đây đồ vật, tò mò hỏi. Ân, đều là chút cô nhi, trước kia Tề Phong vẫn luôn ở thu dưỡng, chính là hắn cũng dần dần hữu tâm vô lực, vừa lúc bị ta gặp, liền thu dưỡng. Giang La gật gật đầu. Nga, như thế này đó bọn nhỏ hảo cơ duyên. Giang Trấn Hoành cảm khái gật gật đầu. Đúng rồi, thúc, thím, ta đem Hưng Nhi đưa đi Phúc Vân Trấn đọc sách. Hiện tại ta đột nhiên nhớ tới, Quý Anh cũng là ở Lưu Vân quán đi. Giang La đột nhiên nhớ tới Quý Anh, chính là ngày ấy ở kia quán chủ nơi đó, cũng chưa thấy được. Đúng vậy, là Lưu Vân quán, hắn ngày hôm trước nghỉ phép, hôm qua mới đi. Thôn trưởng thím nói, thật đúng là xảo. Giang La cười cười, đúng vậy, thật là xảo, Hưng Nhi thế nhưng đi Lưu Vân quán, vậy thật tốt quá. Quý Anh ngày thường gian cũng có thể chiếu cố một chút kia hải tử. Thôn trưởng hai vợ chồng vừa nghe Giang La thế nhưng hoa đồng tiền lớn đưa Hưng Nhi đi nơi đó học tập, này trong lòng cũng cảm thấy vui mừng rất nhiều. Hưng Nhi đứa nhỏ này, cũng coi như là cái mệnh tốt, vừa lúc đụng phải Giang La gặp nạn tới trong thôn. Ân ân, vậy phiền toái Quý Anh. Giang La cười cười. Không có việc gì, ngươi thúc vừa lúc qua mấy ngày muốn đi Phúc Vân Trấn, làm hắn lại cấp tiệm ăn đưa điểm dưa hấu, cùng Quý Anh nói một chút việc này, chính hắn hẳn là cũng hiểu được. thôn trưởng thím cười ha hả nói. Giang La chạy nhanh gật đầu xưng là. Thúc, ta kia khối đất hoang ta chuẩn bị quá đoạn thời gian liền xây nhà, đã ở chuẩn bị. Giang La còn nói thêm. Đúng vậy, ngươi không nói ta nhưng thật ra quên mất. Cái kia ngươi làm ta làm cái kia đất hoang cải tiến điền khế đất đã làm xuống dưới. Ngươi chờ, ta đi. Cho ngươi lấy. Giang Trấn Hoành một phách đầu nhớ tới việc này. Thúc, không vội, ta còn muốn hỏi ngươi một chút. Ở ta miếng đất kia phía đông kia khối đất hoang có chủ sao? Ta cũng tưởng mua tới. Thôn trang bên cạnh kia khối đất hoang cũng rất lớn. Cái 3-40 bộ tam gian phòng tiểu viện tử không thành vấn đề. Kia khối A, giống như không chủ. Ngươi chờ, ta đi cha cha. Giang Trấn Hoành đứng lên đi ra ngoài đi mặt khác một gian trong phòng, xem xét đồ vật đi. Kia gian phòng từ hắn đương thôn trưởng tới nay, cũng thành hắn thư phòng. Thời điểm không lớn, hắn đã trở lại, đem giúp Giang La làm tốt khế đất cho Giang La sau. Còn nói thêm, kia khối không chủ, nhưng là kia khối lại hướng đông kia một khối, là Vận Thành ra mấy năm trước liền mua. A, Vận Thành thúc ra. Giang La còn không biết Vận Thành thúc ra ở cái kia vị trí cũng mua đất hoang. Đúng vậy, bọn họ này đây đất nền nhà mua. Trong thôn đất nền nhà đã không có trống không, hắn liền ra điểm tiền, mua bên kia, giá cả tiện nghi, địa phương đại. Thôn trưởng nói, Nga, kia thực hảo, về sau có thể cùng Vận Thành thúc làm hàng xóm. Giang La cười cười, ngươi mua kia một mảnh đất hoang làm gì, cái kia chính là rất lớn. Thôn trưởng nói, người trong nhà nhiều, bọn họ thành công thân, ta không hảo lại làm cho bọn họ cùng đại gia ở bên nhau tệ đi, ta hứa hẹn bọn họ, ai thành thân, ta đưa một bộ tiểu viện tử, này không, đến trước đem chỗ nào bán hảo, ta sợ, vạn nhất ta thôn trang cái lên, bên cạnh đất sẽ bị người cướp đi. Giang La cười cười, thôn trưởng nghe xong sửng sốt, ngay sau đó ha ha cười, ngươi nha đầu này, này tư tưởng, ai có thể đuổi thượng, hành, vậy bán cho ngươi, bất quá cái kia có 20 mẫu, ấn Vận Thành ra mua đất hoang khi một mẫu 5 lượng bạc tính, 20 mẫu, cũng đến 100 lượng. Thôn trưởng nói, hành, 100 lượng liền 100 lượng đi, là trực tiếp hoàn thành đất nền nhà sao? Đúng vậy, trực tiếp hoàn thành đất nền nhà khế đất. Thôn trưởng gật đầu, Giang La gật gật đầu, này liền yên tâm. Giang La lại đi bên cạnh thư phòng cùng thôn trưởng làm một cái hiệp nghị sau, thôn trưởng đáp ứng qua mấy ngày lại đi giúp nàng làm thủ tục. Giang La từ thôn trưởng ra tới sau, nhìn khiêng một túi dưa A Thất, cười cười, tiểu thất, ngươi nói chúng ta có phải hay không đi rồi cứ chó vận A. A Thất, là, ha ha, mặc kệ cái gì vận, các ngươi về sau phúc lợi. Phòng có rơi xuống, Giang La tâm tình thực tốt cười to vài tiếng, hai người khoái hoạt vui sướng về nhà. Thôn trưởng hai vợ chồng ở Giang La đi rồi, ban ngày mới tiếp nhận rồi hiện giờ Giang La thật là biến giàu có. Thả hiện giờ cũng coi như là trong thôn nhà giàu số 1. Mà cái này quá trình, còn không đến nửa năm thời gian. Bọn họ còn nhớ rõ Giang La định cư ở trong thôn, là ở tháng 4 đế, hiện giờ, mới 9 tháng sơ. Bất quá, ngẫm lại năm đó nhị gia Giang Trấn Dương, cũng liền bình thường trở lại. Đáng tiếc lão gia tử, không có thể tận mắt nhìn thấy Giang La kiến trang viên. Giang Trấn Hoành thở dài. Ai nói không phải đâu, ai, kia Giang Trấn Hải thế nhưng là như vậy cái lòng lang dạ sói đồ vật. Tống Nhã Linh thở phì phì nói. Giang Trấn Hoành chạy nhanh cho nàng đưa mắt ra hiệu. Lanh canh, lời này trong nhà nói có thể, đi ra ngoài cũng không thể nói bậy. Chúng ta cũng chính là suy đoán mà thôi, lại không phải thật sự thấy được hắn hại. Lão gia tử. Ta biết, tả hữu không phải chúng ta ra sự, chúng ta lại khí cũng không gì dùng. Cũng may La Nha Đầu giống như không phải quá thương tâm. Tống Nhã Linh nói, không, ngươi sai rồi. La Nha Đầu đây là đang đợi cơ hội, ngươi còn không có phát hiện sao, kia Nha Đầu lòng dạ cũng không phải là giống nhau thâm. Ngày ấy lão gia tử đưa tới kia một cái dương đồ vật, đã xem như được đến La Nha Đầu tha thứ. Hắn xảy ra chuyện, La Nha Đầu sẽ mặc kệ. Cũng là, ai? Tống Nhã Linh thở dài. Đi thôi, hôm nay đi khởi củ cải đi, ngày mai bắt đầu, chúng ta liền phải bẻ bắp. Giang Trấn Hoành đứng lên, nhìn ngày cao, một ngày thời gian, chỉ có thể khởi củ cải. Ân, đi thôi. Tống Nhã Linh cũng đứng lên, hai người cầm sẻng đặt ở xe bò thượng, chuẩn bị xuống ruộng khởi củ cải. Nào biết, bọn họ vừa mới bộ khởi xe bò, liền thấy Giang Tiểu Ngưu vội vã chạy tới. Thúc, ngươi mau đi xem một chút đi, Giang Ngũ Lăng cùng hắn lão bà ở học đường bên kia la lối. Khóc lóc đâu, cùng Giang Lâm sắp đánh nhau rồi. Giang Tiểu Ngưu ra liền ở học đường phu tử ra cách vách, mà phu tử ra bên kia, chính là Giang Ngũ Lăng ra. Sao lại thế này a? Giang Trấn Hoành nhíu mày. Kia chạy nhanh đi. Tống Nhã Linh thúc giục thôn trưởng chạy nhanh khua xe bò qua đi. Nàng ở phía sau quản gia môn cũng khóa kỹ sau, cũng chạy nhanh hướng về học đường bên kia chạy tới. Lúc này, học đường cửa, một nữ nhân la lối khóc lóc giống nhau lôi kéo một cái hài tử. Không bỏ, hơn nữa như là người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau thấy gì mắng gì. Chung quanh vây quanh một đám người, đều một bộ xem kịch vui biểu tình. Giang Lâm còn lại là khí chừng mắt nữ nhân này, nương, nếu không phải là cái nữ nhân, một chân liền cho hắn đá bay đi ra ngoài. Đột nhiên có người hô, thôn trưởng tới. Mọi người tránh ra một cái lộ, thôn trưởng ở bên cạnh trên cây buộc hảo xe bò, đã đi tới, quát lạnh một tiếng, sao lại thế này? Thôn trưởng, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a, chúng ta chính là muốn hồi Hưng Nhi. Không nghĩ tới cái này tiểu tiện nhân lại nói này không phải chúng ta Hưng Nhi, còn mắng ta kẻ điên. Lúc này, nữ nhân kia xem thôn trưởng tới, hướng về thôn trưởng khóc lóc kể lể lên. Ngươi mắng ai tiểu tiện nhân đâu, ngươi lại mắng một câu thử xem, đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Bên cạnh bị chọc tức bạo tẩu Giang Lâm khí ngứa răng, thôn trưởng ngẩng đầu, mới phát hiện, nữ nhân này mắng chính là Giang La. Nha đầu Hạnh Nhi. Mà Hạnh Nhi lúc này lại là một bộ bị khí tới rồi biểu tình, cắn chặt môi không nói lời nào, cặp kia sắp phun hỏa đôi mắt, cũng tỏ vẻ nàng phẫn nộ. Nhưng rốt cuộc nàng đi theo Giang La có kiến thức một ít, không cùng này đó ngu phụ chấp nhặt. Giang Lâm lại đau lòng Hạnh Nhi bị cái này người đàn bà đanh đá mắng. Bên kia, Giang Ngũ Lăng lại bị người lôi kéo, mà hắn còn dương nhanh múa vuốt muốn phát lại đây đánh Giang Lâm. Trên mặt đất nữ nhân kia, chính là Giang Ngũ Lăng lão bà, lúc này bị nàng chộp trong tay, là lão Ngũ Giang Thiếu Trạch. Thiếu Trạch lúc này còn lại là một bộ bị dọa tới rồi bộ dáng, vẫn luôn hơi sợ hướng về Giang Lâm nhìn xung quanh. Năm Lăng gia, ngươi trước buông ra hải tử. Thôn trưởng nói, không bỏ, Hưng Nhi vốn chính là nhà của chúng ta hải tử, dựa vào cái gì đi cấp nữ nhân kia làm tiện nghi nhi tử đi. Giang Ngũ Lăng lão bà một bộ không nói đạo lý bộ dáng, buông ra. Ta nói rồi rất nhiều lần, hắn không phải Hưng Nhi. Giang Lâm khí thật muốn đi lên đá hai chân. Hắn lớn lên cùng lão nhị tồn tại khi như vậy giống, sao có thể không phải Hưng Nhi. Giang Ngũ Lăng lão bà cười lạnh. Giang Trấn Hoành vừa nghe, cũng là khí bụng đau, nhưng cũng đồng thời thực vô ngữ. Lúc này, đột nhiên từ nơi xa bay tới một viên hòn đá nhỏ, vừa lúc đánh vào Giang Ngũ Lăng lão bà cánh tay ma huyệt thượng. Hắn tức khắc liền cảm giác được cánh tay tê dần, trên tay không có sức lực, mà vừa rồi bị nàng chộp trong tay hài tử, đã bị một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh ôm đi, hộ ở trong lòng ngực. Mọi người đảo mắt, liền nhìn đến Giang La chính bước nhanh đi tới, mà vừa rồi cứu hài tử, đúng là vẫn luôn đi theo Giang La Á Thất. Giang Trấn Hoành thở dài nhẹ nhõm một hơi, Giang La tới liền dễ làm chút, nữ nhân này, còn phải nữ nhân tới đối phó. Chính mình tổng không thể dùng thôn trưởng uy nghi đi răn dạy một cái la lối khóc lóc phụ nhân đi. Mọi người nhìn đến Giang La tới, những cái đó còn bắt lấy Giang Ngũ Lăng người cũng buông ra. Giang Ngũ Lăng vọt tới chính mình lão bà trước mặt, hai người cùng nhau chừng hướng về phía Giang La. Tới liền hảo, bọn họ mục đích chính là phải đợi Giang La tới. Giang La đầu tiên là nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái, gật gật đầu. Thôn trưởng hấp tấp lột bài chính mình đầu tóc. Đối Giang La nói, La nha đầu, vẫn là ngươi tơi nói cho bọn họ đi. Giang La lại gật gật đầu, nhìn về phía cái kia vừa rồi vẫn luôn bắt lấy. Tiểu Ngũ nữ nhân, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Vì cái gì muốn trộm đi nhà của chúng ta hải tử? Dứt lời, nàng đi hướng bị A Thất ôm ở trong lòng ngực Tiểu Ngũ, ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn hải tử sắc mặt, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Ngũ, nàng chảo thương ngươi sao? Tiểu Ngũ khẽ gật đầu. Hắn vốn là rất sợ, chính là lúc này bị Giang La khinh thanh tế ngữ quan tâm, hắn ngược lại không sợ. thiếu thần mấy cái lúc này cũng đã đi tới, vây quanh ở Tiểu Ngũ bên người. A Thất, kiểm tra một chút hài tử trên người nhưng có thương tích ngân. Giang La đứng lên, nhàn nhạt nói xong lúc sau, quay lại thân nhìn về phía Giang Ngũ Lăng cùng nữ nhân kia. Hai người nghe được Giang La đối hài tử cùng nam nhân kia lời nói, ngây cả người, môi nhà nhà, chưa nói ra lời nói tới. Giang La lạnh lùng cười, như thế nào, quên mất chính mình là ai? Các ngươi nhưng có biết bọn họ là ai sao? Bọn họ là Giang Ngũ Lăng gia hai vợ chồng. Lúc này, thôn trưởng thở dài, nói, Giang Ngũ Lăng. Giang La nghe xong, có điểm mờ mịt, quay đầu lại xem Giang Lâm. Giang Lâm mím môi, hắn là Hưng Nhi Ngũ Thúc. Ngũ Thúc, Hưng Nhi có Ngũ Thúc sao? Hưng Nhi còn có thân nhân, ta như thế nào không biết? Giang La nghe xong Giang Lâm nói, quay đầu lại nhìn về phía Giang Ngũ Lăng lạnh lùng nói, chúng ta cùng Hưng Nhi là trong xương cốt thân nhân quan hệ, ngươi phủ nhận không được. Lúc này Giang Ngũ Lăng lão bà chi lăng cổ, cùng Giang La dỗi lên, trong xương cốt, phải không? Ngươi xác định sao? Ta cũng không như vậy cho rằng, lúc trước Hưng Nhi mẫu thân xảy ra chuyện khi, các ngươi này đó cái gọi là thân nhân ở nơi nào? Khi đó chẳng lẽ không phải trong xương cốt hôn sao? Giang La thanh lánh thanh âm phiết liếc mắt một cái trong đám người đại lăng, nhàn nhạt nói. Kia, khi đó, chúng ta, Giang Ngũ Lăng lão bà còn muốn nói cái gì, chính là suy nghĩ nửa ngày, không thể tưởng được cái gì có thể nói từ. Nàng từ nghèo, ngươi rảo biện, cũng vô dụng, hôm nay chúng ta coi như toàn thôn người mặt hỏi ngươi một câu, chúng ta muốn phải về Hưng Nhi, ngươi còn không còn. Giang Ngũ Lăng xem chính mình lão bà không lời gì để nói, gân cổ lên để cao tiếng nói. Giang La bị khí cười, ngươi dựa vào cái gì cùng ta muốn Hưng Nhi? Các ngươi có tư cách sao? Ta nhận nuôi Hưng Nhi là trải qua quan phủ nhận nuôi thủ tục, quan phủ đại ấn thông văn cùng thôn trưởng đỏ thâm chọc tử còn ở mặt trên cái đâu, ngươi nói một chút, ngươi có cái gì tư cách? Ta mặc kệ, ai biết ngươi những cái đó có phải hay không hoa bạc đổi trở về. Hưng Nhi là ta nhị ca huyết mạch, nhà của chúng ta muốn phải về tới. Giang Ngũ Lăng lại gân cổ lên giống lên một tiếng, đồng thời còn nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt một cái. A, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Hưng Nhi lúc trước chịu khổ khi, các ngươi trốn thật xa, hiện giờ Hạnh Nhi đi theo ta quá hảo, các ngươi liền muốn, ta như thế. Nào như vậy không tin đâu. Giang La cười nhạo một tiếng, thôn trưởng lúc này thật sự là nghe không nổi nữa, hướng về phía Giang Ngũ Lăng quát, ngươi phát cái gì dương điên đâu. Lúc trước các ngươi mặc kệ, Giang La hảo tâm thu dưỡng Hưng Nhi, các ngươi hiện tại mới đến nháo. Ta nói cho ngươi, ngươi đây là phạm pháp. Nếu Giang La đi quan phủ cáo ngươi, các ngươi chính là muốn ăn lao cơm, đến lúc đó liền ta đều cứu không được các ngươi. Giang Ngũ Lăng lão bà vừa nghe, chính là sửng sốt, còn sẽ ăn lao cơm. Giang Ngũ Lăng nghe xong, cũng là hoảng sợ, bất quá hắn nghĩ đến phía sau còn có mấy cái huynh đệ chống lưng, lá gan lại lớn đại. Nàng dám cáo cứ việc đi cáo, chúng ta là Hưng Nhi thân thúc thúc, này đạo lý đi khắp thiên hạ, đều là có lý. Thôn trưởng bị cái này lăng đầu thanh khí tay run chỉ vào hắn, liền phải khai mắng. Gia chủ, thiếu trạch trên người có màu đỏ vết chảo. Lúc này A Thất ra tiếng nói, uống, nữ nhân này xuống. Tay nhưng thật ra đủ tàn nhẫn. Ngươi xác định ngươi là muốn hồi Hưng Nhi, mà không phải muốn mưu sát Hưng Nhi. Giang Lâm ca, đi thỉnh Bạch Đại Phu tới, nhìn xem cấp thiếu trạch trị trên người thương, yêu cầu nhiều ít bạc. Này bị thương nhà của chúng ta hài tử người, luôn là muốn bồi thường. Giang La lạnh lùng nhìn Giang Ngũ Lăng lão bà nói. Giang Lâm lên tiếng, nhanh chóng đi. Ngươi nói bậy gì đó, ta lại không dùng lực, sao có thể chảo hạ vết thương. Giang Ngũ Lăng lão bà vừa nghe, hoàn toàn bị dọa sợ. A Thất, cho nàng nhìn xem thiếu trạch trên người vết thương. Giang La lười cùng nàng lại dỗi. A Thất giải khai thiếu trạch trên người quần áo dây lưng, bỏ đi hắn áo ngoài đến bên hông, mọi người liền thấy hài tử cánh tay cùng trên người có bao nhiêu chỗ màu đỏ vết chảo. Chuyện này không có khả năng, sao có thể là ta chảo hạ? Nhất định là ngươi nữ nhân này ngược đãi chúng ta Hưng Nhi, nhất định là ngươi cái này độc phụ, bằng không. ngươi như thế nào sẽ bị Giang phủ nhân gia như vậy cấp đuổi ra tới, nhất định là ngươi tâm địa quá xấu, ta liền biết ngươi cái này độc phụ thu dưỡng chúng ta Hưng Nhi bất an hảo tâm. Giang Ngũ Lăng lão bà nhìn đến Thiếu Trạch trên người vệt đỏ, hoàn toàn sợ, đột nhiên, nàng cơ trí nghĩ tới Giang La quá vãng. Năm Lăng gia, ngươi cũng là cái đại nhân, nói chuyện là muốn thay miệng mình phụ trách, cũng là muốn gánh vác nói hiêu nói vượng hậu quả. Thôn trưởng lúc này cũng bị khí tới rồi, này trong thôn, như thế nào sẽ có như vậy vô tri người tồn tại? Chính mình này thôn trưởng đương hảo đáng thương, hảo tâm mệt. Hừ, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Nàng không phải bị Giang phủ đuổi ra tới sao? Nàng không phải bị Giang phủ trừ bỏ danh sao? Giang Ngũ Lăng lão bà còn ở gào to. Giang La nghe được nàng kia chính mình quá khứ làm văn, sắc mặt hoàn toàn biến băng hàn. Bạch đại phu tới. Lúc này có người hô một tiếng. Giang Lâm xa xa đi tới, cũng nghe thanh Giang Ngũ Lăng lão bà mắng Giang La nói, hắn ánh mắt tức khắc lánh túc. Giang Ngũ Lăng ra đúng không? Chờ. Thôn trưởng hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối Bạch đại phu nói, Bạch thúc, ngươi đến xem đứa nhỏ này trên người vết thương. Bạch đại phu gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân cẩn thận nhìn Thiếu Trạch trên người vết thương, nói, đây là tân ngân, bị bắt không ra nửa canh giờ. Nói xong, hắn rũ xuống mi mắt. Trong thôn mọi người, đối với Bạch đại phu đều rất là tin phục, lúc này nghe Bạch đại phu nói, đều lặng lẽ nghị luận khai. Giang Ngũ Lăng lão bà vừa nghe, có điểm sợ Giang La tìm nàng muốn chữa bệnh tiền, tưởng trộm lôi kéo Giang Ngũ Lăng hồi nhà mình trong viện. Đáng tiếc chính là Giang La nhìn chằm chằm vào nàng, lúc này Giang La ra tiếng hỏi, Bạch đại phu, khai dược đi, trị liệu hảo hài tử trên người vết thương, đến khôi phục như lúc ban đầu, đại khái đến nhiều ít bạc. Bạch đại phu nghĩ nghĩ, tính tính, khôi phục như lúc ban đầu nói, ít nhất đến nửa tháng, ít nhất yêu cầu 2 lượng bạc thảo dược tiền. Nếu hơn nữa đi trừ vết xeo thuốc mỡ nói, ít nhất đến 3 lượng bạc. Phúc, sao có thể, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Liền điểm này vết thương còn muốn 3 lượng bạc. Giang Ngũ Lăng vừa nghe, tạc mau. Bạch đại phu cúi đầu khóe miệng ngoéo một cái, ngươi cái lăng đầu thanh, bị mấy cái huynh trưởng điểm lên tìm Giang La lừa bịp tống tiền. Các ngươi cho rằng Giang La là cái ăn chay, nha đầu này, hồn đâu? À không, 3 lượng bạc là muốn phó cấp Bạch đại phu dược tiền. Trừ lần đó ra, còn có chúng ta Thiếu Trạch tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 10 lượng, kinh hách phí 10 lượng, cảm xúc trấn an phí 10 lượng. Cho nên, thêm lên, tổng cộng là 332. Giang La âm hàn cười, lạnh buốt nhìn về phía Giang Ngũ Lăng lão bà. Tê chung quanh truyền đến từng trận hút không khí thanh. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Giang Ngũ Lăng lão bà lúc này dọa cả người bùn rùn, run run rẩy rẩy chỉ vào Giang La. Á thất nhìn nàng chỉ vào Giang La ngón tay kia chướng mắt thực, tay duỗi ra, lấy ra bên hông vẫn luôn cất giấu chủy thủ, ở trên ngón tay thưởng thức, chuyển, lạnh lùng nói, thu hồi ngươi chỉ vào chúng ta gia chủ ngón tay kia, bằng không, ta cho ngươi thiết xuống dưới. Ngươi, Giang Ngũ Lăng lão bà dọa soát một chút bắt tay giấu ở phía sau. Người chung quanh nhóm truyền đến một trận cười vang. Thanh, Á thất bị chọc cười, thầm mắng một tiếng nạo loại, nhưng kia chi thoạt nhìn thực sắc bén chủy thủ, như cũ nơi tay chỉ gian qua lại chuyển, thưởng thức. Giang Ngũ Lăng tiếp thu tới rồi trong đám người vài vị ca ca ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Giang La, đừng nói những cái đó vô dụng, ngươi liền nói còn không trả chúng ta Hưng Nhi đi. Vấn đề này, ngươi rất muốn biết không? Hành A, trước đem thiếu ta bạc còn, ta nhất định trả lời ngươi. Giang La thanh âm mang theo âm lánh ý cười, nhàn nhạt nhìn hắn. Ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi, chúng ta nào có như vậy nhiều tiền. Giang Ngũ Lăng lại tạc mau, thanh âm gai nhọn nói. Không, hiện tại không phải 332, ta nhớ tới, lão bà ngươi còn mắng ta độc phụ tới nói, ta này nội tâm lúc này chính là khổ sở thực, này an ủi phí, liền cho ngươi tính 20 lượng bạc đi, sẽ tính sao? Thêm lên tổng cộng là 532, một phân đều không thể thiếu. Giang La nhàn nhạt khẩu khí nói, ngươi cái này độc phụ, ngươi đây là càn quấy. Giang Ngũ Lăng tức giận, hét, ngươi còn biết cái gì là càn quấy sao? Vậy các ngươi hôm nay là sướng nào vừa ra? Ta hôm qua mới cùng Nam Giang Tuần Phủ Vương Đại Nhân trong tay thu dưỡng trở về bọn nhỏ, hôm nay đã bị các ngươi kinh hách thương tổn thành cái dạng này, ngươi nói, ta nếu trực tiếp đi Nam Giang tuần phủ đại nhân nơi đó cáo trạng, các ngươi sẽ ở bên trong ngồi mấy năm lao. Giang La thần sắc nghiêm túc không ít, biểu tình như cũ nhàn nhạt. Cái gì? Này mấy cái hài tử đều là hôm qua mới thu dưỡng. Người chung quanh nhóm đột nhiên trố mắt lên. Lúc này thôn trưởng biết nên chính mình xuất đầu. Các thôn dân, hiện tại tất cả mọi người đều rõ ràng đi, đứa nhỏ này, kêu Giang Thiếu Trạch, là La Nha đầu ở Phúc Vân Trấn tuần phủ vương đại nhân nơi đó thu dưỡng cô nhi nhóm. Bọn họ năm cái đều là, trong nhà còn có cái tiểu nha đầu, tổng cộng 6 cái hài tử. Thôn trưởng nói xong, tất cả mọi người đều có điểm chố mắt, Giang Ngũ Lăng cùng hắn lão bà cũng thất thần, kia hài tử, thật sự không phải Hưng Nhi. Mà Hưng Nhi đâu, trải qua Giang La người trong nhà chính mình dạy 2 tháng, học xong không ít tự, đã bị La Nha Đầu đưa đi Phúc Vân Trấn thượng học tiệm ăn học tập đi. La Nha Đầu mấy ngày hôm trước đi Phúc Vân Trấn đưa xong rồi Hưng Nhi, vừa lúc gặp này đó đáng thương bọn nhỏ, liền đi tìm tuần phủ đại nhân, làm nhận nuôi thủ tục. Thôn trưởng lúc này đây nói xong, mọi người liền im ắng, dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn Giang La, nguyên lai, là như thế này. Nha đầu này, quá thiện lương. Ở hiện tại các ngươi có người còn ở vì bọn nhỏ ăn mặc phát sầu khi, La nha đầu đã giải quyết nhà mình ấm no, còn có thể tới trợ giúp này đó cơ khổ bọn nhỏ, đây là đại thiện, là rất tốt sự. La nha đầu việc thiện còn phải tới rồi tuần phủ đại nhân khen ngợi. Trong đám người, Giang Tam Lăng, Giang Bốn Lăng hai nhà người đều lặng lẽ đi xuống ngồi xổm thân mình. Sợ bị Giang La nhìn đến, Giang Ngũ Lăng ra hai vợ chồng lại lần nữa muốn chạy trốn, lại bị Giang Lâm ngăn chặn đường đi, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Thôn trưởng nhìn đến bọn họ co đầu rút cổ hành vi, khí đầu đau, hắn biết, sự tình hôm nay nhất định đến nói ra cái đạo đạo tới, liền lạnh giọng hô, Giang Ngũ Lăng, các ngươi muốn đi nơi nào? Giang Ngũ Lăng vừa nghe thôn trưởng phát mao, sợ tới mức chân mềm, bình thường một tiếng, quỳ gối Giang La cùng thôn trưởng trước. Mặt, thôn trưởng, ta chính là nhất thời hồ đồ, liền thỉnh ngài nhiễu ta lúc này đây đi, chúng ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Thật sẽ xả, tuổi còn nhỏ, ngươi như thế nào không nói ngươi nương mới sinh hạ ngươi đâu. Chung quanh không biết ai nói một tiếng, mọi người tức khắc lại là ồn ào cười to. Phụt. Giang La cùng Giang Lâm bị chọc tức phun bật cười. Tuổi còn nhỏ không quan hệ a, nhận được bạc liền thành, nói một chút đi, thiếu ta 532 khi nào trả ta. Giang La thu hồi cười, banh nổi lên mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Giang La tiểu thư, chúng ta không cần Hưng Nhi, còn không được sao? Kia 532 sự, có thể hay không coi như không thể nào a? Giang Ngũ Lăng lúc này đột nhiên biến phi thường chân chó. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn không tới tam ca cùng tứ ca hai cái, hắn có điểm đế hư. Này bồi bạc cùng ngồi tù sự, vạn nhất Giang La thật muốn so đo nói, chính là hắn cùng chính mình lão bà đi ngồi a. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch chính. Mình là bị hai cái ca ca tẩu tẩu đương thương xử. Vốn dĩ tối hôm qua nói rất đúng tốt, bọn họ cùng đi Giang La ra nháo, bọn họ cũng không phải thiệt tình muốn phải về Hưng Nhi cái kia con chồng trước. Bọn họ chính là muốn đi lừa bịp tống tiền Giang La bạc. Nghe nói nàng hiện tại có tiền, Hưng Nhi đi theo nàng quá tựa như cái trong thành tiểu thiếu gia. Này huynh đệ mấy cái liền động khai tâm tư, tốt xấu Hưng Nhi cùng bọn họ trong xương cốt vẫn là thân. Này Giang La muốn cái tiện nghi nhi tử, không ra tiền kia như thế nào thành đâu. Cuối cùng, huynh đệ mấy cái liền ghé vào cùng nhau thương lượng đại sự. Kỳ thật ngay từ đầu, Giang Đại Lăng cũng bị huynh đệ mấy cái kêu đi. Chính là, hắn đã từng chịu quá Giang Lâm cùng Giang La cho hắn thịt heo ân huệ, thả hắn cảm thấy làm như vậy quá thiếu đạo đức, liền vỗ vỗ mông đi rồi, không tham dự. Nhưng hắn cũng không ngăn cản mấy cái huynh đệ làm bậy, rốt cuộc Giang La cùng Giang Lâm như vậy thiện lương, nếu thật muốn là có thể muốn ra tới tiền, bọn họ mấy nhà sinh hoạt, cũng sẽ hảo một chút. Nhân tâm đều là ích kỷ. Kết quả, hôm nay sáng sớm, Giang Ngũ Lăng lão bà vừa ra đại môn, liền thấy Giang Lâm lánh mấy cái hài tử tới phu tử học đường. Nàng chạy nhanh về nhà cùng Giang Ngũ Lăng nói, hai người một thương lượng, đây là cái cơ hội tốt, liền vọt tới cách vách học đường đi nháo sự, kết quả bị phu tử đuổi ra tới. Bọn họ liền lại vọt vào đi bắt Thiếu Trạch liền đi ra ngoài, tính toán đi Giang La ra tìm Giang La, rốt cuộc trong nhà ly bạc gần không phải. Giang Lâm vừa thấy các nàng bắt Thiếu Trạch, liền chạy nhanh chạy ra ngăn cản nàng. Này liền bắt đầu rồi sau lại xé rách. Đối với những việc này, Giang La xem một cái, liền đoán cái đại khái. Đương nhiên đối với này Giang Ngũ Lăng cùng hắn lão bà về điểm này tâm tư, Giang La lập tức liền minh bạch. Thả nàng vừa rồi cũng ở trong đám người thấy được Giang Đại Lăng, Giang Tam Lăng, Giang Bốn Lăng huynh. Để mấy cái, bọn họ đơn giản chính là nhìn đến chính mình hiện giờ có tiền, nghĩ đến lừa bịp tống tiền một ít tiền thôi. Nếu bọn họ thiệt tình đau Hưng Nhi, lại sao lại như vậy nhiều năm đối bọn họ mẫu tử chẳng quan tâm, ở Giang Lưu Thị sau khi chết, cũng không đi xem Hưng Nhi. Đối phó loại này lòng tham không đủ người, Giang La có rất nhiều biện pháp. Nhất thọc bọn họ tâm hoa tử, chính là đồng dạng dùng tiền đi lừa bịp tống tiền bọn họ. Giang La nhìn như thế chân chó Giang Ngũ Lăng, nhàn nhạt bỏ qua một bên ánh mắt, nhất xem thường loại người này, tưởng phát tài, nghĩ tới ngày lành, không chính mình đi làm đến nơi đến chốn nỗ lực, ngược lại tận tưởng chút đường ngang ngõ tắt. Không thể, các ngươi sáng sớm nháo sự, thương tổn nhà của chúng ta nhiều người như vậy, mắng chúng ta Hạnh Nhi, mắng nhà ta Thiếu Trạch, còn mắng ta, khi ta dễ khi dễ như vậy sao? Giang phủ người khi dễ ta, bởi vì đó là cha ta đã từng thân nhân, ta cho bọn hắn mặt mũi, không? Cùng bọn họ so đo, rốt cuộc ta là vãn bối, bọn họ là trưởng bối. Rời đi bọn họ, ta làm theo sống đi xuống. Chính là các ngươi là ta ai? Các ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta vì cái gì muốn tha thứ các ngươi? Giang La sờ sờ Thiếu Trạch đầu, xoay người lạnh lùng nhìn Giang Ngũ Lăng cùng hắn lão bà nói. Thôn trưởng lúc này cũng đổ mồ hôi, không biết La Nha Đầu muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Tống Nhã Linh từ vừa rồi tới sau, liền vẫn luôn đứng ở thôn trưởng bên người. Gắt gao cao mày trừng mắt kia Giang Ngũ Lăng lão bà, trong lòng thầm thở dài một tiếng, thật là ngu xuẩn. Giang Ngũ Lăng lão bà lúc này lại chi lăng suy nghĩ mắng Giang La, bị Giang Ngũ Lăng xoay tay lại liền phiến hai cái tát tai. Đều là ngươi cái này mụ già thúi khuyến khích ta, chính mình hài tử còn dưỡng không sống, cố tình còn muốn hồi Hưng Nhi. Giang Ngũ Lăng lão bà bị chính mình nam nhân đánh thất thần, nàng ngây ngốc nhìn chính mình nam nhân. Thật lâu sau, nàng đột nhiên như là điên rồi giống nhau nhào hướng Giang Ngũ Lăng. Ngươi cái này không lương tâm nam nhân thúi, nếu không phải các ngươi huynh đệ mấy cái xem nhân ra Giang La phát tài, đỏ mắt. Muốn dùng Hưng Nhi tới lừa bịp tống tiền một số tiền trở về chia đều, ta sẽ bị các ngươi đẩy ra đương thương xử sao? Kia Giang Ngũ Lăng lão bà bị chính mình nam nhân đánh tạc mau, tức khắc không quan tâm đem bọn họ trong lén lút mật nghị sự tình đều nói ra. Lần này tử, người chung quanh nhóm đều chân tướng, đại gia tức khắc nổ tung nổi. Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng hơi câu, quả nhiên, thôn trưởng vừa nghe, tức khắc nổi giận. Hồ nháo, bao lớn số tuổi người, làm người đạo lý không hiểu sao? Như thế nào mỗi ngày còn tịnh hiểu sai môn tà đạo? Giang Đại Lăng, Giang Tam Lăng, Giang Bốn Lăng, lăn ra đây cho ta. Thôn trưởng gầm lên giận dữ, tránh ở đám người mặt sau huynh đệ mấy cái chạy đều không kịp, đã bị bại lộ ở thôn trưởng. Trước mặt, Giang Đại Lăng, thân là trưởng huynh, ngươi không vì huynh đệ mấy cái làm biểu phạm, thế nhưng còn hòa suyết bọn họ làm chuyện xấu. Các ngươi sẽ không sợ các ngươi cha mẹ khí từ mộ đôi bỏ ra tới tìm các ngươi tái giáo dục. Giang Trấn Hoành bị chọc tức, nói cái gì đều hướng ra nói. Chung quanh các thôn dân vừa nghe, đều che miệng cười trộm, thôn trưởng nói chuyện vẫn là như vậy hài hước. Giang gia mấy cái huynh đệ lúc này đều ngoan ngoãn, ở trong thôn trưởng. Chính là bọn họ đại gia trưởng, bọn họ nếu dám không nghe thôn trưởng nói, qua mấy ngày hiến lương, là có thể muốn bọn họ nửa cái mạng. Giang Đại Lăng lão bà không vui, đối thôn trưởng nói, thôn trưởng, nhà của chúng ta Đại Lăng nhưng không tham dự bọn họ. Bọn họ kêu, chúng ta Đại Lăng nói không tham dự, liền về nhà. Nàng nói xong, Giang Đại Lăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thầm mắng một câu, câm miệng. Ta nói chính là lời nói thật a. Giang Đại Lăng lão bà có điểm ủy khuất. Giang La vô ngữ nhìn nàng một cái, ngu xuẩn a. Không nghĩ tới này mấy cái huynh đệ ngu xuẩn, này mấy cái lão bà càng ngu xuẩn, câu nói kia nói rất đúng, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Ngu xuẩn người, cũng là sẽ hướng cùng nhau thấu. La Nha Đầu, hiện giờ việc này, ngươi tính toán làm sao vậy kết? thôn trưởng đau đầu trừng mắt nhìn vài người liếc mắt một cái, quay đầu hỏi hướng về phía Giang La. Tống Nhã Linh cũng chờ mong nhìn về phía Giang La, không nghĩ làm nàng quá khó xử thôn trưởng, rốt cuộc đều là một cái trong thôn thôn dân, bọn họ làm ra chuyện ngu xuẩn, thôn trưởng cũng là có trách nhiệm. Giang La thở dài, nếu Hoành Thúc mở miệng, xem ở Hoành Thúc mặt mũi thượng, ta liền không đi quan phủ cáo các ngươi, bằng không các ngươi mỗi người một năm lao cơm là ăn định rồi. Các ngươi cũng là cả gia đình người, liền ở nhà chiếu cố hảo hài tử nhóm đi. Nhưng là, các ngươi đối chúng ta thiếu trạch thương tổn là trói lọi, hiện giờ thiếu trạch trên người vết thương còn ở, cái này tiền thuốc men là cần thiết. 3 lượng bạc, một cái tử đều không thể thiếu, cần thiết cho ta đưa đi. Ngày ta có thể cho ngươi thư thả 3 ngày. Giang La nhìn huynh đệ mấy cái lạnh lùng nói. Là, Giang La tiểu thư, chúng ta nhất định gom đủ bạc, cấp đưa đi. Giang Đại Lăng vững vàng thanh âm nói. Huynh đệ mấy cái đều có cúi đầu không nói lời nào. La nha đầu, liền này đó sao? Thôn trưởng hỏi. Đương nhiên. Không phải. Từ bọn họ hôm nay sự tình thượng, ta ý thức được một sự kiện. Bọn họ rất có khả năng trong tương lai còn tới thương tổn Hưng Nhi. Cho nên, ta hy vọng thôn trưởng thúc có thể giúp ta làm người trung gian, viết một cái hiệp nghị, làm cho bọn họ huynh đệ mấy cái đều ký tên, ấn dấu tay. Ở Hưng Nhi 18 tuổi phía trước, bọn họ đều không được lại đi tìm Hưng Nhi phiền toái. Hưng Nhi 18 tuổi lúc sau, nếu chính hắn muốn cùng các ngươi lui tới, ta mặc kệ. Nhưng là, ở kia phía trước, các ngươi nếu vi phạm hiệp nghị còn dám đi tìm chúng ta phiền toái, ta nhất định đi thỉnh cầu tuần phủ đại nhân cho ta cùng Hưng Nhi làm chủ. Mà kia kết quả, tin tưởng các ngươi cũng biết, nhẹ thì mấy năm lao cơm, nặng thì loạn côn đánh chết. Nói xong lời này, Giang La nhìn về phía thôn trưởng. Giang Trấn Hoành ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu, hẳn là, như vậy đi thôi, về nhà đi viết đi. Đối Giang La nói xong, thôn trưởng lại quay đầu lại hỏi Giang Đại Lăng huynh đệ mấy cái, La nha đầu nói các ngươi đều nghe được đi, đồng ý sao? Đồng ý nói liền cùng ta trở về ẩn giấu tay đi. Giang Ngũ Lăng cùng Giang Bốn Lăng nhìn nhau liếc mắt một cái, không cam nguyện gật gật đầu. Giang Đại Lăng gật gật đầu, hành, đi thôi. Giang Lâm ca, cùng phu tử nói tốt sao? Giang La quay đầu lại hỏi Giang Lâm. Ân, mới vừa nói tốt, thấy thiếu trạch bị nữ nhân kia lôi kéo đi rồi, ta chỉ có thể chạy nhanh đuổi tới. Hảo, vậy các ngươi hôm nay về trước ra đi, ngày mai lại đến học tập. Á Thất, Hạnh Nhi, các ngươi mang theo mấy cái hài tử về nhà. Giang Lâm ca, ngươi đi theo Bạch Đại Phu đi lấy thuốc, ta đi theo thôn trưởng thúc đi làm thủ tục. Vài người gật đầu, Giang Lâm lại quay đầu lại đối A Thất nói, ngươi đem bọn họ đưa về nhà, đi thôn trưởng ra chờ gia chủ. Là, Giang quản gia. A Thất lên tiếng, mang theo Hạnh Nhi cùng bọn nhỏ rời đi. Bất quá ở Lâm rời đi trước, hắn xoay chuyển trong tay chủy thủ, quay đầu lại cười như không cười nhìn thoáng qua Giang Ngũ Lăng lão bà. Tức khắc, nữ nhân kia sắc mặt dọa bạch như tờ giấy. Chờ Giang La đi theo mọi người đi thôn trưởng ra, xong xuôi chuyện này, đem kia trương hiệp nghị giấy chiết lên, nàng nhàn nhạt nhìn Giang Ngũ Lăng liếc mắt một cái, nhớ kỹ, thời gian chỉ có 3 ngày. Ra thôn trưởng ra phòng ở, nàng nhìn đến thôn trưởng thím ở trong sân phiền muộn ngồi. Thím, làm sao vậy? Giang La cũng theo nàng ngồi ở ghế nhỏ thượng. Khó hiểu hỏi. Ai, ngươi thúc à, thôn trưởng này đương, chuyện gì đều đến quản. Này một thôn làng người còn thực không bớt lo. Nhìn xem đi, hôm nay vốn dĩ nói muốn đi khởi củ cải. Nhìn xem, này một buổi sáng lại đi không được lạp, chỉ có thể buổi chiều đi. Một buổi trưa lại sợ lộng không xong, Quý Hùng cũng đi thủ công, không ở nhà. Ngày mai bắt đầu, lại đến bẻ bắc, ai? Tống Nhã Linh vẻ mặt nhàn nhạt ưu sầu. Giang La nghe xong, xấu hổ cười cười. Tống Nhã Linh đột nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt ửng đỏ. La nha đầu, ngươi đừng nghĩ nhiều, thím chính là sầu trong đất vài thứ kia, cũng không phải nói ngươi gì đó. Ai, xem ta này miệng. Tống Nhã Linh đột nhiên mới nhớ tới hôm nay chủ yếu đều là xử lý Giang La ra sự tình. Không có việc gì, thím, ta hiểu được. Giang La cười cười, vốn dĩ chính là chính mình chậm trễ nhân ra sự, nghĩ nghĩ, nàng nói, như vậy đi, thím, nhà ta người nhiều, sang năm bắt đầu, ta cũng muốn ở thôn trang trồng trọt, nếu không khiến cho bọn họ đi nhà ngươi trong đất thực tập một chút. Vừa lúc ngươi cùng thúc cũng giúp ta dạy dạy hắn nhóm như thế nào làm ngoài ruộng sống. La nha đầu, ngươi xem thím này miệng, này sao được đâu. Tống Nhã Linh liên tục lắc đầu. Thím, liền nói như vậy định rồi, ta một hồi đi theo thúc nói một chút, trong nhà những người đó, trừ bỏ thủ sân trực ban, những người khác đều không có gì sự tình làm, vừa lúc mấy ngày nay trang viên bên kia bên ngoài tường cũng chuẩn bị cho tốt, có thể cho bọn họ học một chút làm việc nhà nông. Tống Nhã Linh vẫn là lắc đầu. Lúc này, kia huynh đệ mấy cái đi theo thôn trưởng ra tới, bọn họ nhìn Giang La liếc mắt một cái, cúi đầu rời đi. Giang La nhìn bọn họ bóng dáng, cười lạnh một tiếng, thúc, này mấy cái, trong lòng còn không phục đâu. Thôn trưởng thở dài, ta nhiều gõ đi. Đúng rồi, thúc, nhà ngươi có phải hay không buổi chiều muốn rút củ cải, ngày mai muốn bẻ bắp, nhà ta những cái đó tiểu tử nhóm. Vừa lúc mấy ngày nay không có việc gì, làm cho bọn họ đi theo các ngươi học làm việc nhà nông có thể chứ. Giang La hỏi Giang Trấn Hoành. Giang Trấn Hoành ngẩn ra, nhìn chính mình lão bà liếc mắt một cái, nói, ngươi không phải ở tu thôn trang sao, không cần các ngươi, chúng ta nhiều lộng mấy ngày là được. Hắn biết Giang La tâm ý, đồng ruộng những cái đó sống, là cá nhân liền sẽ, có cái gì hiếu học, nha đầu này bất quá là nói thật dễ nghe, tưởng trợ giúp chính mình ra thôi. Thúc, ta nói thật, làm cho bọn họ học, các ngươi biên làm việc, biên dạy dạy hắn nhóm trong đất như thế nào trồng trọt một ít thường thức, sang năm thôn trang đồng ruộng giao cho bọn họ ta mới yên tâm a. Giang La đầy mặt chân thành. Hành, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta sẽ, nhất định đều dạy cho bọn họ. Thôn trưởng cuối cùng gật gật đầu. Hành, kia thúc các ngươi sớm một chút nấu cơm ăn cơm, buổi chiều sớm một chút đi mà, ta làm cho bọn họ giờ mùi tới tìm các ngươi. Giang La đính hảo thời gian. Hảo. Thôn trưởng gật đầu nhìn về phía chính mình lão bà, lanh canh, vậy ngươi sớm một chút nấu cơm, ta đi trang một túi dưa hấu, buổi chiều làm cho bọn họ giải khát ăn. Ai, hảo. Tống Nhã Linh vừa nghe Giang Trấn Hoành đáp ứng rồi, vui vẻ đi nấu cơm. Giang La ra thôn trưởng ra đại môn, liền thấy A Thất hoàn cánh tay ở cổng lớn đứng, chờ hắn. Đi thôi, A Thất, về nhà. Nương, hôm nay buổi sáng hảo vội. Giang La yên lặng lải nhải nói một câu. Á Thất khóe miệng trừ trừ, gia chủ ngươi còn sẽ nói thô tục. Ta cái gì đều sẽ nói, chỉ là không bị buộc đến cái kia nông nỗi. Gặp gỡ loại này kẻ ngu dốt, ta cũng là bội phục ngũ thể đầu địa. Những người đó trong đầu trang đều là heo phân sao. Về nhà trên đường, Giang La ở Á Thất trước mặt, xem như không hề trang tiểu thư khuê các, sảng sảng thả bay tự mình, mang cái thống khoái. Ha ha ha. Gia chủ, ta bội phục ngươi. Thật có thể nhẫn, nhận thức nàng cũng mau 3 tháng. Lần đầu tiên nghe Giang La nói thô tục, trước kia nàng mắng chửi người, vẫn là thực văn nhã. Tiểu Thất, buổi chiều bắt đầu, chúng ta có việc nhà nông làm. Giang La cười tủm tỉm nhìn A Thất liếc mắt một cái, vui sướng hướng về nhà đi đến. Không biết kia mấy cái biết buổi chiều muốn xuống ruộng rút củ cải, sẽ là cái gì biểu tình. A Thất nghi hoặc một chút, bất quá Giang La không rõ nói, hắn cũng không thật nhiều hỏi. Rốt cuộc chủ tớ có khác, vui đùa về vui đùa, nên tôn trọng. Giang La khi, hắn vẫn là biết tôn trọng. Giang La về đến nhà, liền thấy mấy cái hài tử ở trong sân chơi đùa, tiểu ngũ thiếu trạch cũng vui vẻ chơi. Nhìn thấy Giang La trở về, mấy cái hài tử lập tức biến cung kính rất nhiều, quy quy củ củ kêu một tiếng gia chủ. Giang La gật gật đầu. Về sau giống hôm nay chuyện như vậy lại sẽ không phát sinh, các ngươi đi học có thể yên tâm đi. Bất quá về sau mỗi một ngày từ các ngươi trong đó một cái sư phó phụ trách đưa các ngươi trên dưới học. Ở học đường, các ngươi không được khi dễ hài tử khác, nhưng các ngươi nhớ kỹ, cũng tuyệt không có hại. Ai nếu khi dễ các ngươi, liền phải hung hăng khi dễ trở về hoặc là tìm phu tử, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, gia chủ. 5 cái đồng thời gật đầu. Gia chủ, chúng ta hôm nay lánh tới rồi sách mới, một người một quyển, 1000 tự gián, tam tự kinh, cùng, bách gia tính. Lão đại thiếu thần vui vẻ cấp Giang La nói, thực hảo, buổi tối trở về, luyện xong công sau, cũng muốn nhiều nhận tự, biết không? Giang La lại dặn dò nói, ân, đã biết. Năm người đồng thời gật đầu. Hảo, đi chơi đi, cẩn thận một chút Thiếu Trạch thân mình. Giang La sờ sờ Thiếu Trạch đầu, mấy cái hài tử liền vui vẻ tay nắm tay đi bên ngoài xem hoa đi. Mặt sau Á Thất theo đi lên. Lão Tứ Thiếu Hiên bước chân chậm lại, đi theo hôm nay tân nhận sư phó bên người, ngửa đầu, sùng bái nhìn Á Thất. Sư phó, ngươi khi đó thật là lợi hại. Thích sao? Á Thất hỏi. Thích. Thiếu Hiên gật đầu. Hảo, chỉ cần ngươi nghiêm túc đọc sách, nghiêm túc luyện võ, về sau sư phó dạy cho ngươi. Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo học, không cho sư phó thất vọng. Thiếu Hiên kích động nói. Đi chơi đi, ngày mai bắt đầu, các ngươi liền phải mỗi ngày công việc lu bù lên. Á Thất vỗ vỗ Thiếu Hiên bả vai, đứa nhỏ này quá gầy, đến đem thân mình bổ lên, mới có thể tiến hành cường độ lớn một chút huấn luyện. Buổi sáng thời gian, Thanh Thủy Sơn Trang, Đông Phương Dập mang theo hắn. Cha mẹ cùng vàng bạc, còn có 20 thị vệ, 30 ám vệ rời đi thôn Trang, trở lại kinh thành. Đến nỗi vàng cùng bạc, hắn tính toán tìm Nam Cung Cẩm hoặc là Đường Mộng Toàn, đưa đi cái kia Phượng Vũ trong núi bí mật trường học huấn luyện. Nghe nói cái kia bí mật trường học cùng Phượng Vũ Cung có một chút quan hệ, mà Đông Phương Diệu Diệu cùng Đêm Vô Song hai người còn lại là tính toán trước lưu tại Sơn Trang chủ một đoạn nhật tử, nhưng bọn hắn hứa hẹn Tuyên Vương Phi ăn Tết, khi nhất định trở về cả nhà đoàn viên. Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi là ngồi ở trong xe ngựa, mặt khác có một chiếc không xe ngựa là cho Đông Phương Dập chuẩn bị, nhưng ban ngày gian, Đông Phương Dập phần lớn vẫn là cưỡi ngựa, vàng cùng bạc sẽ không cưỡi ngựa, liền một người ngồi ở một chiếc xe ngựa bên ngoài càng xe thượng, bồi sa phu vội vàng xe ngựa, thuận tiện tâm sự thiên. Đương đoàn người rời đi Sơn Trang cổng lớn khi, Lam Cầm thu hồi thất vọng ánh mắt, xoay người trở về thôn Trang, nguyên bản còn tưởng rằng Trang chủ sẽ ở thôn Trang lưu đến ăn Tết đâu. Bất quá suy nghĩ một chút, Đông Phương Dập lúc gần đi cho nàng công đạo quá 10 ngày Nam Giang mậu dịch đại hội khi, nàng biết, đến chạy nhanh an bài. Rốt cuộc Thanh Thủy Sơn Trang từ kiến thành sau, liền vẫn luôn ở điệu thấp sinh tồn. Hiện giờ Đông Phương Dập tính toán Thanh Thủy Sơn Trang muốn cao điệu bước vào thương giới, nàng phải làm còn có rất nhiều sự. Giữa trưa ăn cơm khí, Giang La đem đã nhiều ngày muốn đi giúp đỡ thôn trưởng ra thu hoạch vụ thu sự tình nói, A8 cùng A10 mấy người gật gật đầu. Vừa lúc, chúng ta có thể đi theo thôn trưởng học học như thế nào trồng trọt, như vậy sang năm chúng ta thôn Trang mà liền biết như thế nào loại. Giang La vừa lòng gật gật đầu, những người này thật sự đều thực không tồi, không biết Giang Lâm ca đến tột cùng là từ đâu tìm tới người. Về lúc trước Giang Lâm nói bọn họ là một nhà tiêu cục kia lời nói, căn bản là không tin, nhưng cũng lười hỏi lại. Cơm nước xong, mọi người nghỉ ngơi một trận, Giang Lâm liền an bài hảo nào mấy cái đi thôn trưởng ra hỗ trợ. A8, A9, A10, 11, 12, 13, còn có A Nhị cùng Giang Lâm, tổng cộng 8 người. Mắt thấy giờ mùi sắp tới rồi, Giang Lâm làm 12 đi trước bộ xe bò. Nhiều một chiếc xe, cũng có thể nhiều giúp đỡ kéo đồ vật. Một đám 8 người đang muốn đi, liền thấy Giang La cùng Hạnh Nhi, Tranh Nhi, Qua Nhi 4 cái cũng mặc hảo ra tới. Gia chủ, các ngươi muốn đi đâu? Nếu không lưu hai người bảo hộ các ngươi. A Nhị hỏi. Chúng ta cũng đi theo các ngươi đi, khó được có cơ hội như vậy, chúng ta cũng muốn đi học làm việc nhà nông, nhiều mang mấy trương sẻng. Giang La cười tủm tỉm nói. Có thể được không? Giang Lâm có điểm vô ngữ, như thế nào một chút nhiều người như vậy, có thể hay không đem thôn trưởng thúc sợ hãi? Có thể hành, đi thôi, chúng ta đều không phải kia kiểu tiểu thư, nên học, nên tiếp xúc, chúng ta cũng nhất định phải học. Giang La gật gật đầu, ý bảo Hạnh Nhi ba người thượng xe bò. Sau đó, nàng chính mình cũng lưu loát bò đi lên. Giang Lâm cùng A Nhị nhìn nhau liếc mắt một cái, có điểm vô ngữ, tính, đi thôi. Chờ một đám 12 người tới rồi thôn trưởng cửa nhà khi, vừa lúc từ trong nhà ra tới thôn trưởng hai vợ chồng bị khiếp sợ. La nha đầu, như thế nào nhiều người như vậy? Giang Trấn Hoành vỗ vỗ chán, nha đầu này, làm việc luôn là ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ đều muốn học, ta cũng muốn học, cho nên liền đều tới. Đi thôi, thúc, chúng ta sớm một chút đi rút củ cải. Giang La ẩn ẩn có điểm hưng phấn. Từ tới nơi này, còn không có đi chân chính đồng ruộng trải qua sống. Tống Nhã Linh là chân chính bị như vậy trận thế dọa choáng váng, này, cũng quá dọa người, La Nha Đầu như thế nào lập tức mang đến nhiều người như vậy. Thím, tới, ngươi tơi chúng ta xe bò thượng, Giang Lâm ca cùng A Nhị đánh xe, người khác cùng Hoành Thúc một chiếc xe bò, chúng ta chạy nhanh đi. Giang La Thúc giục Tống Nhã Linh, hảo đi. Tống Nhã Linh rốt cuộc phản ứng lại đây, thượng Giang La xe bò, tràn đầy hai chiếc xe thượng đều là người, đại gia vô cùng náo nhiệt đi theo thôn trưởng đi nhà hắn củ cải trong đất. Nhà hắn củ cải mà ở thôn phía nam lại vẫn luôn hướng nam đi, tổng cộng loại nửa mẫu đất củ cải. Tới rồi mà bên cạnh, Giang La nhìn này tảng lớn cà rốt mà, trong lòng nói, may mắn ta đem tất cả mọi người đều mang đến, nếu không này đó thím các nàng còn không được làm được sang năm. Thím, nhà ngươi củ cải loại thật nhiều, này lúc trước đều là ngươi cùng thúc chính mình loại sao? Không, Quý Anh cùng Quý Hùng cũng hỗ trợ, cũng may này chín sau, cũng có thể trên mặt đất dài hơn mấy ngày, ta và ngươi thúc chậm một chút, cũng có thể rút xong. Tống Nhã Linh nhìn thoáng qua đầy đất củ cải lá cây, vừa lòng cười. La Nha Đầu, năm nay tuổi thọ không tồi, này la bạc đều lớn. Lên thực hảo. Thím, ngươi loại nhiều như vậy củ cải như thế nào ăn? Muốn bán sao? Giang La cùng Tống Nhã Linh biên chờ người, biên nói chuyện phiếm. Liền thấy thôn trưởng cùng Giang Lâm bọn họ tá xe bỏ sau, lại đem ngưu buộc tới rồi bên cạnh một mảnh nhỏ đất hoang trên cây, làm chúng nó nghỉ ngơi ăn cỏ sau, mới cầm trên xe sẻng đi rồi trở về. Thúc, như thế nào rút, ngươi dạy một chút đại gia, sau đó chúng ta phân tổ tới thi đấu. Giang La cười tủm tỉm nói, a, ha ha, ngươi nha đầu này, hảo đi, tới, mấy cái tiểu tử, các ngươi xem ta cách làm, trước lấy sẻng tại đây một loạt có củ cải lá cây địa phương sau này một chân khoan vị trí, thẳng tắp hạ thiêu sạn một chút, mặt sau người đi theo liền hảo rút nhiều. Chúng ta không sợ sạn hỏng rồi củ cải, thúc trong nhà còn có hai mươi mấy đầu heo chờ ăn củ cải đâu, cho nên, sạn hỏng rồi không quan hệ. Thôn trưởng nói xong, lại cường điệu một lần, mấy cái tiểu tử nghiêm túc nhìn, liên tục gật đầu. Tiếp theo, mỗi người đều thử một lần, ân, không khó, đều học xong. Thôn trưởng cùng thím cho đại gia làm mẫu một chút cái này củ cải từ còn chôn dưới đất, đến biến thành một cái trụi lủi củ cải toàn quá trình. Giang La cùng đại gia vẫn luôn đều nghiêm túc nhìn một lần lúc sau, cơ bản liền tính là biết. Hảo, tới, nếu tất cả mọi người đều học xong, ta cũng đại khái hiểu biết cái này củ cải muốn phân vài bước là có thể biến thành một cái trơn bóng củ cải. Như vậy, chúng ta liền tách ra tổ. A8, A9 tranh nhi cùng 12 các ngươi 4 người một tổ. A10, 11 qua nhi cùng 13 các ngươi một tổ. A Nhị cùng Giang Lâm ca thêm ta cùng Hạnh Nhi chúng ta 4 cái một tổ. Chúng ta nhiệm vụ chính là một người ở phía trước sạn, hai người ở phía sau đi theo rút, một người khác ở phía sau đi theo nhặt củ cải ném ở một đống thượng. Là, gia chủ. Mọi người theo tiếng. Giang La an bài xong đại gia, quay đầu nhìn về phía thôn trưởng hai vợ chồng. Nhấp miệng cười cười, thúc cùng thím liền đơn độc một tổ đi. La Nha Đầu, ngươi thân mình không tốt, ngươi cùng Hạnh Nhi vẫn là đừng rút, chúng ta rút đi. Không có việc gì, ta thân mình khá hơn nhiều, hơn nữa lao động cũng là ở rèn luyện thân thể. Giang La vẫy vẫy tay, hảo đi. Thôn trưởng cuối cùng gật đầu, vậy bắt đầu đi, chúng ta một khối điền lộng, vẫn là muốn một cái tổ lãnh một khối điền. Giang La cười tủm tỉm hỏi, một cái tổ một khối đi. A8 cười ha hả nói, hảo liệt. Chúng ta đây thắng cùng thua tổ đều là có khen thưởng cùng trừng phạt, đến nỗi cái gì, từ thắng tổ đưa ra yêu cầu, được chưa? Giang La lại cười tủm tỉm hỏi, hành, tuyệt đối hành. 11 cũng hưng phấn nói, đãi đại gia tuyển hảo điền lúc sau, thôn trưởng ra lệnh một tiếng, đại gia cùng nhau động nổi lên tay tới. Đại gia từ bắt đầu cũng không thuần thục, đến sau lại càng ngày càng thuần thục, tốc độ cũng từ nguyên lai quy tốc biến thành ếch nhảy. Tốc độ, Giang La cùng Giang Lâm này một tổ 4 người, là Giang Lâm ở phía trước biên sạn, Giang La cùng Hạnh Nhi ở bên trong rút, A Nhị sử dụng hắn lực cánh tay cùng xa kích chuẩn xác suốt đến đây đi trên mặt đất rút lên củ cải ném ở bên nhau. Giang khác sạn tốc độ thực mau, vài người vẫn luôn chôn đầu làm việc, chờ Giang La cảm thấy cổ mệt nhọc, ngẩng đầu khi, mới phát hiện bọn họ đã vọt tới phía trước rất lớn một mảnh. Quay đầu nhìn lại đại gia, đều không sai biệt lắm. Mà thôn trưởng hai vợ chồng còn lại là trực tiếp trợn tròn mắt, này cũng kêu rút củ cải. Thật nhanh tốc độ, quả thực tựa như ở luyện thần công. Tống Nhã Linh xem đôi mắt đều thẳng, nguyên lai làm việc nhà nông, còn có thể như vậy lại mau lại nghệ thuật. Đột nhiên, liền thấy vọt tới đằng trước qua nhi kia một tổ truyền đến một tiếng thét chói tai. Xà A, có xà A.